tiên giới tiên tộc cũng là mỗi người dung mạo tinh xảo chủ nhân. Bọn họ đẹp, dung mạo ở chỗ này có vẻ thực bình thường. Đương nhiên, nếu bọn họ hiển lộ chân thật dung mạo, vẫn là cao mấy cái trình tự. Tiên thảo A. Mới vừa hái xuống tiên thảo A. Thành trấn trong một góc, một thiếu niên ngồi xổm nơi đó, trước mặt bày một khối bố, bố mặt trên phong dính giọt xương tiên thảo. Thượng quan Tử Ly cùng mặt khác mấy người hai mặt nhìn nhau. Kia tiên thảo cũng bất quá mấy trăm năm thọ mệnh, thiếu niên ở nơi đó bày quán, có người sẽ mua sao? Chu Ngọc, con mẹ ngươi bệnh lại tái phát. Một cái bình thường trang điểm nam tử trải qua thiếu niên quầy hàng nói, đứa nhỏ đốc, ta sớm nói qua, con mẹ ngươi bệnh là bệnh cũ, chị không hết. Nói bậy, ta nương nhất định có thể chữa khỏi bệnh. Ngươi nếu là không mua liền đi, đừng ảnh hưởng ta làm buôn bán. Thiếu niên, cũng là Chu Ngọc sinh khí mà nói. Thật là không biết người tốt tâm. Ta hảo tâm khuyên ngươi, ngươi càng không nghe. Ngươi nương nằm ở trên giường đã mấy trăm năm, ngươi mấy năm nay vẫn luôn hầu hạ nàng, căn bản không có thời gian tu luyện. Nhiều năm như vậy vẫn là thấp nhất giai người tiên. Nam tử lắc lắc đầu, xoay người rời đi thiếu niên quầy hàng. Thiếu niên siết chặt lòng bàn tay, hai tròng mắt kiên định mà nói, ta nương nhất định có thể chữa khỏi. Người tiên thì thế nào? Ta một người tiên làm theo dám đi các ngươi không dám đi địa phương. Thiếu niên này rất có ý tứ. Si Vũ nói, chỉ là ta không rõ, tiên giới tiên tộc đều là từ nhân giới phi thăng mà đến sao. Không nhất định là nhân giới, cũng có khả năng là ma giới, yêu giới, minh giới, thú giới. Còn có, phi thăng mà đến dù sao cũng là số ít, đại đa số tiên tộc là nơi này lao trụ dân, cũng chính là bọn họ vốn dĩ chính là tiên tộc. Đời đời đều ở chỗ này sinh hoạt. Bọn họ tổ tiên sinh hạ bọn họ trời sinh mang theo tiên căn, cho nên vừa sinh ra chính là tiên tộc. Bác thần dực giải thích nói, cái kia thiếu niên chính là nơi này nguyên trụ dân đúng không? Si Vũ hiểu rõ mà nói, các ngươi biết được thật nhiều. Ta đối tiên giới hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại chúng ta đi nơi nào đâu? Chúng ta đến tìm một chỗ ở lại. Thượng quan Tử Ly nói, nếu tưởng ở chỗ này trường kỳ sinh hoạt, nhất định phải có cái chỗ ở. Các vị ở nhân giới đều là cao cao tại thượng người, tới rồi cái này tiên giới phải lùn vài phần, có phải hay không trong lòng đặc biệt không thoải mái a? Si Vũ vô vô Mạnh Chi Nhạc bả vai nói dơ nói. Mạnh Chi Nhạc chụp được Si Vũ tay, nhàn nhạt mà nói, cái này kêu tân thể nghiệm. Nếu người sinh hoạt nhất thành bất biến, kia có ý tứ gì? Mệnh ngươi có thể nói ra như vậy có đạo lý nói. Âu Dương Xanh Ca sờ sờ Mạnh Chi Nhạc đầu, kia bộ dáng tựa như đối một con làm nũng tiểu cầu cầu. Ta vừa rồi rời đi trong chốc lát, ở bên cạnh nghe được một ít tin tức. Các ngươi muốn biết sao? Thần Thiên Lăng mỉm cười mà nói. Cái gì tin tức? Si Vũ cái thứ nhất tỏ vẻ tò mò. Thượng quan Tử Ly cũng nhìn về phía Thần Thiên Lăng, cặp kia màu tím nhạt con ngươi tràn ngập nghi vấn. Thần Thiên Lăng vừa thấy ánh mắt của nàng, tức khắc đầu hàng, không hề út út mở mở. Một năm một mười mà nói, tiên giới gần nhất mới tới rất nhiều người. Nghe nói là từ nào đó giao diện bỏ vào tới. Bọn họ đồng dạng là tiên tộc, chẳng qua sinh hoạt địa phương bất đồng. Hiện tại tiên giới hẳn là hỗn loạn nhất thời điểm. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Thượng quan Tử Ly nghe xong tin tức này, trong lòng có cái suy đoán. Ta như thế nào cảm giác có người đang âm thầm giúp chúng ta che giấu tung tích? Chẳng lẽ cái này tiên giới còn có tưởng giúp ngươi người? Bác thần dực khẽ cười nói, chúng ta tiểu sư muội thật là mị lực vô biên a. Không cần ở nơi đó nói mát, hiện tại chỉ là suy đoán. Thượng quan Tử Ly nói, tin tức có thể chậm rãi hỏi thăm. Nếu tiên giới đột nhiên tới rất nhiều người, chúng ta liền không phải thực rõ ràng. Hiện tại trước tìm một chỗ ở lại, sau đó lại hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm chút tăng lên tu vi. Phải biết rằng ta địch nhân, Cung Nguyệt Vũ nguyên thân còn ở nơi này đâu. Sớm muộn gì nàng sẽ xuất hiện. Cung Nguyệt Vũ. Thật muốn biết nàng nguyên thân là thần thánh phương nào. Có thể phái cái phân thân hạ giới, nói vậy không phải người bình thường. Thần Thiên Lăng nhàn nhạt mà cười nói. 944 chương 944 tiên giới cũng có sống nghèo. Thượng quan Tử Ly đám người muốn tìm cái chỗ ở, liền tách ra khắp nơi hỏi thăm tin tức. Tiên tộc diện mạo cùng nhân loại không sai biệt lắm, chỉ là tinh xảo chút. Bọn họ hiện tại thay đổi một chương tinh xảo thật sự bình pha mặt, cho nên cũng không có khiến cho người khác chú ý huống chi tiên giới cùng nhân giới giống nhau chia làm các thành thị, tiên tộc nhóm ở các trong thành thị lưu động là thực bình thường sự tình. Cho nên liền tính bọn họ quang minh chính đại mà tìm kiếm phòng ở cũng không có gì kỳ quái. Liền đem nơi này làm như bình thường nhân giới sinh hoạt là được. Chẳng qua tiên giới trụ chính là tiên tộc, nhân giới trụ chính là nhân loại. Tiên tộc thông dụng tiền là tiên thạch, chúng ta không có tiên thạch, không thể dùng mặt khác đồ vật đổi lấy sao. Mạnh Chi Nhạc phiền não mà nói, chỉ cần chúng ta đồ vật đủ hảo, là có thể đổi lấy tiên thạch. Nơi này tiên tộc cũng này đây cường vi tôn, thực lực nhỏ yếu tiên tộc nhóm tổng yêu cầu sinh tồn. Vừa rồi cái kia thiếu niên không phải ở bán tiên thảo sao? Thượng quan Tử Ly nói, nếu bọn họ cũng biết lấy vật đổi vật, nên có chuyên môn đổi lấy tiên thạch địa phương. Chúng ta tìm mấy nhà cửa hàng hỏi một chút, nhìn xem có thể hay không đổi chút tiên thạch. Tiểu sư muội nói đúng. Muốn đổi lấy tiên thạch, nhất định phải dùng tiên tộc đồ vật. Chúng ta sơ tới tiên giới, hẳn là không có gì tiên giới đồ vật. Phượng Tô Ca nói, chúng ta ở phi thăng thời điểm, sở hữu chữ vật khí đều thừa nhận không được lôi kiếp hủy diệt. Liên tính trước kia có vài cọng tiên thảo, hiện tại cũng sớm hóa thành cho tàn. Các ngươi chữ vật khí đều bị hủy diệt. Vậy các ngươi vũ khí đâu? Thượng quan Tử Ly kinh ngạc mà nhìn mọi người nói. Cho nên chúng ta vừa rồi không có nói lấy vật đổi vật. Chính là bởi vì chúng ta đã không có chữ vật khí. Bất qua vũ khí vẫn là bảo vệ. Không chỉ có bảo vệ, còn dính tiên khí, hiện tại thăng nhất giai. Âu Dương Xanh Ca nói, chúng ta hiện tại có thể lấy ra tới đồ vật cũng chỉ có trong tay vũ khí cùng tùy thân mang theo vài món pháp khí. Kia vài món pháp khí vừa thấy chính là phàm giới sở chế. Phàm giới đồ vật không thể lấy ra tới sử dụng. Các ngươi vẫn là thu hảo đi. Thượng quan Tử Ly bất đắc dĩ mà nói, ta chữ vật khí đồ vật cũng hủy hoại hơn phân nửa, chỉ còn lại có một bộ phận. Nàng không có nói dối, tím vượng vòng không gian đã chịu lôi kiếp ảnh hưởng, rất nhiều địa phương bị phong ấn lên, liền nàng đều không có biện pháp ở bên trong tự do hoạt động. Nàng hiện tại có thể hoạt động chính là Tử Dương Nữ Vương trong cung điện. Nơi đó mặt đồ vật cũng là phàm giới, nàng căn bản không dám lấy ra tới. Đến nỗi những cái đó tiên thảo, chúng nó phảng phất thương lượng dường như tập thể khô héo. Nàng hiện tại cũng là thực nghèo người nghèo. Tiểu sư muội, ngươi chữ vật khí cư nhiên không có bị hao tổn, này đã là trong bất hạnh rất may, ngươi còn bảo vệ một bộ phận, kia càng là đáng giá chúc mừng sự tình. Mạnh Chi Nhạc nói, ngươi trước kia nhưỡng rượu ngon còn có sao? Đương nhiên đã không có. Những cái đó rượu chịu nổi lôi kiếp sao? Chúng nó toàn bộ hóa thành bọt nước. Thượng quan Tử Ly tức giận mà nói, sớm biết rằng chúng ta ở phi thăng phía trước hẳn là toàn bộ uống trống trơn. Hiện tại tưởng uống cũng uống không được. Mạnh Chi Nhạc tiếc nuối mà nói, dư lại vài thứ kia bên trong có hay không tiên giới. Bác thần dực đánh gây Mạnh Chi Nhạc nói, trực tiếp trở lại vừa rồi chính đề. Không có. Cho dù có vài món là cực phẩm thần khí, nhưng là kia cũng là nhân giới luyện tạo, tiên tộc làm theo nhìn ra được tới. Thượng quan Tử Ly nói, xem ra chúng ta vì nay chi kế là nghĩ cách sinh tồn xuống dưới. Chúng ta ở chỗ này biến thành hai bàn tay trắng kẻ nghèo hèn. Không cần lo lắng. Ta vừa rồi thấy trong thành có bán tiên thú trứng, có bán tiên thảo. Nếu chúng ta có thể tìm chút tiên thú trứng hoặc là tiên thảo, hẳn là có thể đổi chút tiên thạch. Hôm nay buổi tối đại gia trước tạm chấp nhận cả đêm. Bác thần dực nói, dù sao chúng ta ở nhân giới cũng không thiếu làm ở trong núi cư trú sự tình. Hôm nay buổi tối tìm cái an tĩnh địa phương, chúng ta hảo hảo chúc mừng một chút. Chỉ là, chúng ta đối nơi này hoàn toàn không biết gì cả, tiên giới trong núi có hay không cái gì kỳ quái đồ vật chúng ta cũng không biết, như vậy dám ở sao? Si Vũ nói, Si Vũ, ngươi không phải như vậy người nhát gan, tới rồi tiên giới như thế nào sợ thành như vậy? Thượng quan Tử Ly vô vô Si Vũ bả vai cười nhạo nói, cạnh ngươi có vô số hộ hoa sứ giả. Ngươi đương nhiên cảm thấy không sao cả. Ta sợ a. Ta ở chỗ này không có bằng hữu, không có thân nhân, gặp được nguy hiểm đến dựa vào chính mình. Si Vũ hừ nói. Ai nói ngươi không có bằng hữu? Ta không phải ngươi bằng hữu sao? Ngươi nói như vậy thật là thương ta tâm. Thượng quan Tử Ly lau nước mắt, vẻ mặt thương tâm bộ dáng. Si Vũ ngạc nhiên. Bên cạnh mấy nam nhân dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn nàng, nàng cả người rét run. Như là bị cái gì không sạch sẽ đổ vật quấn lấy dường như. Nàng vội vàng lôi kéo Thượng quan Tử Ly ống tay áo, khẩn cầu nói, ta cô nãi nãi, ngươi cũng đừng hại ta. Ta sai rồi còn không được sao. ngươi thật sự biết sai rồi. Thượng quan Tử Ly buông bàn tay, vẻ mặt buồn cười mà nhìn nàng. Ngươi cái này người xấu. Thượng quan Tử Ly trên mặt nơi nào có nửa điểm thương tâm bộ dáng. Si Vũ sợ bóng sợ gió một hồi, tức giận đến không được. Ta không thể trêu vào ngươi. Cô nãi nãi. Kỳ thật, chúng ta có thể hỏi một chút vừa rồi bán tiên thảo thiếu niên. Hắn ra cảnh thực khó khăn, vừa thấy chính là thường xuyên bán đồ vật, khẳng định biết dùng cái gì đổi lấy tiên thạch tương đối mau. Tần Thiên Lăng nói, chúng ta đi vào cái này tiên giới, không tránh được sẽ cùng tiên tộc giao tiếp. Nếu chúng ta vẫn luôn đứng ngoài cuộc, như vậy càng dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi. Nếu giống cái bình thường tiên tộc như vậy sinh hoạt, những người đó còn tra không đến chúng ta trên đầu. Lăng sư huynh nói đúng. Thượng quan Tử Ly nói, chỉ là cái kia thiếu niên hẳn là đã rời đi đi. Nặc, hắn không phải ở nơi đó sao? Si Vũ chỉ vào từ đối diện đi qua đi thiếu niên nói. Hắn giống như kêu Chu Ngọc đúng không? Ta qua đi hỏi một chút hắn. Thượng quan Tử Ly còn không có nói chuyện, Si Vũ đã chiều Chu Ngọc chạy tới. Bọn họ thấy nàng đối Chu Ngọc nói chút cái gì, Chu Ngọc nhíu nhíu mày, đi theo Si Vũ chiều bọn họ đi tới. Các ngươi muốn tìm chỗ ở đúng không? Chu Ngọc nhìn mấy người nói, ta có thể cho các ngươi ở nhờ một đêm, cũng có thể mang các ngươi đi trong núi tìm tiên thú trứng, nhưng là các ngươi đến cho ta thù lao. Đây là hẳn là. Chỉ cần ngươi giúp chúng ta cũng sẽ hồi báo ngươi. Thượng quan Tử Ly mỉm cười mà nói, đa tạ ngươi, Chu Ngọc tiểu ca. Chu Ngọc thấy thượng quan Tử Ly gương mặt tươi cười ngẩn người. Hắn có bao nhiêu lâu không có được đến trừ bỏ mẫu thân ở ngoài người gương mặt tươi cười. Người khác thấy hắn đều là một bức khinh thường nhìn lại bộ dáng. Mọi người đi theo Chu Ngọc tới rồi một cái hẻo lánh đường phố. Bọn họ đi theo Chu Ngọc đi rồi một đường, thấy nơi đó đường phố càng ngày càng đơn sơ, bên cạnh phòng ở càng ngày càng cũ nát. Bọn họ mới hiểu được nguyên lai ngăn nắp bề ngoài chỉ là giả tướng, nguyên lai tiên giới cũng có sống nghèo. Bọn họ sơ tới tiên giới ấn tượng bị hoàn toàn mà điên đảo. Nương! Chu Ngọc đẩy ra nhất cũ nát phòng ở cửa phòng. Mới vừa đẩy ra, mọi người nghe thấy được một cổ khó nghe hơi thở. Kia một khắc, mọi người hối hận không có đi trong núi cư trú. 945 chương 945 tá túc. Dạ Phượng Y lìa lôi kéo thượng quan Tử Ly. Ở nàng bên thai nói, ngươi thật sự muốn trụ loại địa phương này. Tới cũng tới rồi, dù sao chỉ ở một đêm, liền tạm chấp nhận trụ đi. Thượng quan Tử Ly chớp chớp mắt nói, chúng ta không hiểu biết tiên giới trong núi có hay không cái gì hung thú. Chúng ta hiện tại chính là thấp nhất giai người tiên, nếu là gặp được quá cường tiên thú, chúng ta là không đối phó được. Ta biết ngươi không thích, trước ủy khuất một đêm, ngày mai chúng ta lại nghĩ cách kiếm tiên thạch. Ta xem ngươi là lòng hiếu kỳ quay phá. Tưởng cảm thụ một chút tiên giới dân gian sinh hoạt đi. Dạ Phượng Y quá hiểu biết thượng quan Tử Ly, xem nàng một ánh mắt liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Đêm, ngươi tốt nhất. Thượng quan Tử Ly làm nũng nói, chúng ta đi vào. Nếu ngươi cảm thấy khí vị không dễ ngửi, liền che chắn ngươi khứu giác. Trừ bỏ như vậy, còn có thể thế nào? Chính là khứu giác có thể che chắn, liền thị giác cũng muốn che chắn sao? Loại địa phương này, ta nhưng chịu không nổi. Dạ Phượng Y Ghi Hề Nhữ Mày nói, liền cả đêm, chúng ta ngày mai liền rời đi. Thượng quan Tử Ly khoa tay múa chân cái một thủ thế. Đêm Minh Vương liền như vậy cao quý, như vậy chịu không nổi loại này tiểu địa phương sao. Âu Dương Xanh Ca cười như không cười mà nhìn Dạ Phượng Y Ghi Hề, nếu ngươi thật sự không thích, có thể rời đi. Tiểu sư muội có chúng ta chiếu cố, sẽ không làm nàng có việc. Ta chịu không chịu được là chuyện của ta, không cần ngươi hạt nhọc lòng. Còn có, nếu không nghĩ bị người khác phát hiện manh mối, tốt nhất thu hồi các ngươi tiểu sư muội xưng hô. Ở tiên giới, loại này xưng hô là thực gây chú ý, mọi người đều kêu nàng Tử Nhi, đối ngoại liền nói là một chô gia tới bằng hưu, đại gia kết bạn đồng hành. Dạ Phượng Y thì nói, nếu không nghĩ phiền toái, tốt nhất chú ý một chút. Đêm nhắc nhở đối với Thượng quan Tử Ly đánh gãy hai người khắc khẩu, đối Âu Dương Xanh Ca nói, về sau đều kêu ta Tử Nhi. Ai cũng đừng nói sai rồi. Ta đi nhắc nhở đại sư huynh bọn họ. Phượng Tô Ca đám người đã đi theo Chu Ngọc đi vào đi. Thượng quan Tử Ly đi vào tìm bọn họ, thuận tiện tránh đi này hai cái khắc khẩu ra hỏa. Chỉ cần nàng không ở, bọn họ cũng xảo không được vài câu. Chu Ngọc ra rất lớn, nhưng là phi thường cũ nát. Trong thành xa hoa làm người trước mắt sáng ngời, trong lòng sinh ra tiên giới danh bất hư truyền ý tưởng. Nhưng mà tới rồi như vậy xóm nghèo, mới có thể minh bạch nơi này tàn nhẫn. Nàng nhìn Chu Ngọc âm u ra, có loại không thở nổi cảm giác. Nơi này thật sự quá âm u, không hề có cảm thấy loại địa phương này có thể ở người. Tiên tộc yêu cầu tiên khí, loại địa phương này không có bất luận cái gì tiên khí. Khó trách bọn họ cư trú mấy trăm năm cũng vô pháp tấn giai, loại này tiên khí bạc nhược địa phương như thế nào tu luyện. Khu khu. Ngọc Nhi, bọn họ là ngươi bằng hữu sao? Từ trong phòng truyền ra một đạo nữ tử thanh âm. Thanh âm nghe tới giống như rất tuổi trẻ, bất quá tiên tộc thọ mệnh phổ biến trường, không thể dùng lẽ thường tới suy đoán cái kia nữ tử tuổi tác. Thượng quan tử ly đối Phượng Tô Ca đám người nói dạ Phượng Y Ghi nói sự tình, mọi người nhất chi đồng ý quyết định này. Về sau tất cả mọi người kêu nàng Tử Nhi, không cần lại kêu nàng tiểu sư muội. Tử Nhi, nơi này thái âm sâm, cảm giác còn không bằng trụ trong núi đâu. Si Vũ ở thượng quan tử ly bên thai nói. Trong núi không biết có hay không hung thú, ngươi thật sự tưởng trụ. Húng chi chúng ta không hiểu biết nơi này, thật vất vả gặp được một cái nguyên trụ dân, chúng ta có thể tìm hắn hỏi thăm rất nhiều tin tức. Thượng quan tử ly nói, trước nhẫn mại cả đêm, ngày mai chúng ta đi trong núi tìm mấy cái tiên thú chứng bán, kiếm lời tiên thạch liền tìm cái tốt chỗ ở. Chỉ có như vậy. Si Hạt Mưa đầu nói, kỳ thật cũng không phải như vậy khó có thể chịu đựng. Trước kia ở nhân giới thời điểm địa phương nào không trụ quá. Như vậy đảo có vẻ ta làm kiêu. Nếu thật muốn nói bắt bẻ, cũng nên là ngươi. Ngươi sinh ra hảo, dọc theo đường đi luôn có quý nhân tương bồi, chắc là không có chịu quá khổ. Ta cư nhiên ở ngươi trước mặt oán giận, thật là ngượng ngùng. Bằng hữu chi gian không có gì ngượng ngùng. Nơi này điều kiện kém, đại gia lại không phải người mù, sao có thể nhìn không ra tới. Ngươi không nghĩ ở nơi này là bình thường. Thượng quan tử ly cười nói. Chúng ta đi vào bái phòng một chút chủ nhân nơi này đi. Rốt cuộc hôm nay buổi tối muốn ở chỗ này cư trú. Si Vũ lôi kéo thượng quan tử ly tay nói. Ân, đây là hẳn là. Thượng quan tử ly cùng Si Vũ tay cầm tay đi vào trong phòng. Mới vừa đi vào, lập tức bị một cổ dược vị hơn đến chịu không nổi. Nàng che chắn khứu giác, lúc này mới dễ chịu chút. Trong phòng thực không có gì dụng cụ, cho nên chưa nói tới hỗn loạn. Trên giường lớn nằm một nữ tử cùng Chu Ngọc nói chuyện, nghe thấy thanh âm nhìn lại đây. Hai vị cô nương, trong nhà có chút cũ nát, làm hai vị chê cười. Nữ tử cố hết sức mà ngồi dậy. Phu nhân nằm đi. Chúng ta là Chu Ngọc bằng hữu, ngươi không cần như vậy khách khí. Thượng quan tử ly khuyên can nói. Chúng ta hôm nay buổi tối muốn ở chỗ này quấy rầy một đêm, hy vọng ngươi sẽ không để ý. Ngọc Nhi mấy trăm năm qua không có bằng hữu, hắn lần đầu tiên dẫn người trở về. Các ngươi có thể cùng Ngọc Nhi làm bằng hữu, ta vô cùng cảm kích, như thế nào sẽ để ý đâu. Nữ tử lớn lên thực từ thiện. Ánh mắt của nàng thực ôn nhu, nhìn Chu Ngọc thời điểm có chút lo lắng, còn có chút khổ sở. Ta trước kia bị thương, vẫn luôn không có hảo nhanh nhẹn, liên lụy đứa nhỏ này đi theo ta bị liên lụy. Phu nhân, tin tưởng ta, ở Chu Ngọc trong mắt, có thể chiếu cố ngươi chính là tốt nhất kết quả. Chúng ta liền tính tưởng chiếu cố chính mình mẫu thân, hiện tại cũng là không có cơ hội. Thượng quan tử ly ảm đạm mà nói, phu nhân hẳn là nghỉ ngơi nhiều, chúng ta liền không quấy rầy ngươi. Đã lâu không có người bồi ta trò chuyện, các ngươi có thể tới bồi ta nói chuyện, ta cao hứng còn không kịp. Nữ tử mệt mỏi nói, đáng tiếc này thân thể không biết cố gắng, luôn là muốn ngủ. Nương, vậy ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi lộng điểm ăn. Chuẩn bị cho tốt liền tới kêu ngươi. Chu Ngọc đối nữ tử nói, các ngươi, có thể bồi ta mẫu thân ngồi một lát sao? Chu Ngọc nhìn về phía thượng quan tử ly cùng Si Vũ. Hắn đỏ mặt, không có biểu tình trên mặt hiện lên xấu hổ thân sắc. Thượng quan tử ly nhìn dáng vẻ của hắn, biết hắn có thể nói như vậy yêu cầu đã thực không dễ dàng. Nói vậy vị này phu nhân thật sự thật lâu không có thấy người ngoài, cho nên Chu Ngọc mới có thể như vậy khát vọng đi. Ngươi không phải muốn lộng ăn sao? Ngươi đi đi, chúng ta bồi ngươi nương. Thượng quan tử ly nói. Đa tạ. Chu Ngọc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên giường nữ tử đối thượng quan tử ly cùng Si Vũ cười cười. Hai người đi qua đi, ở nàng mép giường ngồi xuống. Các ngươi kêu ta Dương Thẩm đi. Nữ tử, cũng chính là Dương Thẩm nói, thật là hai cái xinh đẹp cô nương. Các ngươi là nơi này người sao? Không phải. Chúng ta từ địa phương khác tới. Thượng quan Tử Ly cấp đáp, nói đến không sợ thím chê cười. Chúng ta trước kia ở tại một cái phi thường hẻo lánh địa phương, đối bên ngoài thế giới hoàn toàn không biết gì cả. Có một ngày, trong núi hung thu tập kích chúng ta thôn, các thôn dân toàn bộ đã chết, chỉ còn lại có chúng ta vài người. Chúng ta không có cách nào, lấy hết can đảm đi ra nơi đó. 946 chương 946 tiên thạch. Dương Thẩm không có hoài nghi Thượng quan Tử Ly lời nói. Tiên giới rất lớn, có chút người giấu ở nào đó tiểu địa phương không có ra tới gặp qua bên ngoài thế giới, liền qua nhiều ít năm cũng không biết, làm cho hậu đại cũng là một đám không thông tục vật người. Loại này ở tiên giới là thực thường thấy sự tình. Có đôi khi ở trên đường cái thấy một cái đối cái gì cũng tò mò hài tử, nói không chừng chính là mới từ nào đó núi sâu ra tới. Thật là đáng thương hài tử. Dương Thẩm thở dài, các ngươi còn không có đặt chân địa phương đi. Nếu không chê nói, có thể ở chúng ta nơi này. Chính là, rối loạn chút. Thím không cần khách khí. Chúng ta tổng không thể vẫn luôn chờ thím cứu tế. Thượng quan Tử Ly cảm tạ Dương Thẩm hảo ý nàng đối cái này tiên giới. Thậm chí toàn bộ tiên tộc đều là ôm có địch ý nhưng mà nàng không nghĩ tới sẽ ở tiên giới được đến người khác quan tâm. Ngày mai ta sẽ thỉnh Chu Ngọc Tiểu Ca mang chúng ta đi trong núi trảo tiên thú, nếu may mắn có thể được đến mấy cái tiên thú trứng, có lẽ liền hảo quá. Ngươi đứa nhỏ này thật là thiên chân. Tiên thú trứng nơi nào là dễ dàng như vậy được đến. Tiên thú nhóm đem chính mình trứng hộ thành cái dạng gì nhi, nếu phát hiện có người đoạt chúng nó trứng, đó là tập thể công kích. Cho nên tiên thú trứng có thể bán cái giá cao, nhưng là không có vài người dám đi trêu chọc thành đàn tiên thú. Dương Thẩm dở khóc dở cười mà nói, nghe thím nói, thải điểm cấp thấp tiên thảo thì tốt rồi. Cấp thấp tiên thảo có thể bán mấy cái tiên thạch? Si Vũ tò mò hỏi, mấy cái tiên thạch? Người đứa nhỏ này thật đâu? Dương Thẩm mừng rỡ không được. Mấy trăm năm tiên thảo là có thể bán mấy cái tiên châu liền đến không được. Ngươi còn muốn mấy cái tiên thạch đâu? Chính là hôm nay ta thấy Chu Ngọc Tiểu Ca ở trên phố bán tiên thảo, hắn là trực tiếp giao hàng mấy cái tiên thạch. Si Vũ khó hiểu mà nói. Dương Thẩm trên mặt tươi cười cương xuống dưới. Nàng rũ xuống con ngươi, ảm đạm mà nói, đó là bởi vì bệnh tình của ta quá nặng, hắn nóng nội, liền bắt đầu ý nghĩ kỳ lạ. Cấp thấp tiên thảo lại không đáng giá tiền, ai nguyện ý hoa mấy cái tiên thạch mua chúng nó. Hắn có phải hay không hôm nay vẫn luôn không có bán đi? Đó chính là, căn bản là sẽ không có đồ ngốc hoa mấy khối tiên thạch mua chút mấy trăm năm cấp thấp tiên thảo. Dương Thẩm, ngươi đừng khổ sở, ngươi cùng Chu Ngọc Tiểu Ca đều là người tốt, bệnh tình của ngươi sẽ khá lên. Si Vũ an ủi nói, chờ chúng ta ngày mai kiếm lời tiên thạch, trước cho ngươi xem bệnh. Đừng, các ngươi vẫn là trước chiếu cố chính mình. Các ngươi mới từ trong thôn ra tới, về sau yêu cầu tiêu phí địa phương rất nhiều. Húng chi các ngươi nhiều người như vậy, tổng yêu cầu ăn ăn uống uống. Dương Thẩm nói, chúng ta nơi nào yêu cầu ha ha. Thượng quan Tử Ly nói không có nói xong, bụng lộc cộc mà kêu lên. Nàng sửng sốt, vuốt bụng lộ ra không dám tin tưởng biểu tình. Nàng ở phàm giới liền không cần ăn cái gì, như thế nào hiện tại xuất hiện đói khát cảm giác. Nàng hiện tại là tiên thể như thế nào sẽ đói đâu. Nhất định là ảo giác đi. Khẳng định là, Thử Nhi, ta hào đói. Si Vũ biểu tình quái dị mà nhìn Thượng quan Tử Ly. Chúng ta đây là làm sao vậy? Đói bụng đi. Ngọc Nhi hẳn là chuẩn bị tốt ăn. Các ngươi đi ra ngoài nhìn một cái. Dương Thẩm mệt mỏi nói, ta này thân mình quá vô dụng, không có cách nào chiếu cố các ngươi. Dương Thẩm, ngươi để ý ta kiểm tra một chút thân thể của ngươi sao? Thượng quan Tử Ly nói, ta ở nhà thời điểm ngẫu nhiên cũng giúp bọn hắn nhìn xem trong thân thể có tiểu ma bệnh. Ngươi nha đầu này còn hiểu đến chữa khỏi chi thuật ta. Đây chính là đại bản lĩnh. Nếu ngươi thực sự có bổn sự này, như vậy hẳn là không lo tiên thạch mới đúng. Dương Thẩm mỉm cười nói, ngươi xem đi. Ta này thân mình vẫn luôn như vậy, không có gì không thể xem. Thượng quan Tử Ly nắm Dương Thẩm tay, đem mỏng manh tiên lực tham tiến trong thân thể. Đây là nàng lần đầu tiên dùng tiên lực kiểm tra thân thể, nàng muốn biết cùng linh lực có cái gì bất đồng. Kết quả không có làm nàng thất vọng, linh lực cùng tiên lực vận dụng có hiệu quả như nhau tác dụng. Nàng mới vừa đem tiên lực thăm tiến Dương Thẩm trong thân thể, lập tức đã biết thân thể của nàng tình huống. Dương Thẩm tiên lực thực dư thừa, có thể thấy được trước kia là cái tu vi không tồi tiên tộc. Nhưng mà nàng đan điền chỗ sâu trong có cái hắc động, cái kia hắc động không ngừng hấp thu nàng sinh mệnh lực, làm nàng không có cách nào vận hành tiên lực, càng thêm không có cách nào thi triển tiên thuật. Đây cũng là liên lụy nàng vô pháp xuống giường nguyên nhân. Đáng tiếc nàng hiện tại đối tiên tộc tiên thảo hoàn toàn không biết gì cả. Nàng chỉ biết nhân giới tiên thảo có vài loại có thể trị liệu dương thẩm thương thế, chỉ là yêu cầu thời gian chậm rãi điều trị. Cũng không biết tiên giới có hay không kia vài loại tiên thảo. Thế nào? Si Vũ hỏi. Dương thẩm thân thể không có gì vấn đề lớn. Chính là trước kia chịu quá thương, để lại bệnh cũ. Ngày mai chúng ta muốn đi trong núi, đi trước nơi đó nhìn xem có hay không trị liệu tiên thảo. Thượng quan tử Ly nói. Ngươi hiểu được trị thương. Chu Ngọc không biết khi nào đứng ở bọn họ phía sau. Bởi vậy có thể thấy được, một cái nho nhỏ Chu Ngọc ở tiên giới tu vi cũng mạnh hơn vừa mới tới tiên giới bọn họ. Rất kỳ quái sao. Thượng quan tử Ly nghi hoặc mà nhìn Chu Ngọc. Tiên giới chỉ có luyện đan sư có thể chữa thương, nhưng là luyện đan sư thực thưa thớt, ngày thường luôn là bày ra một bức cao cao tại thượng bộ dáng. Chúng ta này đó bình dân căn bản không chiếm được bọn họ một cái con mắt, càng đừng nghĩ được đến bọn họ chiếu cố. Nếu ngươi có thể chữa thương, hẳn là có luyện đan thiên phú, về sau tùy tiện đi đầu nhập vào cái nào tiên tôn, cũng có thể qua áo cơm vô ưu ngày lành. Chu Ngọc lãnh đạm mà nói, đầu nhập vào tiên tôn. Si Vũ khó hiểu hỏi, chứ bỏ đầu nhập vào tiên tôn đâu? Không có thế lực khác sao? Tiên giới có 10 đại tiên tôn, mọi người lấy tiên tôn cầm đầu. Chỉ cần hơi chút có chút bản lĩnh, cơ hồ đều bị 10 đại tiên tôn thu ở môn hạ. Chẳng qua 10 đại tiên tôn chi gian cũng có chiến tranh, cho nên tiên giới cũng thường xuyên có xé xác. Các ngươi mới từ núi sâu ra tới, không biết này đó cũng bình thường. Về sau các ngươi đã biết 10 đại tiên tôn lại đi quyết định đầu phục ai đi. Chu Ngọc nói. Vì cái gì nhất định phải đầu phục ai đâu. Chúng ta không nghĩ đầu nhập vào bất luận kẻ nào. Si Vũ khinh thường mà nói, làm tự do tự tại bình dân có cái gì không tốt. Thời gian dài, ngươi còn có ý nghĩ như vậy nói, ta sẽ xem trọng ngươi vài lần. Chu Ngọc cười lạnh nói, đồ ăn chuẩn bị tốt, các ngươi ra tới ăn đi. Nhắc tới đồ ăn. Bọn họ lại nghĩ tới cái này quan trọng vấn đề. Bọn họ tới rồi tiên giới, cư nhiên lại lần nữa có đói khát cảm, này rốt cuộc là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Dương Thẩm, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta trước đi ra ngoài. Thượng quan tử Ly nói, đi thôi. Thật là hảo hài tử. Dương Thẩm hiền từ mà nhìn hai người. Ta đã từng cũng có cái nữ nhi, nàng ngoan ngoãn nghe lời, lớn lên thật xinh đẹp. Nếu nàng còn sống nói, nương. Ngươi đừng nghĩ những cái đó không vui sự tình, này đối với ngươi thân thể không có chỗ tốt. Chu Ngọc sinh khí mà nói, ta chỉ là ngẫm lại nàng, này cũng không được sao. Dương Thẩm ảm đạm mà nói, hảo, ta không nói. Các ngươi đi ăn cơm đi. Thượng quan tử Ly nhìn Chu Ngọc đau kịch liệt ánh mắt cùng Dương Thẩm ảm đạm biểu tình, minh bạch trong nhà này đã từng phát sinh quá bi thảm chuyện xưa, làm cho bọn họ mất đi thân nhất thân nhân. Nàng lôi kéo Si Vũ. Hai người đi trước đi ra ngoài, lưu cái không gian cấp mẫu tử hai người cho nhau an ủi. 947 chương 947 tiên nhân cũng muốn ăn cơm. Đương hai người rời đi Dương Thẩm phòng khi, mấy cái nam tử đang ở trong viện chờ nàng. Kia mấy người biểu tình đều thực trầm trọng, giống như gặp phải cái gì đáng sợ sự tình. Thượng quan tử Ly thấy thế, nghi hoặc mà nói, đây là làm sao vậy? Chúng ta bị phát hiện sao? Mạnh Chi Nhạc vẻ mặt đưa đám. Vớt bụng nói, tiểu sư muội, không, tử nhi, chúng ta bụng như thế nào sẽ kêu a? Tiên tộc không phải không cần ăn cái gì sao? Tiên tộc không cần ăn cái gì là ai nói cho ngươi? Thượng quan tử Ly nghe xong bọn họ biến sắc mặt nguyên nhân, có chút dở khóc dở cười mà nói. Nay còn dùng người khác nói sao? Liên tính là thế tục giới bình dân đều biết bầu trời tiên nhân không cần ăn cái gì, huống chi chúng ta này đó người tu hành. Mạnh Chi Nhạc nói. Đó là chính chúng ta phán đoán ra tới. Tiên giới cũng không phải mỗi người đều là cao giai tiên tộc, những cái đó cấp thấp tiên tộc vẫn là yêu cầu lấp đầy bụng. Chúng ta hiện tại trải qua chính là sự thật. Thượng quan tử Ly vớt bụng nói, Chu Ngọc chuẩn bị ăn. Chúng ta đi xem có cái gì ăn ngon đi. Nếu ngươi chỉ chính là đối diện những cái đó tối om om đồ vật, ta tưởng ta tình nguyện đói chết cũng sẽ không ăn. Mạnh Chi Nhạc chỉ vào trong viện trên bàn đá mấy cái chén nói. Thượng quan tử Ly theo hắn chỉ vào phương hướng xem qua đi. Chỉ thấy trên bàn đá bảy mấy cái hát chén, hắc trong chén mặt đựng đầy một ít màu đen nước canh, những cái đó nước canh thật sự tốt đẹp vị không có thân thích quan hệ. Nàng minh bạch Mạnh Chi Nhạc tâm tình. Đừng nói hắn, liền nàng đều không có biện pháp hạ miệng. Bọn họ những người này mỗi người thân phận tôn quý, thật đúng là không có ăn qua loại này đáng sợ đồ ăn. Các ngươi không ăn liền tính. Mấy thứ này chỉ đủ ta cùng ta nương ăn mấy ngày. Vì chiêu đãi các ngươi, ta đem sở hữu đồ ăn đều dùng, các ngươi còn ghét bỏ. Chu Ngọc ở cửa lạnh nhạt nói. Chu Ngọc, chúng ta không có ý khác. Si Vũ vội vàng trấn an nói, chúng ta nơi đó khẩu vị cùng các ngươi nơi này bất đồng. Có lẽ là chúng ta cả ngày ngốc tại trong núi đi. Cho nên khẩu vị kỳ quái. Nay cùng các ngươi đồ ăn không có quan hệ, hoàn toàn là chính chúng ta nguyên nhân, ngươi không cần để ở trong lòng. Đây là tố căn thảo ngao thành canh, trừ bỏ này đó chúng ta cũng không có ăn. Các ngươi ăn không quen là bình thường, bởi vì đây là tiên thảo, người thường cũng sẽ không dùng để làm chủ thực. Chu Ngọc Đạm nói, các ngươi hoặc là ăn một chút gì điền một chút bụng, ngày mai đi trong núi sẽ đi rất xa, nếu gặp được tiên thú nói còn phải chiến đấu, chỉ sợ các ngươi căng không được lâu lắm. Hoặc là liền bị đói đi. Đa tạ Chu Ngọc tiểu huynh đệ. Âu Dương Xanh Ca ôn hòa mà nói, ngươi hảo tâm chiêu đãi chúng ta lại đói lả, như thế nào sẽ không ăn đâu. Hôm nay phiền toái ngươi cùng thím. Thượng quan tử Ly trộm bật cười. Âu Dương Xanh Ca chính là có nghiêm trọng thói ở sạch. Vừa rồi hắn xem cái kia chén biểu tình chính là phi thường căm thù đến tận xương tủy. Hiện tại lại cười tủm tỉm mà nói ra những lời này, không hổ là am hiểu ngụy trang hồ ly. Không tồi, chúng ta khẳng định sẽ ăn. Đa tạ Chu Ngọc tiểu ca. Thượng quan tử Ly phối hợp gật đầu nói. Ngươi vừa rồi nói ta nương thương thế còn có thể cứu chữa, là thật vậy chăng? Chu Ngọc sắc mặt hơi hoãn, nhìn thượng quan tử Ly nói. Là như thế này không sai. Bất quá yêu cầu ở trong núi tìm vài loại tiên thảo, chỉ cần đem kia vài loại tiên thảo tìm trở về cấp thím chậm rãi điều trị, khôi phục khỏe mạnh trạng thái là chuyện sớm hay muộn. Thượng quan tử Ly nói. Chỉ là ta đối bên ngoài tiên thảo không quá hiểu biết. Ngươi có thể tìm mấy quyển tiên thảo sách tranh sao? Nếu có thể cho ta một quyển tiên thảo tập, ta sẽ càng phương tiện trị liệu dương thẩm thương thế. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Chu Ngọc xoay người chạy hướng trong phòng. Không bao lâu, hắn chạy ra, trong tay cầm một quyển sách. Đây là cha ta lưu lại. Khắc họa Ngọc Giản yêu cầu đại lượng tiên thạch, nhà của chúng ta không có tiên thạch. Hắn liền dùng trang giấy đem trong trí nhớ tiên thảo vẽ xuống dưới, hơn nữa viết xuống thuyết minh để lại cho ta. Ngươi nhìn xem đối với ngươi có hay không trợ giúp. Đây là cha ngươi để lại cho ngươi, ngươi cho ta xem thích hợp sao. Thượng quan tử Ly không có vội vã tiếp nhận tới. Vì ta nương, liền tính đem nó tặng cho ngươi cũng không có quan hệ. Cha ta đã từng cũng là luyện đan sư, cũng từng có phong cảnh thời điểm. Chính là hắn bị kẻ gian làm hại. Không chỉ có tiên lực toàn bộ bị phế, một đôi luyện đàn tay cũng bị phế đi. Quyển sách này là hắn dùng cuối cùng nhật tử, dùng cặp kia bị người khác chọn gần tay dùng hết cuối cùng sức lực họa ra tới. Hy vọng ngươi có thể sử dụng nó cứu ta nương. Ta hiểu được. Thượng quan tử Ly nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực cứu con mẹ ngươi. Tiếp nhận kia quyển sách, thượng quan tử Ly không có lập tức triển khai. Chu Ngọc còn ở nơi này. Bọn họ dù sao cũng phải cho hắn điểm mặt mũi. Trên bàn đồ vật bãi cho bọn hắn ăn, kia mấy cái Mỹ Nam không ăn, nàng liền ăn đi. Tổng yêu cầu một cái đại biểu nhân vật ra tới tỏ vẻ một chút ý tứ. Nàng đi hướng bàn đá, bưng lên một chén hắc nước uống đi xuống. Đương hắc thủy tiến bụng thời điểm, một cẩu ngọt lành hương vị ở trong cổ họng truyền khai. Cái loại cảm giác này cũng không phải rất khó chịu đựng. Thử nhi, Dạ Phượng Y Lìa nắm lấy tay nàng. Thượng quan tử Ly trong mắt hiện lên nghịch ngợm thân sắc. Nàng bưng lên mặt khác một chén nước, đặt ở Dạ Phượng Y Lìa bên miệng. Dạ Phượng Y Lìa ngẩn người, bất đắc dĩ mà nhìn nàng, liền tay nàng lộc cộc mà uống xong đi. Hảo uống đi. Thượng quan tử Ly chờ mong mà nhìn Dạ Phượng Y Lìa. Ân, chỉ cần là ngươi huy, độc dược cũng hảo uống. Dạ Phượng Y Lìa sủng nịch mà nhìn nàng. Ta cũng muốn. Mạnh Chi Nhạc phát lại đây. Ta cũng muốn ngươi uy. Thượng quan tử Ly tức giận mà chừng hắn liếc mắt một cái, bưng lên mặt khác một chén nước đút cho hắn uống xong đi. Mạnh Chi Nhạc chọn bạn mà nhìn Dạ Phượng Y Lìa, lau lau môi, dơ lên sán lạn tươi cười nói, hảo uống. Các ngươi rốt cuộc là cái gì quan hệ? Chu Ngọc Hầu nghi mà nhìn thượng quan Tử Ly đám người. Bọn họ a, bọn họ là chúng ta Tử Nhi phu quân. Si Vũ cười xấu xa nói, ở chúng ta trong thôn, chỉ cần đại gia nguyện ý, có thể một chồng nhiều vợ cũng có thể một thê nhiều phu. Bọn họ đồng thời ái Tử Nhi vô pháp lựa chọn, cho nên bọn họ quyết định cùng nhau lưu tại Tử Nhi bên người. Ta là Tử Nhi tỷ tỷ. Không thể tưởng tượng, cư nhiên còn có như vậy địa phương. Chu Ngọc trừng mắt mắt to nói, vậy còn ngươi? Ngươi không có phu quân sao? Ta vốn dĩ có ba cái phu quân. Chính là những cái đó người xấu đem bọn họ giết. Cho nên ta hiện tại thành người cô đơn. Si Vũ lau nước mắt nói. Thượng quan Tử Ly cùng chúng Mỹ Nam. Chu Ngọc tràn đầy đồng tình mà nhìn Si Vũ, an ủi nói, không cần khổ sở. Bên ngoài cũng có hảo nam nhân. Tuy rằng không có khả năng giống các ngươi trong thôn như vậy đồng thời nhận lấy mấy cái phu quân, nhưng là tìm một cái vẫn là có thể. Chu Ngọc tiểu ca, chúng ta hôm nay buổi tối ở nơi nào nghỉ ngơi? Nhà các ngươi bao dung chúng ta nhiều người như vậy sao? Thượng quan Tử Ly đánh gãy Si Vũ nói. Trước kia thấy nàng thời điểm cảm thấy nàng rất trầm ổn, không nghĩ tới đại thù đến báo lúc sau liền trở nên như vậy hồ nháo. Chẳng lẽ là trong lòng không có gánh nặng sau, liền đem cái gì đều buông xuống. Nếu là như thế này, nàng có một ngày cũng có thể như vậy thả lòng sao. 948 chương 948 tiên nhân cũng muốn ngủ. Chu Ngọc nhìn chính mình cũ nát phòng ốc, có chút ngượng ngùng mà nói, nhà của chúng ta tổng cộng 3 cái phòng, ta nương ở một cái, các ngươi 2 cái nữ hải tử nếu là không ngại nói, có thể cùng nàng tễ một chút. Ta ở một cái, nếu các vị đại ca không ngại nói, ta nơi đó cũng có thể đi 3 người. Dư lại 3 người liền ngủ một cái khác trong phòng hảo. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Có thể, đa tạ Chu Ngọc tiểu ca. Bắc Thần Dực ôn hòa mà nói, chỉ là chúng ta mấy người ngày thường tu luyện đến tương đối chế, khả năng sẽ quấy rầy ngươi. Nơi này không có tiên khí, các ngươi ở chỗ này tu luyện sẽ không có cái gì tiến triển, còn không bằng hảo hảo nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai sớm chút đi trong núi tìm điểm đáng giá đồ vật. Chu Ngọc cảm đạm mà nói, khu dân nghèo tiên khí vốn dĩ chính là ít nhất. Các vị muốn dùng tâm tu luyện nói, sớm chút kiếm đủ mua phòng ở tiền, dọn đến mặt khác phòng khu sẽ hảo chút. Mặt khác phòng khu giá nhà như thế nào? Quý sao? Si Vũ dù sao cũng là ở phàm giới sinh hoạt quá, biết rõ mua phòng đối hai bàn tay trắng bọn họ tới nói không phải chuyện dễ dàng. Vậy muốn xem các ngươi ở nơi nào mua, còn tưởng mua bao lớn phòng ở. Chu Ngọc nói, các ngươi 8 người, phòng ở khẳng định không thể quá tiểu. Nếu là bình dân khu nói, ước chừng 50 tiên thạch đến 100 tiên thạch chi gian. Nếu là cao cấp khu nói, ước chừng 200 tiên thạch đến 500 tiên thạch chi gian. Nếu là hạng nhất khu nói, ước chừng 1.000 tiên thạch đến 2.000 tiên thạch chi gian. Không có cách nào thuê nhà sao? Chúng ta khả năng sẽ không ở chỗ này lâu nốc. Nếu mua phòng nói, nhưng thật ra có chút lãng phí tiên thạch. Thượng quan Tử Ly nghĩ nghĩ nói, có thể thuê nhà. Bình dân khu phòng ở 1 tháng tiền thuê 10 tiên thạch, cao cấp khu phòng ở tiền thuê 30 tiên thạch, hạng nhất khu phòng ở tiền thuê 1 tháng 100 tiên thạch. Chu Ngọc nói, ý tứ là nói chúng ta thuê mấy tháng phòng ở là có thể mua phòng ở nếu chúng ta ở chỗ này trụ cái 1-2 năm, còn không bằng mua cái phòng ở. Mạnh Chi Nhạc nói, chờ chúng ta chuẩn bị rời đi thời điểm, còn có thể đem phòng ở bán. Đúng vậy. Nếu các ngươi tính toán ở chỗ này trụ thượng 1 năm nửa năm, hoàn toàn có thể suy xét mua phòng. Nơi này rất ít có người thuê nhà, liền tính thuê nhà cũng là chỉ thuê 1 tháng ngắn hạn. Chu Ngọc nói, bất quá, mặc kệ các ngươi là mua phòng vẫn là thuê nhà, vẫn là trước kiếm tiên thạch đi. Các ngươi không có ở chỗ này ngốc quá, không biết tiên thạch không phải dễ dàng như vậy kiếm. Chúng ta 8 người, không có khả năng kiếm không đến tiên thạch. Si Vũ tin tưởng 10 phần mà nói. Vừa rồi thím nói một gốc cây cấp thấp linh thảo chỉ trị giá mấy cái tiên châu, trừ bỏ tiên châu cùng tiên thạch ở ngoài, còn có hay không mặt khác tiền? Thượng quan Tử Ly hỏi. 100 tiên châu chờ đến một cái tiên thạch, 100 tiên thạch chờ đến một cái bạc thạch. Chu Ngọc nói, bạc thạch trở lên chính là các loại chân quý bảo vật làm đổi, kia không phải ta có thể hiểu. Đa tạ Chu Ngọc tiểu ca giải thích nghi hoặc. Chúng ta đã biết. Thượng quan Tử Ly nói, thời gian không còn sớm. Chúng ta trước nghỉ ngơi, sáng mai đi đua đua vận khí đi. Hảo. Chu Ngọc nói xong, xoay người đi vào phòng. Vừa rồi Chu Ngọc Thu lưu bọn họ, hoàn toàn là muốn kiếm điểm tiên thạch, cũng không phải thật sự như vậy nhiệt tâm mà trợ giúp người khác. Từ thượng quan Tử Ly nói Dương Thẩm có thể cứu chữa lúc sau, Chu Ngọc thái độ liền thay đổi. Tuy rằng mấy năm nay Chu Ngọc đã không ôm hy vọng, nhưng là hắn không muốn từ bỏ trị liệu Dương Thẩm, chỉ cần có một đường sinh cơ, hắn liền sẽ nỗ lực đi xuống. Cho nên, Chu Ngọc hiện tại có tâm cùng thượng quan Tử Ly đám người giao hảo. Tử Nhi, ta hôm nay buổi tối liền ở bên ngoài tạm chấp nhận một đêm hảo. Âu Dương Xanh Ca chỉ bên ngoài đại thụ nói. Ta cũng phải đi. Mạnh Chi Nhạc lôi kéo Âu Dương Xanh Ca nói. Ta liền ở chỗ này ngồi một đêm hảo. Bác Thần Dực bất đắc dĩ mà nói, ta thật sự chịu không nổi bên trong hương vị. Các ngươi này đó đại thiếu gia, liền không thể trước ủy khuất một chút sao. Thượng quan Tử Ly bất đắc dĩ mà nói. Tử Nhi, nếu có ngươi tại bên người nói, chúng ta nhưng thật ra có thể ủy khuất. Âu Dương Xanh Ca lộ ra khó xử biểu tình. Được rồi, ta mặc kệ các ngươi. Si Vũ, ngươi không có chú ý nhiều như vậy đi. Thượng quan Tử Ly nhìn bên cạnh Si Vũ. Ta chính là một cái nghèo khổ xuất thân, xác thật không có này đó chú ý đi thôi, chúng ta tìm Dương Thẩm nghỉ ngơi. Si Vũ nói. Thượng quan Tử Ly cùng Si Vũ đi vào Dương Thẩm phòng. Dương Thẩm đã sớm mệt mỏi, nhưng là vẫn luôn trống không có ngủ. Nàng thấy hai người tiến vào, tái nhợt trên mặt hiện lên nhàn nhạt tươi cười. Hôm nay buổi tối ủy khuất các ngươi. Ta nhiều năm uống thuốc, trên người một cổ tử dược vị. Dương Thẩm nói. Dương Thẩm, ngươi đừng nói như vậy, chúng ta quấy rầy người thanh tịnh. Thượng quan Tử Ly nói. Nay một đêm, thượng quan Tử Ly thật lâu không có ngủ. Đây là nàng đi vào tiên giới cái thứ nhất ban đêm, chính là nàng phát hiện ở chỗ này sinh hoạt căn bản là không phải trước kia trong tưởng tượng như vậy. Thế nhân đem tiên giới nói được quá hảo, nàng đem tiên giới nghĩ đến quá xấu. Đương nàng tới rồi tiên giới mới hiểu được, nguyên lai nơi này cũng bất quá là một cái khác phàm giới. Chẳng qua nơi này người so phàm giới người càng cường đại mà thôi. Bất quá, nàng cũng không thể thiếu cảnh giác. Ở chỗ này, nàng không phải cái gì thượng quan đại tiểu thư, cũng không có Ly Vân phái cùng lãnh đời gia tộc làm chỗ dựa. Nơi này, nàng chỉ là bình phàm trung bình phàm người mà thôi. Tương phản, nàng địch nhân phi thường cường đại. Nàng hiện tại giấu ở chỗ tối, dùng cặp kia tà ác đôi mắt nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động. Chỉ cần nàng hơi chút làm sai cái gì, liền sẽ bị nàng cắn ướt. Nha đầu còn không có ngủ sao? Bên cạnh Dương Thẩm nhẹ giọng nói, có phải hay không ở tễ? Ngủ không được. Ta nhớ nhà. Thượng quan Tử Ly thở dài, có phải hay không ảnh hưởng thím nghỉ ngơi? Ta ban ngày ngủ đến quá nhiều, buổi tối nơi nào ngủ được? Dương Thẩm bất đắc dĩ mà nói, ngươi đừng khổ sở. Người nhà của ngươi cũng không nghĩ ngươi quá đến quá vất vả. Thím, khu dân nghèo bần dân cũng là tiên tộc một viên, có thể dựa vào chính mình năng lực hảo hảo mà sinh hoạt. Vì cái gì muốn chia làm khu dân nghèo đâu? Thượng quan Tử Ly nói. Chúng ta những người này đại đa số là bởi vì các loại nguyên nhân thật lâu vô pháp tấn giai. Tiên giới là cường giả vi tôn địa phương, nếu thực lực tăng lên không đi lên, ai sẽ coi trọng ngươi? Không chiếm được 10 đại tiên tôn trọng dụng, cũng chỉ có thể làm bình thường bình dân. Nếu khi nào bị thương, liền tiên thạch đều kiếm không thượng, kia không phải đến quá bẩn dân sinh hoạt sao? Dương Thẩm nói, chính là ta cảm thấy vẫn là không nên chia làm 3-7 loại. Cường giả vi tôn là bình thường, cái nào địa phương đều là cường giả vi tôn. Kia cũng không thể đem những người khác chèn ép thành như vậy. Thượng quan Tử Ly nói, hôm nay chúng ta đi theo Chu Ngọc Tiểu Ca trở về thời điểm, phát hiện khu dân nghèo hoàn cảnh phi thường không xong. Như vậy địa phương căn bản là không thích hợp chủ người. Hai tử, ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi. Các ngươi nơi đó nhất định rất tốt đẹp, cho nên mới làm ngươi có như vậy thiên chân ý tưởng. Dương Thẩm nói, tiên giới tiên thú là phi thường khó đối phó. Muốn săn bắt một đầu tiên thú quá khó khăn. Nếu săn không đến tiên thú, liền kiếm không đến tiên thạch, nhật tử lại như thế nào sẽ hảo quá đâu. 949 chương 949 sinh tồn không dễ dàng. Thượng quan Tử Ly đẩy cửa ra, thấy 6 cái Mỹ Nam tử ngồi ở trong viện nói cái gì. Chu Ngọc bưng chén đi ra, nơi đó mặt đựng đầy cùng đêm qua giống nhau như lúc màu đen nước canh. Thượng quan Tử Ly than nhẹ, đột nhiên rất tưởng niệm nàng trước kia dưỡng những cái đó linh thú. Hiện tại không gian bị tiên giới tiên khí ảnh hưởng, rất nhiều địa phương đều không thể đụng chạm, liền hô hô tiểu phượng kia mấy chỉ thần thú đều bắt đầu tiến vào ngủ đông. nàng không biết tiên giới đồ vật có thể hay không bỏ vào trong không gian nuôi dưỡng. Nếu có thể dưỡng tiên thú nói, nàng cũng có thể ở chỗ này tổ kiến một con tiên thú quân đoàn. Chính yếu chính là ở nàng yêu cầu ăn uống thời điểm dưỡng điểm cấp thấp tiên thú, ngẫu nhiên dùng tiên thú làm thịt nướng ha ha, tổng hảo quá mỗi ngày ăn những cái đó kỳ quái nước canh. Nếu tiên thú có thể nuôi dưỡng, bọn họ cũng không cần như vậy vất vả mà kiếm lấy tiên thạch. Theo nàng biết, muốn ở tiên giới sinh tồn đến càng tốt, liền yêu cầu đại lượng tiên thạch. Tiên thạch không chỉ có là giao dịch tiền, còn có thể dùng để tu luyện, tựa như phàm giới linh thạch giống nhau. Lần này nàng đi trong núi, bắt giữ tiên thú là trong đó một cái mục đích, chính yếu chính là xem có thể hay không tìm chút tiên thảo bỏ vào trong không gian chậm rãi dưỡng. Nàng ở trải qua lôi kiếp thời điểm, trong không gian linh thảo không sai biệt lắm đều hủy hoại. Liên tính không có hủy hoại, nàng cũng không có cách nào dùng phàm giới linh thảo ở tiên giới làm giao dịch. Nàng hiện tại thân thể cũng không thích hợp ăn phàm giới đan dược. Thử nhi, Mạnh Chi Nhạc uống xong nước canh, lôi kéo Thượng Quan Tử Ly nói, chúng ta nhanh trong núi tìm điểm có thể kiếm tiên thạch đồ vật. Mỗi ngày làm ta uống ngoạn ý nhi này sẽ nổi điên. Chu Ngọc uống lên mấy năm đều không có nổi điên, ngươi mới uống hai lần liền nổi điên. Dễ dàng như vậy nổi điên, vậy ngươi vẫn là điên đi. Thượng Quan Tử Ly tức giận mà nói, Tử Nhi cô nương, chúng ta có thể đi rồi. Chu Ngọc nói, nơi đó có chút xa, chúng ta không có tiên thú ngự hành, cho nên chỉ có đi qua đi. Ngươi không có tiên thú khống chế, chúng ta có A. Mạnh Chi Nhạc thả ra chính mình linh sủng. Này mấy nam nhân linh sủng đều không phải phàm vật, nhìn không ra là phàm giới đồ vật, cho nên có thể ở ít người thời điểm sử dụng một chút. Chu Ngọc nhìn qua không phải nhiều chuyện người, ở cái này mấu chốt thời khắc, thích hợp triển lộ một chút thực lực của chính mình vẫn là có thể. Ta mang ngươi cùng nhau phi, như vậy nhanh lên. Chu Ngọc kinh ngạc mà nhìn Mạnh Chi Nhạc thả ra linh sủng. Bọn họ ở trải qua lôi kiếp thời điểm, bọn họ linh sủng cũng thành công độ kiếp. Cho nên bọn họ linh sủng đều được đến tăng lên. Chúng ta đây nhanh lên chạy tới nơi. Nếu sớm một chút đi nói, có thể ở bên trong nhiều tìm trong chốc lát, nói không chừng sẽ có tốt thu hoạch. Ta mỗi lần đi phải tốn rất nhiều thời gian, chờ ta đến thời điểm đã khuya, khi đó cấp thấp tiên thu không sai biệt lắm đều trở về hoa, cho nên ta rất khó bắt giữ một con, chỉ có thể thải chút cấp thấp tiên thảo ra tới buôn bán. Chu Ngọc nói, hành đi. Ngươi đi cấp Dương Thẩm nói tiếng, chúng ta lập tức xuất phát. Thượng Quan Tử Ly nói, Chu Ngọc đi tới cửa, đối bên trong Dương Thẩm công đạo vài câu. Dương Thẩm lại dặn dò bọn họ vài câu, làm cho bọn họ đi sớm về sớm. Dương Thẩm cùng Chu Ngọc sớm đã thành thói quen mỗi ngày buổi sáng phân biệt, mỗi ngày buổi tối mới có thể đoàn tụ nhật tử. Đệ nhất thành rất lớn, bọn họ ở không trung xuyên qua mà qua, thấy rất nhiều tiên thu ở không trung bay tới bay lui, ngẫu nhiên từ những cái đó không trung phong ốc trước trải qua, phát hiện nơi đó tiên tộc đều là cao dài tiên tộc. Bọn họ ở không trung bay lượn, nguyên bản lo lắng có người ngăn đón bọn họ hỏi cái gì. Rốt cuộc cái này trong thành là có chấp pháp giả. Nhưng mà không có, liền tính bọn họ linh sủng thực đặc biệt, cũng không có người dò hỏi. Thượng Quan Tử Ly quan sát một chút, rốt cuộc minh bạch bọn họ vì cái gì bị người khác làm lơ đến hoàn toàn. Nguyên lai những cái đó tiên tộc linh sủng cũng là thiên kỳ bách quái, bọn họ linh sủng ít nhất nhìn qua bình thường. Chu Ngọc, ngươi nhận được những cái đó tiên thú chủng loại sao? Thượng Quan Tử Ly linh sủng nhóm đang ở ngủ đông. Nàng hiện tại cười ở Bắc Thần Dực linh sủng trên người. Chu Ngọc theo tay nàng chỉ xem qua đi. Thượng Quan Tử Ly chỉ chính là một con tựa hồ không giống hồ, tựa điểu không giống điểu kỳ quái tiên thú. Hắn nhàn nhạt mà lắc đầu nói, ta không quen biết. Tiên giới như vậy đại, tiên thú càng là có mấy vạn cái chủng loại, ai biết những cái đó tiên thú là từ đâu chui ra tới. Kỳ thật các ngươi không cần nhớ như vậy nhiều tiên thú tên. Đó là nhớ không xong. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ quan trọng tiên thú là được. Những cái đó bình thường tiên thú giống nhau đều là tiên tộc đồ ăn cùng giao dịch phẩm. Ai sẽ nhớ rõ đồ ăn cùng giao dịch phẩm tên? Ngươi nói đúng. Thượng Quan Tử Ly nói, chúng ta muốn đi địa phương rời thành rất xa sao. Nếu đi bộ nói, ba cái canh giờ mới có thể đến. Chu Ngọc nói, cho nên ta mỗi ngày cần thiết sáng sớm chạy tới nơi, còn muốn ở trời tối phía trước gấp trở về. Bởi vì trong thành có quy định, trời tối lúc sau chấp pháp giả liền ở trong thành tuần tra, nếu là có người ở trong thành đi lại nói, đó là sẽ bị bắt lại. Mọi người một bên nói chuyện phiếm một bên phi hành. Thượng quan tử ly hỏi thăm tiên giới một ít thưởng thức. Trước kia không có đem tiên giới đương hồi sự, hiện tại mới biết được tiên giới cách sinh tồn cũng là rất nguy hiểm. Nếu không cẩn thận xúc phạm những cái đó quy tắc, thực dễ dàng bị tiên giới chấp pháp giả bắt lại, thậm chí bị phế bỏ tu vi. Nửa canh giờ lúc sau, bọn họ đến Chu Ngọc nói địa phương. Đó là một tòa phi thường uy nghiêm núi non. Từ chân núi đến đỉnh núi, căn bản nhìn không tới cuối. Ngẩng đầu xem qua đi phảng phất liền ở Vân Trung. Chân núi liền ở Vân Trung, như vậy trên đỉnh núi mặt lại có cái gì đâu? Chẳng lẽ là thần giới sao? Đây là mỗi cái nhìn thấy tòa sơn mạch này người đều sẽ sinh ra ý tưởng. Rất nhiều đơn thuần tiên tộc cũng sẽ chính mình tìm kiếm đáp án. Cuối cùng kết quả đương nhiên là không có đáp án. Nơi này là tiên giới, mặc kệ nơi này sơn có bao nhiêu cao, trên đỉnh núi vẫn là tiên giới, thần giới là không có khả năng dễ dàng như vậy tìm được. Kỳ thật tiên giới cùng thần giới thường xuyên có lui tới. Tiên giới xem như thần giới cấp dưới. Rất nhiều cao giai tiên tộc có thể cùng thần tộc lui tới. Bất quá cấp thấp tiên tộc nhóm liền không có gặp qua thần tộc bóng dáng. Ngọn núi này hảo nùng tiên khí, nếu ở chỗ này tu luyện nói, hẳn là sẽ thực mau tăng lên tu vi. Thượng quan tử ly nhìn trước mặt núi cao nói, đó là ngươi nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Tiên giới núi non đại đa số tiên khí dư thừa, nhưng là không có tiên tộc dám ở nơi này qua đêm. Chu Ngọc nói, nơi này tiên thú phi thường hung mãnh, bọn họ không thích tiên tộc bước vào bọn họ lãnh địa. Đặc biệt là tiên tộc luôn là yêu cầu bọn họ chứng đổi lấy tiên thạch. Cho nên, tiên tộc cùng tiên thú chi gian quan hệ phi thường nguy hiểm. Thì ra là thế. Ta thật là càng ngày càng tò mò nơi này tiên thú có bao nhiêu hung mãnh. Thượng quan tử ly nói, ta càng tò mò các ngươi sinh hoạt địa phương rốt cuộc là nơi nào, vì cái gì liền này đó thưởng thức cũng không biết. Chu Ngọc phức tạp mà nhìn thượng quan tử ly nói, chúng ta ngốc địa phương ngươi chưa từng nghe qua. Ngươi hẳn là biết thiên hạ to lớn việc lạ gì cũng có. Thượng quan tử ly chớp chớp mắt, nghịch ngợm mà nói, chúng ta thi đấu đi. Xem ai thu hoạch hảo. Tử Nhi, chúng ta không cùng nhau hành động sao? Mạnh Chi Nhạc nói. 950 chương 950 tiên thú không hảo thuần. Thượng quan tử ly nhìn phía trước núi non, chiều Mạnh Chi Nhạc cười nói, nếu cùng nhau hành động nói, kia cũng quá không thú vị chút. Chúng ta tách ra hành động, xem ai có thể có thu hoạch. Chu Ngọc nhíu mày, nhìn thượng quan tử ly nói, Tử Nhi cô nương, ngươi không hiểu biết nơi này tiên thú, nếu tùy tiện hành động nói. Ta lo lắng ngươi sẽ bị này đó tiên thú công kích. Chu Ngọc, ta có chừng mực. Thượng quan tử ly không để bụng. Chúng ta sinh hoạt địa phương xác thật không có cỡ nào hung mãnh tiên thú, nhưng là nơi đó cũng là nguy cơ tứ phía địa phương. Ta muốn hôn tự hiểu biết nơi này hoàn cảnh, rốt cuộc tổng không thể mỗi lần đều phải dựa vào ngươi ở núi non trung sinh tồn. Ngươi yên tâm, liền tính ta vô pháp khống chế nơi này tiên thú, nhưng là ta có tự bảo vệ mình năng lực. Chu Ngọc nhìn bên cạnh vài người, tầm mắt dừng lại ở Si Vũ trên người, ngươi cũng đồng ý Tử Nhi cô nương ý tưởng sao? Si Vũ nhún nhún vai, tức giận mà nói, ta nhưng không có Tử Nhi dũng khí. Nơi này trời xa đất lạ, tiên thú lại quá hung mãnh, ta còn là đi theo ngươi cùng nhau hành động đi. Ta xem như vậy đi. Si Vũ cô nương cùng Chu Ngọc cùng nhau hành động. Chúng ta vài người liền hồ nháo một lần, tách ra thi đấu ai có thể có tốt nhất thu hoạch. Âu Dương Xanh Ca mỉm cười nói, Tử Nhi tưởng chơi, chúng ta này đó làm phu quân không có đạo lý không cùng đi. Bất quá chúng ta cũng không thể chơi đến lâu lắm, ba cái canh giờ lúc sau ở chỗ này tập hợp. Nếu không có thu hoạch, liền cùng nhau hành động hai cái canh giờ. Đúng vậy, các ngươi có tiên thú ngự hành, không cần lo lắng quá muộn trở về. Chúng ta có thể ở chỗ này nhiều ngốc mấy cái canh giờ. Chu Ngọc liên tục gật đầu nói, nếu đại gia không có mặt khác ý kiến, chúng ta liền bắt đầu hành động đi. Thượng quan tử ly nói, ta đi trước một bước, các ngươi từ từ tới. Thượng quan tử ly dẫn đầu rời đi. Bác thần dực nhìn nàng bóng dáng, đối Âu Dương Xanh Ca nói, ngươi quá sủng nàng. Dưới tình huống như vậy, chúng ta cùng nhau hành động càng an toàn chút. Vừa rồi ngươi không nói gì, ta cho rằng ngươi là nhận đồng. Hiện tại nói này đó hữu dụng sao? Âu Dương Xanh Ca mỉm cười nói, Phượng Hoàng muốn dương cánh bay lượn. Ngươi vì an toàn của nàng muốn bẻ gãy nàng cánh chim, ngươi cho rằng nàng sẽ cảm kích ngươi. Thôi bỏ đi. Tử Nhi không phải nhậm người khác khống chế người. Nếu nàng đúng vậy lời nói, liền sẽ không đi đến hôm nay. Chúng ta hẳn là tôn trọng nàng lựa chọn. ta đi trước. Phượng Tô Ca nhàn nhạt mà nói. Đại sư huynh Mạnh Chi Nhạc nhìn Phượng Tô Ca bóng dáng, đối Âu Dương Xanh Ca nói, đại sư huynh đã đi rồi. Xanh, chúng ta cũng bắt đầu hành động đi. Ân. Âu Dương Xanh Ca lên tiếng, đối bác thần dự nói, bác thần, ngươi thực thông minh, chính là nơi này người đều không phải ngốc tử. Về sau đừng đem những cái đó tâm nhãn dùng ở chúng ta trên người. Ai ra nha, ta bị cảnh cáo sao? Bác thần dự đối bên cạnh Tần Thiên Lăng nói. Thần Thiên Lăng khẽ cười nói, ngươi biết rõ còn hỏi ta. Chúng ta vị này Âu Dương công tử cũng không phải là đèn cạn dầu nhi. Ngươi những cái đó tâm tư liền ta đều không thể gạt được, càng miễn bản hắn. Vì cái gì gặp được các ngươi như vậy cương địch, ta ngược lại càng thêm hưng phấn đâu. Bác thần dực khẽ cười nói, ta cũng đi rồi. Ba cái canh giờ lúc sau ở chỗ này gặp mặt. Chu Ngọc Lôi kéo bên cạnh Si Vũ, thấp giọng nói, bọn họ nói chuyện vẫn luôn như vậy kỳ quái sao. Ta như thế nào cảm giác bọn họ chi gian quan hệ có chút quỷ dị đâu. Này có cái gì kỳ quái? Nếu ngươi cưới 5-6 cái tức phụ, kia mấy cái tức phụ vì ở ngươi trước mặt bày ra hiền huệ, khẳng định cùng những người khác biểu hiện đến tỉ muội tình thâm. Nhưng mà trên thực tế đâu? Chỉ cần ngươi quay người lại, bọn họ lập tức liền sẽ thay đổi thái độ. Nam nhân chi gian chiến tranh cùng nữ nhân chi gian chiến tranh là không sai biệt lắm. Si Vũ nhàn nhạt mà nói, ta sớm đã thành thói quen. Thật là phức tạp. Chu Ngọc cứng lời nói, bọn họ lớn lên như vậy đẹp, cư nhiên còn sẽ xuất hiện như vậy lục đục với nhau sự tình. Xem ra ta về sau không thể cưới mấy cái tức phụ. Ngươi cho rằng ai đều có thể cưới mấy cái tức phụ sao? Lấy ngươi hiện tại thực lực, ngươi nuôi nổi. Si Vũ cười trêu nói, chúng ta đi nhanh đi. Đừng ở chỗ này nằm mơ. Ngươi đừng xem thường ta. Nói không chừng ta khi nào liền cưới mấy cái tức phụ đâu. Chu Ngọc quát Si Vũ liếc mắt một cái nói. Là, ta tin tưởng ngươi có như vậy một ngày thời điểm. Si Vũ phụ hòa nói. Thượng quan tử Ly nhìn đầy đất tiên thảo, đem những cái đó tiên thảo nhất nhất thải tiến trong không gian. Không gian thăng cấp sau, bên trong cao giai tiên thảo toàn bộ phong ấn. Nàng tưởng sử dụng những cái đó tiên thảo, hẳn là yêu cầu giống phàm giới như vậy đạt tới cái dạng gì thực lực mới được. Nàng đối tiên giới hoàn toàn không biết gì cả, hiện tại lại không có tìm được thích hợp tu luyện nơi, cho nên cởi bỏ những cái đó phong ấn là về sau sự tình. Trong không gian mấy chỉ thần thú đang ở ngủ đông, mỗi lần tra xét bọn họ thời điểm đều có chút hâm mộ. Nàng cũng muốn tìm cái an tĩnh địa phương, một nằm chính là mấy năm, như vậy cũng quá thoải mái. Thượng quan tử Ly ngắt lấy tiên thảo thời điểm, mỗi loại tiên thảo chỉ lựa chọn 10 mấy cây. Chỉ cần chúng nó ở trong không gian chắc ăn, liền có thể sinh sản đi xuống, cho nên nàng chỉ cần nhiều chọn gieo giống loại, không cần quá chú ý số lượng vấn đề. Bất quá này đó tất cả đều là cấp thấp tiên thảo. Nàng muốn thải chút cao giai tiên thảo. Dựa theo nàng dĩ vãng kinh nghiệm, cao giai tiên thảo hẳn là có tiên thú bảo hộ, cho nên nàng trước mắt cũng không dám ở lão hổ trong miệng nổ răng. Đây là cái gì? Thượng quan tử Ly ngồi xổm xuống, nhìn trước mặt tiểu thú tò mò hỏi. Đó là một con ấu tể. Trên người lông tóc ướt rầm rề, giống như mới từ trong bụng bò ra tới. Nó cuộn ở nơi đó, mở to ngập nước đôi mắt nhìn thượng quan tử Ly. Nữ nhân đối đáng yêu đồ vật luôn là không có sức chống cự. Có lẽ là vừa sinh ra ấu tể quá đáng yêu, cũng có lẽ là trước mặt vật nhỏ là nàng ở tiên giới tiếp xúc đệ nhất chỉ tiên thú. Thượng quan tử Ly biểu hiện thật sự có hứng thú. Kia vật nhỏ nhìn nàng vươn ngón tay, dùng miệng hàm hàm, tựa như hút mãi dường như. Thượng quan tử Ly đầu ngón tay đương nhiên không có nãi, vì thế nó phi thường bất mãn mà cắn nàng một ngụm. T. Thượng quan tử Ly ngón tay bị rào phá, máu tươi tích ra tới. Nàng trừng mắt trước mặt tiểu hấu tể, sinh khí mà nói, vật nhỏ, ngươi dám cắn ta. Hô hô. Bùi cỏ chung có đạo thân ảnh nhanh chóng mà phóng qua tới. Thượng quan tử Ly còn không có phản ứng lại đây, kia đạo thân ảnh nhào hướng nàng, mở ra huyết phun miệng rộng liền phải cắn hướng về phía trước quan tử Ly. Trương Kỳ thực chiến kinh nghiệm làm thượng quan tử Ly lập tức làm ra phản ứng, nàng nhặt lên bên cạnh gậy gỗ huy hướng kia nói phát lại đầy thân ảnh. Nô! Kia đạo thân ảnh tránh đi, dừng lại ở nàng đối diện. Lúc này nó mới hiển lộ thân hình, đó là một con phi thường khổng lồ màu trắng tiên thú, nó giữ tợn mà trừng mắt thượng quan tử Ly, liệt miệng làm ra công kích trạng. Thượng quan tử Ly nhìn kia chỉ tiên thú, lại nhìn bên cạnh tiểu thú, bừng tỉnh đại ngộ nói. Nó là ngươi hải tử đi. ngươi mới vừa sinh hài tử, không nên như vậy vận động. Ngươi nhìn xem ngươi dưới thân tất cả đều là máu tươi. Nếu còn như vậy đi xuống, căn bản không cần ta đối phó ngươi, ngươi liền sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Còn có một chút, ngươi đã chết, ai tới bảo hộ ngươi hài tử. 951 chương 951 tiên thú cũng tức thời. Tiên thú toát miệng, trung quy héo xuống dưới. Nó quỳ dạp trên mặt đất, đau thương mà nhìn kia chỉ tiểu thú. Máu tươi hào hào chảy xuôi ra tới, nhiễm hồng mặt đất, cũng làm ướt nó xinh đẹp lông tóc. Thượng quan Tử Ly quan sát tiên thú, xác định nó không có sức lực công kích nàng. Nàng bế lên kia chỉ mới sinh ra tiểu thú, thử mà nhìn về phía kia chỉ tiên thú. Tiên thú kinh hoàng mà nhìn chính mình hải tử. Nó phát ra ngô ngô thanh âm, như là cảnh cáo thượng quan Tử Ly, cũng như là cầu xin nàng. Thượng quan Tử Ly xác định nó thật sự vô pháp hành động. Nếu nó có biện pháp nói, đã sớm công kích nàng, mà không phải tùy ý chính mình hài tử rơi xuống người khác trong tay. Vừa rồi nó đánh lén thượng quan Tử Ly, hẳn là dùng cuối cùng sức lực. Hiện tại mất máu quá nhiều, lại không cứu trị sẽ chết. Nếu thượng quan Tử Ly thật sự tưởng đối nó làm cái gì, nó cũng không có cách nào. Tiểu thú phát ra ngô ngô thanh âm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tiên thú. Tuy rằng chỉ là mới sinh ra ấu thể, nhưng là nó phảng phất biết đã xảy ra sự tình gì, nhìn về phía tiên thú ánh mắt đặc biệt đáng thương. Tính! Ai cho các ngươi gặp được ta như vậy thiện tâm người đâu? Thượng quan Tử Ly từ trong không gian lấy ra vừa mới ngắt lấy hạ cầm máu tiên thảo. Đây là nàng từ Chu Ngọc tiên thảo tập thấy. Lấy nàng đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, kia bổn tiên thảo tập đồ vật đã nhớ rõ không sai biệt lắm. Nàng liếc mắt một cái là có thể nhận ra những cái đó tiên thảo tác dụng. Nàng đi hướng tiên thú. Tiên thú cảnh giác mà nhìn nàng, nhếch miệng làm ra cảnh cáo trạng. Nàng dẫn theo tiểu thú, khinh thường mà nói, ngươi liền chính mình hài tử đều bảo hộ không được, còn tưởng đối ta làm cái gì. Tiên thú phẫn nộ mà rít gào. Nhưng mà nó một giống, máu tươi lưu đến càng thêm lợi hại. Nguyên bản liền tinh thần hể vải tiên thú quỳ dạp trên mặt đất, lần này là một chút sức lực đều xử không lên. Thượng quan Tử Ly ngồi xổm tiên thú trước mặt, đem tiên thảo nhai toái đắp ở nó miệng vết thương thượng. Tiên thú tử vừa mới bắt đầu bài xích đến sau lại tiếp thu, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào thượng quan Tử Ly, phảng phất suy nghĩ cái này kỳ quái người rốt cuộc muốn làm cái gì. Nếu muốn mang đi nó hài tử, hoàn toàn không cần như vậy phiền toái. Chính là nàng ở cứu nó. Này cũng không phải là người thông minh tắc pháp. Nó nếu là đã chết, da lông cùng xương cốt toàn bộ có thể bán tiền. Nó hài tử vẫn là ấu thể, giá càng quý. Giống nhau người không phải chính là hướng về phía này đó tới sao? Hảo! Chỉ cần không có đổ máu, hẳn là sẽ không lại mở rộng thương thế. Thượng quan Tử Ly vô vô tiên thú đầu nói, lần sau đừng như vậy xúc động. Ngươi muốn chết, ngươi hài tử cũng đến xui xẻo. Lần này gặp được ta, thính ngươi vận khí tốt, ta đi trước. Tiên thú kinh ngạc mà nhìn thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly thật sự cứ như vậy đi rồi. Nó một con bị trọng thương tiên thú ở trong mắt nàng cái gì cũng không phải sao. Thượng quan Tử Ly rời đi tiên thú cùng tiểu thú sau, lại ở phụ cận tìm không ít tiên thảo. Nàng sở dĩ từ bỏ kia hai chỉ tiên thú, chính là bởi vì kia chỉ thư thú mới vừa sinh hài tử, nàng có chút không đành lòng. Đó là thượng quan Tử Ly đứng ở huyền nhai chỗ, nhìn trung gian cái khe nơi đó có đóa lóe ánh sáng tím hoa nhi. Tiên giới nổi danh tím linh thảo, nếu là luyện thành tím linh đan, có thể nhanh chóng tăng lên tu vi. Ta nếu là được đến nó, đem nó loại ở trong không gian, làm trong không gian nơi nơi đều là tím linh thảo, về sau tưởng luyện tím linh đan thời điểm liền phương tiện nhiều. Thượng quan Tử Ly nghĩ như vậy, suy xét cái kia vị trí tính nguy hiểm, vẫn là quyết định lập tức tiến đến ngắt lấy. Nàng từ trong không gian lấy ra tiên liên, đem tiên liên trồng lên một viên trên cây. Tiên liên có thể vô hạn mà duỗi trường, như vậy không cần lo lắng với không tới nơi đó. Nàng lôi kéo tiên liên chiều phía dưới di động. Đương nàng khoảng cách tím linh thảo càng ngày càng gần thời điểm, thực mau đã nghe tới rồi một cổ tanh hôi hương vị. Nàng ngừng lại, đề phòng mà nhìn bốn phía. Tím linh thảo xem như tiên giới tương đối quan trọng tiên thảo. Nó có thể luyện thành tím linh đan, mà tím linh đan có thể tăng lên tu vi. Nếu có sung túc tím linh thảo nói, có thể luyện thành tím linh đan trở thành đường đậu ăn. Mỗi ngày ăn như vậy mấy viên đường đậu, liền tính lại lười cũng có thể tăng lên tu vi. Kia cây tím linh đan phát ra ánh sáng tím, hơn nữa đã có hai đóa tiểu hoa. Ý tứ là nói, nó ít nhất có 2.000 năm tuổi tác. Tím linh thảo như vậy chân quý, giống nhau chỉ cần bị người khác phát hiện liền sẽ bị ngắt lấy, có thể trưởng thành 2.000 năm đã thực không dễ dàng. Cho nên, nơi này có tiên thú thủ cũng là bình thường. Chỉ là đối nàng tới nói như vậy quá xui xẻo. Thượng quan Tử Ly tìm nửa ngày cũng không có phát hiện khả nghi bóng dáng. Nàng ở giữa không trung treo, như vậy quá khó tiếp thu rồi. Không được. Nàng quyết định vẫn là mạo hiểm một lần. Nàng lại lần nữa chiều tím linh thảo vị trí di động. Đương nàng khoảng cách tím linh thảo càng ngày càng gần thời điểm, một đạo hồng ảnh nhào hướng nàng. Thượng quan Tử Ly gọi ra sử ưu kiếm, nhất kiếm phách qua đi. Cùng lúc đó, nàng bắt lấy kia cây tím linh thảo, cả người chui vào trong không gian. Nàng động tác thực mau. Chờ nàng vào không gian mới xuyễn khẩu khí thô. Thủ đoạn chỗ truyền ra đau đớn cảm giác, nàng nhìn thoáng qua, phát hiện mặt trên có cái hàm răng dấu cắn. Tuy rằng không có thấy là thứ gì, nhưng là có thể khẳng định kia ngoạn ý hình thể tiểu, hơn nữa có độc. Thượng quan Tử Ly đem độc huyết bức ra tới, đắp thanh độc tiên thảo. May mắn kia đồ vật độc tính không lớn, nàng lại hiểu được trị liệu, cho nên không có trở ngại. Dấu răng thực mau liền tiêu, độc huyết cũng hoàn toàn mà rửa sạch. Nàng nhìn trong tay tím linh thảo, bởi vì thải đến bội vàng, cho nên không có bảo tồn hảo tốt nhất trạng thái, trong đó một đóa tiểu hoa có chút khô héo. Nàng nhìn rễ cây, may mắn nó còn không có sự. Lên làm quan Tử Ly đem tím linh thảo an trí thỏa đáng, nàng quyết định đi ra ngoài nhìn xem tình huống. Cùng mặt khác người ước hảo 3 cái canh giờ, nếu ở bên trong trốn mấy cái canh giờ lại đi ra ngoài, nàng liền không có biện pháp tìm được mặt khác đồ vật. Nàng nhưng không nghĩ bị bọn họ chê cười. Tuy rằng bọn họ cũng sẽ không thật sự chê cười nàng, nhưng là nàng chính là không nghĩ như vậy không có mặt mũi. Frank. Thượng quan Tử Ly mới ra tới, một đạo hồng ảnh lại lần nữa nhào hướng nàng. Thượng quan Tử Ly đã sớm phòng tới rồi kia đồ vật đánh lén. Nàng huy một chút sử ưu kiếm, mũi kiếm xẹt qua đạo hồng ảnh kia cái đuôi. Lúc này, nàng đã thấy đạo hồng ảnh kia gương mặt thật. Một con láo thử. Thượng quan Tử Ly chán ghét nói. Chi chi. Màu đỏ láo thử trừng mắt thượng quan Tử Ly, đối nàng khinh thường tỏ vẻ bất mãn. Nó hướng về phía thượng quan Tử Ly một trận chi chim mà kêu to, phảng phất đang nói, bổn đại gia không phải bình thường lão thử. Thượng quan Tử Ly không biết trước mặt lão thử có cái gì bất đồng. Nếu thực sự có cái gì bất đồng nói, đó chính là nó là tiên giới lão thử. Bất quá, mặc kệ là nơi nào lão thử, nàng tuyệt đối sẽ không làm một cái bọn chuột nhắt cười ở trên đầu dương ai. Ta nói tiểu lão thử, ngươi là chính mình nhường đường, vẫn là chờ ta thỉnh ngươi nhường đường. Ta thỉnh người phương thức có chút thô lỗ, chỉ sợ ngươi sẽ không thích. Thượng quan Tử Ly khó chịu mà nói. Chi chi. Tiểu lao thử lại lần nữa nhào hướng thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly thi triển pháp thuật, không ngừng công kích tiểu lao thử. Nàng đối tân học tiên thuật có chút xa lạ, nhưng là nhiều sử dụng vài lần lúc sau, nàng phát hiện so phàm giới linh khí dùng tốt. 952 chương 952 trảo tiên thú, kiếm tiên thạch. Tiểu lao thử hình thể tiểu. Tốc độ phi thường mau. Nó thiên phú là thổ hệ, có thể chui vào trong đất che giấu lên, sấn thượng quan Tử Ly không chú ý thời điểm lại chui ra tới công kích nàng. Thượng quan Tử Ly năng lực cùng phàm giới khi giống nhau, kim mộc thủy hỏa thổ toàn bộ cụ bị. Ở phàm giới, đây là phế linh căn. Ở thiên giới, nếu tu luyện hảo chính là thiên tài, tu luyện không hảo chính là phế tài. Thiên giới chỉ bằng thực lực nói chuyện, ngươi thiên phú là cái gì không phải như vậy quan trọng. Thượng quan Tử Ly cũng có thổ linh căn, đương nhiên có thể phát hiện tiểu lão thử hành động. Nhưng mà này chỉ tiểu lão thử thực lực tuyệt đối mạnh hơn nàng không ít, nàng liền tính biết nó dưới mặt đất cái nào vị trí, cũng không có cách nào lập tức bắt lấy nàng. Nàng tốc độ là không đuổi kịp tiểu lão thử tốc độ. Dưới tình huống như vậy, thượng quan Tử Ly muốn bắt lấy tiểu lão thử, chỉ có đem mặt khác mấy cái linh căn lợi dụng lên. Mộc hệ, có thể lợi dụng hoa cỏ công kích đối thủ. Thủy hệ, hỏa hệ, kim hệ, thổ hệ toàn bộ có chính mình tác dụng. Chỉ cần đem chính mình thiên phú vận dụng lên, có thể đạt tới rất nhiều mục đích. Thượng quan Tử Ly còn có không gian hệ. Hiện tại tiên khí quá yếu, đối không gian không chế còn không thuần thục, cho nên trừ bỏ mấy cái thuấn di có thể sử dụng ngoại, mặt khác không gian pháp thuật cũng không dám sử dụng. Chi chi chi chi. Ầm ĩ thanh âm từ dưới nền đất truyền ra tới. Thượng quan Tử Ly ra đầu tê dại. Thanh âm này nghe tới không quá rượu a. Vừa rồi nghe thấy tiểu lão thử phát ra thanh âm chính là như vậy, nhưng là không có nhiều như vậy a. Dưới nền đất rốt cuộc có bao nhiêu tiểu lao thử. Đại thế không ổn, chạy nhanh chạy lấy người. Thượng quan Tử Ly nói, bắt lấy tiên liên hướng lên trên mặt leo lên. Chi chi chi chi thanh âm vẫn luôn theo sát nàng. Thượng quan Tử Ly bỏ thật sự mau, trong chớp mắt liền đến trên ngọn núi mặt. Nhưng mà những cái đó thanh âm càng ngày càng gần, lại còn có càng ngày càng nhiều. Âm hồn không tan. Thượng quan Tử Ly nói xong, lập tức bắt đầu đảo vòng chi lộ. Nàng đến tiên giới gặp được cái thứ nhất địch nhân không phải Cung Nguyệt Vũ Nguyên Thân, mà là một con tiểu lão thử. Điểm này, liền tính nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chu Ngọc nói qua, tiên giới tiên thú nhóm là kết bè kết đội mà sinh hoạt. Chúng nó phi thường đoàn kết. Chỉ cần trêu chọc một con, tộc đàn mặt khác tiên thú liền sẽ tập thể công kích. Thượng quan Tử Ly trêu chọc tiểu lão thử nguyên bản chính là quần cư sinh vật. Lúc này đến không được, nếu muốn thoát khỏi chúng nó, tốt nhất lập tức rời đi tòa sơn mạch này. Nhưng mà thượng quan Tử Ly thật vất vả tới nơi này một chuyến, hơn nữa vừa mới tìm được một gốc cây tím linh thảo, đương nhiên không có khả năng cứ như vậy từ bỏ. Nàng còn nghĩ đem tím linh thảo đặt ở trong không gian hảo hảo nuôi dưỡng, không tính toán đem nó bán đi. Ngươi lại trêu chọc thứ gì? Thượng quan Tử Ly đang lẩn trốn thoáng thời điểm gặp Dạ Phượng Y Dìa. Dạ Phượng Y Dìa dưới chân ngồi xổm một con phi thường ôn thuần tiên thú. Đêm thượng quan Tử Ly bổ nhào vào Dạ Phượng Y Dìa trong lòng ngực, chỉ vào mặt sau nói, có lao thử truy ta. Giết chính là, yêu cầu như vậy trốn sao? Dạ Phượng Y Dìa bất đắc dĩ mà nói. Chính là, rất nhiều. Thượng quan Tử Ly biểu tình quái dị mà nói, nếu một hơi giết được xong, ta cũng không cần chạy thoát. Nếu sát không xong, liền phải tiểu tâm bị cuốn lên. Ngươi nha, thật đúng là sẽ chọc phiền toái. Dạ Phượng Y kéo thượng quan Tử Ly, đối bên cạnh tiên thú nói, ngươi tới xử lý. Nếu xử lý đến hảo, ta liền không giết ngươi. Kia chỉ tiên thú vốn dĩ huệ và hiểu xỉu, nghe xong Dạ Phượng Y nói lộ ra kinh hỉ thần sắc. Nó ngăn ở thượng quan Tử Ly trước mặt, cảm thụ được những cái đó lao thử thanh âm, đối với chúng nó phương hướng một trận gầm nhẹ. Giống. Tiên thú mới vừa giống xong, chi chi chi chi thanh âm đình chỉ xuống dưới. Ngay sau đó, nguyên bản chiều nơi này vọt tới lao thử nhanh chóng tan đi, nơi này cuối cùng thanh tịnh. Thượng quan Tử Ly ngồi ở bên cạnh trên tảng đá, nhẹ nhàng mà thở hổn hển. Dạ Phượng Y Lì bất đắc dĩ mà xoa xoa nàng tóc. Hắn nói, còn muốn tiếp tục tìm tiên thú sao? Muốn hay không ta cùng ngươi cùng nhau hành động? Không cần. Thượng quan Tử Ly vội vàng cự tuyệt. Ngươi đã có chỉ tiên thú, ta vốn dĩ liền kéo chân sau, nói cái gì cũng không thể lại trì hoãn thời gian. Ta đi trước một bước. Dạ Phượng Y Lì nhìn thượng quan Tử Ly bóng dáng biến mất, trong mắt hiện lên nhàn nhạt ý cười. Hắn liếc mắt một cái bên cạnh tiên thú, nói, muốn sống liền cho ta nhiều lộng mấy chỉ tiên thú hoặc là tiên thú trứng. Nếu ta thua, liền đem ngươi nấu ăn. Tiên thú tuyệt vọng mà nhìn Dạ Phượng Y Lì là một con trung dài tiên thú. Nó cư nhiên bị tu vi thấp hơn chính mình nhân tu lý đến như vậy thê thảm, này quả thực chính là tiên thú giới chê cười. Hiện tại nó lại muốn chịu khống với người. Chính là vì mạng sống, nó không thể không khuất phục, bởi vì trước mặt người này phi thường đáng sợ, quả thực chính là giết người không chớp mắt ma quỷ. Thượng quan Tử Ly cùng Dạ Phượng Y Ly tách ra sau, nàng nhớ tới Dạ Phượng Y Ly ở dưới chân tiên thú, lập tức minh bạch đó là hắn hàng phục con mồi. Nàng hiện tại cùng Dạ Phượng Y tu vi không sai biệt lắm, liền tính Dạ Phượng Y cường nàng một ít, cũng sẽ không quá xa, chính là bày ra ra tới tác chiến thực lực giống như chênh lệch rất lớn. Đêm tìm được rồi con mồi, những người khác khẳng định cũng tìm được rồi. Không được, ta cũng đến tìm điểm con mồi mới được. Thượng quan Tử Ly nói. Ngô! Ngô ngô! Dưới chân truyền đến nho nhỏ thú tiếng hô. Thượng quan Tử Ly túi đầu vừa thấy. Lại là vừa rồi cứu thư thú tiểu thú. Nàng bỡn cợt mà cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi còn dám ở ta nơi này chuyển động, sẽ không sợ ta đem ngươi ăn. Mới sinh ra tiểu thú thịt nộn, ăn lên mỹ vị nhất. Tiểu thú dùng vô tội ánh mắt nhìn thượng quan Tử Ly, phảng phất đang nói, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thượng quan Tử Ly cảm thấy hảo chơi, sơ sơ tiểu thú đầu nói, ngươi nương đi nơi nào. Ngươi sẽ không lại trộm đi ra tới đi. Ngông nô. Từ đối diện vụt ra một con tiên thú trong miệng hàm chứa một con cùng loại với con thỏ tiểu thú, kia tiểu thú còn ở không ngừng dãy rủa. Là ngươi. Ngươi nhi tử chính mình chạy tới, ta nhưng không có chảo nó. Thượng quan Tử Ly thấy kia chỉ tiên thú, nói, bất quá ngươi vừa mới ngưng huyết, như thế nào lại chạy tới chảo đồ vật? Kia chỉ thú mắt trợn trắng, một bức khinh bỉ nàng biểu tình. Nàng ngạc nhiên, khó hiểu mà đánh giá kia chỉ tiên thú, lúc này mới phát hiện kia chỉ tiên thú không giống người thường. Vừa rồi tiên thú toàn thân màu bạc lông tóc, nay chỉ tiên thú trên đỉnh đầu có thốc kim sắc lông tóc. Nguyên lai là cha ngươi a. Thượng quan Tử Ly đối trong lòng ngực tiểu thú nói, cha ngươi tới tìm ngươi, cùng hắn trở về đi. Tiên thú đem trong miệng đồ vật bông, xoay người lại lần nữa dung nhập bụi cỏ chung. Thượng quan Tử Ly sửng sốt, nghi hoặc mà nói, nó không phải tới tìm nhi tử sao? Như thế nào lại chạy? Tiểu thú cắn cắn nàng góc áo, chiều nó cha ném xuống tiểu thú ngô ngô mà kêu vài tiếng. Thượng quan Tử Ly không rõ nguyên do, đi hướng kia chỉ bị thương tiểu thú. Đó là một con cùng loại với lộc tiên thú, cổ chỗ có điều huyết hồng khẩu tử, tùy thời sẽ tắt thở dường như. Thượng quan Tử Ly đột nhiên cảm thấy đêm này đó tiên thú dưỡng lên, về sau lại bán đi hảo. Hiện tại bán có chút lãng phí, chờ nuôi lớn, sinh sôi nảy nở, như vậy càng thêm đăng giá. 953 chương 953 tiên thú ở báo ân. Ở thượng quan Tử Ly sững sờ thời điểm, vừa rồi rời đi tiên thú lại lần nữa đã trở lại. Lần này trong miệng hắn hàm một con tiểu dương phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tiên thú đem tiểu dương ném tới thượng quan Tử Ly trước mặt, lại lần nữa chui vào bụi cỏ chung. Lần này thượng quan Tử Ly nếu là không còn có nhìn ra cái gì, vậy có chút choáng váng. Nàng ôm tiểu tiên thú, đối nó nói, cha ngươi sẽ không tưởng đem này đó tiểu tiên thú tặng cho ta đi. Hắn đây là tính toán báo ân sao? Tiểu tiên thú phảng phất nghe hiểu thượng quan Tử Ly nói, phát ra ngô ngô phụ hòa thanh. Thượng quan Tử Ly sờ sờ tiểu tiên thú đầu, ôn nhu mà cười nói, nếu các ngươi người một nhà như vậy trọng tình trọng nghĩa, bổn tiểu thư cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Ta cho ngươi ăn chút thứ tốt. Nói xong, nàng từ trong không gian lấy ra linh tuyền thủy. Kỳ thật nói là linh tuyền thủy, hiện tại hẳn là xưng là tiên nước suối. Tím vượng vòng không gian tiến hóa thời điểm, bên trong linh tuyền thủy cũng thay đổi bộ dáng. Tiểu tiên thú ngửi được tiên nước suối hương vị, lập tức nằm sấp xuống tới mồm to mà uống. Nó một bên uống một bên trộm quan sát thượng quan Tử Ly phản ứng, phảng phất lo lắng thượng quan Tử Ly đối nó bất lợi. Thượng quan Tử Ly rất thích cái này vật nhỏ. Nó mới sinh ra liền biết chạy loạn, hiện tại rõ ràng thực thích uống tiên nước suối, lại tùy thời phòng bị nàng, là cái cảnh giác tính phi thường cường tiểu gia hỏa. Tiểu tiên thú tra lại về rồi. Lần này hắn hàm một cái đại gia hỏa. Thượng quan Tử Ly nhìn nó trong miệng tiên hổ, đối diện trước này chỉ tiên thú có tân nhận thức. Nay chỉ tiên hổ ít nhất có tam giai thực lực, ở cái này tiên giới xem như trung giai tiên thú. Tiên hổ đã chết. Nói vậy đối phó nó thời điểm cũng thực cố hết sức, không có cách nào bắt sống trở về. Tiên hổ cổ bị cắn đứt, có thể tưởng tượng nó chết thời điểm có bao nhiêu thê thảm. Tiên thú đem tiên hổ ném ở nơi đó, nghi hoặc mà nhìn thượng quan Tử Ly, ngửi ngửi trong không khí khí vị. Thượng quan Tử Ly minh bạch hắn ý tứ. Tiểu thú còn ghé vào nơi đó uống tiên nước suối, hiện tại chỉ còn lại có một chút. Tiên thú nghe thấy được hương vị thực bình thường. Tiên thú đã thấy tiểu thú đang ở làm sự tình. Nó chậm rãi đi hướng tiểu thú, thấp hèn cổ uống một ngụm lá sen tiên nước suối. Lập tức, nó trong mắt bắn vui sướng quan mang. Thượng quan Tử Ly thấy thế, lại lấy chút tiên nước suối ra tới, nói, cảm ơn ngươi tặng nhiều như vậy đồ vật cho ta. Đây là ta đáp lễ. Tiên thú ngẩng đầu, thấy thượng quan Tử Ly trong tay đồ vật, lập tức nhào hướng nàng. Thượng quan Tử Ly hoảng sợ. Bất quá nàng tin tưởng như vậy có linh tính tiên thú sẽ không công kích nàng. Cho nên, nàng đem trong tay lá sen giao đi ra ngoài. Tiên thú hàm trụ lá sen, lấy cực nhanh tốc độ nhảy ra đi. Tiểu thú thấy tiên thú động tác, do dự một chút cũng theo qua đi. Thượng quan Tử Ly thấy thế, đem tiên thú lưu lại nơi này con mồi bỏ vào trong không gian, cũng lén lút đuổi kịp đôi phụ tử kia. Chúng nó chạy trốn thực mau, bao gồm tiểu tiên thú tốc độ cũng thực mau. Thượng quan Tử Ly dùng sở hữu tiên thuật mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp chúng nó. Chờ chúng nó dừng lại, nàng rốt cuộc minh bạch chúng nó chạy cái gì. Trước mặt sơn động hẳn là chúng nó va. Tiên thú hàm lá sen tiến vào sau, từ bên trong chuyển ra suy yếu ngâu ngô thanh. Thượng quan Tử Ly nghe ra đó là mẫu thú thanh âm. Tiên thú trở về chính là vì mẫu thú. Nàng đột nhiên có chút cảm động, như vậy trọng tình trọng nghĩa tiên thú mạnh hơn rất nhiều người loại. Nàng không có đi vào. Tuy rằng tiên thú nguyện ý báo đáp nàng cứu mẫu thú ân tình, nhưng là cũng không đại biểu nàng được đến chúng nó tín nhiệm. Nếu tùy tiện đi vào, nói không chừng sẽ khiến cho chúng nó phản cảm. Trong sơn động thỉnh thoảng truyền ra ba con thú thanh âm. Mẫu thú phi thường suy yếu, ngẫu nhiên ứng hòa một tiếng. Thiên thú phụ tử thỉnh thoảng đối với nó nói cái gì, truyền ra thanh âm phi thường ấm áp. Thượng quan tử ly đột nhiên nghĩ, nếu nàng có chính mình hài tử, có phải hay không cũng sẽ như vậy hạnh phúc. Như vậy ý niệm chợt lóe rồi biến mất. Mới vừa sinh ra cái này ý tưởng, lại cảm thấy quá không e lệ. Thiên thú từ trong động ra tới, thấy thượng quan tử ly thời điểm sửng sốt một chút. Thượng quan tử ly đem một hồ tiên nước suối đặt ở tiên thú trước mặt, nói, ta khác không có, chính là không thiếu tiên nước suối, ta phân điểm cho các ngươi đi. Tiên thú chần chờ một lát, vẫn là hàm quá thượng quan tử ly đưa qua tiên nước suối. Nó nhìn thượng quan tử ly, do dự lại do dự, xoay người đi vào sơn động. Không bao lâu, nó đem tiểu thú hàm ra tới, ném ở thượng quan tử ly dưới chân. Tiểu thú vô tội mà nhìn tiên thú đối với nó một trận ngô ngô mà kêu, thanh âm rất có uy nghiêm. Tiểu thú ủy khuất mà rũ xuống đầu. Nó ngô ngô mà kêu vài tiếng, đi hướng thượng quan tử ly bên chân. Thượng quan tử ly không rõ nguyên do mà nhìn tiên thú cùng tiểu thú. Liên tính nàng thực thông minh, hiện tại cũng không rõ tiên thú ý tứ. Nó đem chính mình nhi tử ném cho nàng làm cái gì? Tính toán dùng nó báo ân. Tiên thú nhìn thượng quan tử ly, cảnh cáo mà gầm rú một tiếng. Nó ánh mắt phi thường lạnh băng, phảng phất tưởng cấp thượng quan tử ly một cái ra vai phủ đầu. Ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Ngươi là muốn cho ngươi nhi tử đi theo ta? Thượng quan tử ly suy đoán nói. Tiên thú gật gật đầu, lưu luyến không rời mà nhìn tiểu thú. Ta tu vi còn rất thấp. Ngươi làm nó đi theo ta thích hợp sao? Ngươi sẽ không sợ ta ngày nào đó đói bụng, đem nó nướng ăn. Thượng quan tử ly cố ý nói. Tiên thú trừng mắt thượng quan tử ly, nhếch miệng làm ra uy hiếp trạng. Hảo! Ngươi như vậy tín nhiệm ta, ta cảm thấy thật cao hứng. Chính là ta không nghĩ nhận lấy ngươi nhi tử. Thượng quan tử ly nghiêm túc nói, nó còn nhỏ, yêu cầu cha mẹ ái, ta cấp không được nó. Tiên thú nhíu mày, một bức do dự bộ dáng. Hiển nhiên nó cũng luyến tiếc chính mình hài tử. Chỉ là bởi vì thượng quan tử ly trong tay có tiên nước suối, nó muốn cho tiểu thú đi theo nàng hưởng phúc. Như vậy đi. Ngươi muốn ta tiên nước suối, chính là tiên nước suối rời đi ta lâu lắm cũng sẽ mất đi hiệu quả. Ta về sau sẽ thường xuyên tới nơi này săn thú, về sau ngươi tới tìm ta, ta cho các ngươi một nhà ba người cung cấp tiên nước suối. Đến nỗi ta lại ở chỗ này ngốc bao lâu, ta chính mình cũng không biết. Chỉ có thể nói ta ở chỗ này ngốc một ngày, khiến cho các ngươi uống một ngày. Thượng quan tử ly nói. Tiên thú kinh hỉ mà nhìn thượng quan tử ly. Nó lại lần nữa nhào vào sơn động, ở thượng quan tử ly còn không có phản ứng lại đây thời điểm lại về tới bên ngoài, hơn nữa hàm rất nhiều gia thú ra tới. Những cái đó bảo tồn hoàn chỉnh gia thú phi thường xinh đẹp, trong đó lấy màu trắng da lông chiếm đa số, còn có chút lao hổ sư tử da lông. Ngươi tưởng đem này đó đều tặng cho ta. Thượng quan tử ly kinh ngạc mà nói, như vậy không tốt lắm đâu. Nhìn ra được tới ngươi tồn hồi lâu, hẳn là tính toán qua mùa đông dùng. Ngông nô. Tiên thú đem những cái đó ra lông lại lần nữa đầy đầy. Nó ý tứ thực kiên quyết, chính là làm thượng quan tử ly mang đi. Thượng quan tử ly không hề chối từ. Nàng xác thật yêu cầu đại lượng vật tư, những cái đó vật tư có thể đổi thành tiên thạch. Nàng hiện tại là phi thường khuyết thiếu tiên thạch. Kia hảo, ta liền không khách khí. Ta hẳn là kêu các ngươi cái gì đâu. Thượng quan tử ly nói, ta cho các ngươi lấy cái tên đi. Như vậy phương tiện ta xưng hô các ngươi. Tiên thú ngẩng đầu nhìn thượng quan tử ly, nhìn dáng vẻ thực chờ mong. Thượng quan tử ly suy nghĩ nửa ngày, cấp hùng thú đặt tên Vân Đạo, thư thú đặt tên vì Phong Thanh. Tiểu thú đặt tên vì Tiểu Khả Ái. 954 chương 954 tiểu không gian. Thượng quan tử ly cáo biệt Vân Đạm Phong Khinh cùng Tiểu Khả Ái, đi trước bọn họ ước định tốt địa phương tập hợp. Ba cái canh giờ còn chưa tới, nhưng là cũng không sai biệt lắm. Nàng ở Vân Đạm dưới sự trợ giúp được đến không ít tiên thú cùng gia thú, liền tính đến không đến đệ nhất danh, cũng không đến mức quá khó coi. Hùng chi vốn dĩ chính là một cái vui đùa, chỉ là tưởng ở cái này không thú vị địa phương tìm điểm việc vui mà thôi. Liền tính không có gì thu hoạch cũng không cái gọi là. Đêm, ngươi cái thứ nhất trở về sao? Thượng quan tử ly thấy Dạ Phượng Y Lì ngồi ở trạc cây thượng, ngửa đầu phất tay nói. Dạ Phượng Y từ trên cây nhảy xuống, sùng nịch mà nhìn nàng nói, vốn dĩ muốn đi tìm ngươi, nhưng là nghĩ đến ngươi cá tính, vẫn là không có đi ảnh hưởng tâm tình của ngươi. Ngươi thu hoạch như thế nào? Ta không thu hoạch. Thượng quan tử Ly Đô miệng nói, ta hiện tại đoạt được đồ vật đều là người khác đưa. Cho nên, ta chính mình không hề thu hoạch. Bất quá, ta được đến tím linh thảo. Tím linh thảo cũng không phải là tùy tiện ai đều có thể tìm được. Liên tính tìm được, cũng không phải là rất dài niên đại. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi hẳn là tìm được không tồi tím linh thảo. Dạ Phượng Y Thì Đạm nói, hẳn là có 2.000 năm. Thượng quan tử Ly còn không có nói xong, Bắc Thần Dực, Mạnh Chi Nhạc cùng Âu Dương Xanh Ca chiều nơi này đi tới. Nàng chiêu bọn họ vẫy tay nói, các ngươi cũng đã trở lại. Chúng ta nghe thấy ngươi thanh âm, liền sớm chút đã trở lại. Bắc Thần Dực nói, tử nhi tâm tình không tồi a. Xem ra ngươi thu hoạch cùng tâm tình của ngươi giống nhau không tồi. Đó là đương nhiên. Bất quá ta thu hoạch không phải chính mình thu hoạch. Thượng quan tử Ly bất đắc dĩ mà nói, dù sao chính là có thu hoạch, lại cùng chính mình năng lực không quan hệ. Chẳng lẽ là đêm minh vương giúp ngươi? Mạnh Chi Nhạc không cao hứng mà trừng mắt Dạ Phượng Y gì sớm biết rằng ta cũng bồi ngươi. Ta nói rồi cùng các ngươi tách ra hành động, sao có thể cho các ngươi giữa ai giúp ta đâu? Ngươi đừng oan uổng đêm. Thượng quan tử Ly trừng mắt Mạnh Chi Nhạc nói, dù sao một lời khó nói hết. Những người khác còn không có trở về sao? Lang, còn có Tô Ca đâu? Nếu bọn họ không thể kêu nàng tiểu sư muội, nàng cũng không thể gọi bọn hắn sư huynh. Đối với nàng tân xưng hô, sở hữu nam nhân đều là thực vừa lòng. Rốt cuộc trước kia nàng đối Dạ Phượng Y gì thân mật nhất. Chúng ta đã trở lại. Tần Thiên Lăng triều thượng quan tử Ly phất tay nói, tử nhi, chúng ta đánh một cái đại gia hỏa. Đương nhiên, chủ yếu là Tô Ca đánh, ta chính là giúp đỡ. Thượng quan tử Ly nhìn về phía bọn họ phía sau con ngồi, đó là một con đại sư tử, xác thật xưng được với đại gia hỏa. Nàng cười nói, xem ra hôm nay đệ nhất danh là Tô Ca. Kia nhưng không nhất định. Mạnh Chi Nhạc hừ nói, chúng ta xanh cũng đánh đại gia hỏa. Xanh, đem ngươi đại gia hỏa thả ra cho đại gia nhìn một cái. Âu Dương Xanh Ca nhàn nhạt mà liếc mắt một cái Mạnh Chi Nhạc, nói, này có cái gì hảo tranh? Mọi người đều có thu hoạch, thuyết minh chúng ta có thể đổi lấy càng nhiều tiên thạch. Xanh, ngươi đại gia hỏa ở nơi nào? Thượng quan tử Ly tò mò hỏi. Ở chỗ này, Âu Dương Xanh Ca niệm chú ngữ, một con tiên tượng xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Tiên tượng. Chu Ngọc cùng Si Vũ trở về, vừa lúc Chu Ngọc thấy tiên tượng, kinh hỉ mà nhào tới. Ngươi là làm sao bây giờ đến? Đây là tam giai tiên tượng A. Tam giai tiên tượng lại như thế nào? Chúng ta xanh muốn bắt nó làm theo chạy không thoát. Hiện tại còn không phải tùy ý chúng ta xanh khống chế. Mạnh Chi Nhạc đắc ý mà nói. Xanh, ngươi là làm sao bây giờ đến? Thượng quan tử Ly nghi hoặc mà nói. Ta phát hiện mỗi cái tiên tộc đều có thể mở ra một cái tiểu không gian, nơi đó mặt có thể phóng chút chính mình tùy thân đồ dùng, còn có thể phóng chút tồn tại đồ vật. Âu Dương Xanh Ca nói. Mỗi người đều có thể. Thượng quan tử Ly kinh ngạc mà nói, Nhạc, ngươi cũng có thể sao? Mạnh Chi Nhạc nhướng mày khẽ cười nói, Xanh nói cho ta mở ra phương pháp, ta cũng mở ra một cái tiểu không gian. Nơi đó liên tiếp đến chỗ nào đó, bên trong có thể trang không ít đồ vật. Vậy có ý tứ? Thượng quan tử Ly trầm mắt nói, trở về ta cũng thử xem. Nếu có cái có thể mở ra tiểu không gian, gửi đồ vật sẽ phương tiện rất nhiều. Tử Nhi không phải có cái đặc thù chữ vật pháp khí sao? Dạ Phượng Y thì nói, như vậy tiểu địa phương hẳn là có thể không đi. Ai nói? Nếu có thể nhiều có thể chữ vật không gian, đó là không còn gì tốt hơn. Nếu lại phát sinh chữ vật pháp khí mất khống chế trường hợp đâu? Thượng quan tử Ly nói. Các vị, các ngươi đang nói cái gì? Cái gì tiểu không gian? Chu Ngọc nghi hoặc mà nói. Ngươi không có tiểu không gian sao? Không phải nói mỗi cái tiên tộc đều có thể mở ra tiểu không gian sao? Thượng quan tử Ly nhìn Chu Ngọc nói. Nếu thật sự có tiểu không gian thì tốt rồi. Ta vì mua cái này chữ vật pháp khí, hoa rất mấy trăm năm tồn hạ tiên thạch. Theo ta được biết, chỉ có cao đẳng tiên tộc mới có thể mở ra tiểu không gian. Chu Ngọc nói, các vị lai lịch không đơn giản đi. Liên tính các ngươi hiện tại tu vi cấp thấp chút, nhưng là tuyệt đối có cao giai tiên tộc huyết mạch. Chẳng lẽ các ngươi là cái nào cao giai tiên tộc hậu đại? Ý của ngươi là nói cũng không phải mỗi người đều có thể mở ra tiểu không gian. Si Vũ ảo não mà nói, quá mức. Lấy ta thiên phú, tuyệt đối không có mở ra tiểu không gian tư cách. Ngươi không có thử qua như thế nào biết không được. Thượng quan Tử Ly nói, Chu Ngọc, ngươi hôm nay có cái gì thu hoạch sao? Còn phải ít nhiều Si Vũ cô nương. Vốn dĩ ta giống ngày thường như vậy chỉ tính toán thải điểm cấp thấp tiên thảo, không nghĩ tới gặp được một con tiểu tiên thỏ, liền đem tiểu tiên thỏ bắt được. Nay chỉ tiểu tiên thỏ mới sinh ra không lâu, rất nhiều thích sùng vật tiên tử thích loại này loại hình sùng vật, hẳn là có thể bán cái không tồi giá. Theo ta bước đầu phòng trừng, lại thế nào cũng có thể bán một cái tiên thạch. Chu Ngọc cười nói, vậy chúc mừng ngươi. Bác Thần Dực mỉm cười nói, ta không có được đến con mồi, cái này có chút tiếc nuối. Bất quá, ta có thứ này. Bác Thần Dực từ trong lòng ngực lấy ra một gốc cây mang theo bùn đất hơi thở tiên thảo. Chu Ngọc thấy kia cây tiên thảo, kinh ngạc mà hô, Thanh Tâm Thảo. Đây chính là giải trăm độc thứ tốt. Nếu luyện công xuất hiện vấn đề, dùng nó có thể tạm thời áp chế trong cơ thể tiên khí. Thứ này hảo. Thượng quan Tử Ly tiếp nhận Thanh Tâm Thảo. Có nó, chúng ta lại có thể nhiều chút bảo đảm. Một gốc cây Thanh Tâm Thảo cũng không có gì dùng đi. Chu Ngọc nói, liền tính các ngươi bảo tồn xuống dưới, cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Chúng ta Tử Nhi có biện pháp làm nó sinh sôi nảy nở. Si Vũ nói xong, biết chính mình nói nhiều. Nàng chiêu Thượng quan Tử Ly xấu hổ mà cười cười. Thượng quan Tử Ly không để bụng mà nói, Chu Ngọc là bằng hữu của chúng ta, nói cho hắn cũng không có quan hệ. Ta có một hệ tiên lực, có thể thúc giục trường tiên thảo. Có năng lực này, ngươi còn thiếu tiên thạch sao? Tiên giới nhất thiếu chính là một hệ tiên lực. Chu Ngọc hâm mộ mà nói, liền tính người khác trướng mắt, ngươi cũng có thể dùng để thúc giục trường tiên thảo luyện đan. Ta nếu là có như vậy năng lực, ta nương hẳn là đã sớm khôi phục khỏe mạnh. 955 chương 955 tiên tôn âm mưu. Thượng quan Tử Ly vô vỗ Chu Ngọc bả vai nói, ngươi yên tâm. Vừa rồi ta đã tìm được cứu con mẹ ngươi tiên thảo. Chỉ cần lại điều trị một tháng, ngươi nương là có thể xuống giường đi lại. Thật sự, ta nương đã nằm ở trên giường mấy trăm năm. Nàng thật sự có thể khôi phục khỏe mạnh sao? Chu Ngọc khiếp sợ mà nhìn Thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly kiên định gật đầu. Ở ngay lúc này, đối mặt Chu Ngọc ánh mắt, chẳng sợ nàng chỉ có 8 phần xác suất thành công, cũng sẽ nói là 10 thành. Hùng chi Dương Thẩm thương thế xác thật không nghiêm trọng. Âu Dương Xanh ca được đến tiên tượng, Phượng Tô ca được đến sư tử, Bắc Thần Dực được đến Thanh Tâm Thảo, Chu Ngọc được đến tiểu tiên thỏ. Đến nỗi những người khác, mỗi người đều nhiều ít có điểm thu hoạch. Mạnh Chi Nhạc thu hoạch là một con phi thường xinh đẹp thất vĩ tiên tước, Tần Thiên Lăng thu hoạch là một gốc cây có thể biến ảo nhan sắc tiên hoa, Dạ Phượng Y thu hoạch là 3 cái tiên thu trứng, đến nỗi trong trứng là thứ gì, hắn cũng không biết. Rốt cuộc đối tiên giới đồ vật còn không phải rất rõ ràng. Có lẽ chỉ có phu hóa ra tới mới biết được bên trong có cái gì. Cuối cùng dư lại Si Vũ cùng Thượng quan Tử Ly không có bày ra ra bản thân con ngồi. Si Vũ đi theo Chu Ngọc, không có đơn độc được đến thứ gì. Nàng liên phối hợp Chu Ngọc một lần. Thử nhi, mấy thứ này tất cả đều là ngươi bắt. Mọi người nhìn trên mặt đất mấy chỉ tiên thú, một đám tỏ vẻ thực kinh ngạc. Đừng nhìn bọn họ đều có con mồi, nhưng là những cái đó con mồi tới không dễ dàng. Nếu chỉ dựa vào thực lực nói, căn bản là chảo không được những cái đó con mồi. Bọn họ có thể bắt được trong tay còn dùng một ít chi nhớ, nếu không nào có như vậy xinh đẹp thành tích. Ta vừa rồi liền nói qua, mấy thứ này là người khác đưa. Thượng quan Tử Ly thần bí mà cười cười. Thời gian còn sớm, hiện tại là trở về vẫn là lưu lại tiếp tục hành động. Trở về đi. Ta đã lâu không có bắt được tiên thú, hiện tại liền muốn biết có thể bán được cái gì giá. Chu Ngọc kích động mà nói. Vậy trở về đi. Phượng Tô ca nói, Tử Nhi, ngươi tính toán đem sở hữu con mồi đều bán đi sao? Đêm. Ta tưởng lưu lại ngươi 3 cái tiên thú trứng, có thể chứ? Thượng quan Tử Ly nhìn về phía Dạ Phượng Y Lì. Dạ Phượng Y Lì sờ sờ nàng đầu, thanh lanh trong thanh âm tràn đầy đối nàng sủng ái, vốn dĩ chính là tặng cho ngươi, ngươi tưởng như thế nào xử trí đều có thể. Ta đâu? Ta đồ vật cũng không tồi, Tử Nhi muốn hay không cũng lưu lại. Mạnh Chi Nhạc chờ mong mà nhìn Thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly nhìn sở hữu con mồi. Tần Thiên Lăng kia đóa tiên hoa niên đại không lớn, nhưng là có thể loại tiến trong không gian. Mạnh Chi Nhạc thất vĩ tiên tức thật xinh đẹp, nàng trong không gian còn không có như vậy tiên cầm, có thể lưu lại quan sát một chút. Nếu cảm thấy vô pháp thích ứng trong không gian sinh hoạt, lại đem nó bán đi không muộn. Âu Dương Xanh Ca tiên tượng cùng Phượng Tô Ca sư tử đều là đại kiện đồ vật, hẳn là có thể bán cái giá tốt. Tuy rằng luyến tiếc, nhưng là vì hiện tại sinh hoạt tính toán, vẫn là đem chúng nó bán đi. Bác thần dược thanh tâm thảo khẳng định muốn lưu lại. Cho nên, bọn họ hiện tại có thể bán đi đồ vật có tiên tượng, sư tử, Vân Đạm đưa cho nàng mấy chỉ tiên thú, cùng với Chu Ngọc tiểu tiên thỏ. Chu Ngọc thu hoạch là chính mình, nàng sẽ không quản. Thượng quan tử Ly đem coi trọng tất cả đồ vật đều bỏ vào trong không gian. Tiên tượng cùng sư tử làm Âu Dương Xanh Ca Trang đi lên. Bọn họ trở lại đệ nhất thành trong thành tâm. Chỉ có trong thành lòng có thu tiên thú cửa hàng. Nhưng mà bởi vì chỉ có một nhà, cho nên giá tử bọn họ định đoạt. Chủ quán lại là cái phi thường khéo đưa đẩy người, thường xuyên hố lui tới người. Thượng quan tử Ly cùng mấy cái Mỹ Nam tử đều là lần đầu tiên cùng tiên tộc những người khác tiếp xúc. Khi bọn hắn thấy cái kia ánh mắt quái dị tiên tộc khi, trong lòng phi thường phản cảm. Nếu có thể có cái thứ hai lựa chọn, bọn họ thật muốn lập tức rời đi. Chính là Chu Ngọc nói qua, từ đệ nhất thành đến đệ nhị thành có phi thường nguy hiểm trạm kiểm soát, nếu không có tiên thạch nói, đó là không có cách nào rảo bước tiến lên đi. Đệ nhị thành là cái phi thường phồn vinh thành thị. Nơi đó nơi nơi đều yêu cầu tiên thạch. Nếu không có cách nào ở đệ nhất thành sinh tồn, liền không có biện pháp ở đệ nhị thành tồn tại. Cho nên, Chu Ngọc kiến nghị bọn họ đem tiên thạch kiếm đủ rồi lại nói. Các ngươi tính toán bán thế nào? Tiên thú cửa hàng lão bản nhìn thượng quan tử Ly, trong mắt hiện lên ánh sáng. Vị cô nương này thực tuấn dung mạo. Ở toàn bộ thiên giới, như vậy dung mạo có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lão bản ngươi nhìn lầm rồi đi. Ta như vậy dung mạo nơi nào xương được với hảo? Thượng quan tử Ly đề phòng mà nhìn cái kia lão bản. Cô nương không thường ra tới đi lại đi. Nhìn dáng vẻ của ngươi chính là bị bảo hộ rất khá đại gia tiểu thư, cho nên không biết bên ngoài sự tình. Ở cái này thế gian có rất nhiều đồ vật có thể che giấu dung mạo, nhưng là có cái địa phương lại là che giấu không được, đó chính là người đôi mắt. Một người dung mạo có bao nhiêu mỹ, cặp mắt kia liền có bao nhiêu linh động. Cô nương đôi mắt cũng không phải là người thường đôi mắt. Tuy rằng không biết ngươi dùng thứ gì che giấu dung mạo, nhưng là có thể khẳng định che giấu dưới có trường phi thường mỹ mặt. Lão bản nhẹ nhàng mà cười nói. Ngươi biết có chút nhân vi cái gì sống không lâu sao? Bác thần dễ mỉm cười mà nhìn lão bản nói, bởi vì bọn họ quá nói nhiều. Vị công tử này cũng là hảo tướng mạo. Này vài vị cũng là cực hảo tướng mạo. Lão bản nói, các vị, chúng ta làm giao dịch đi. Cái gì giao dịch? Âu Dương Xanh Ca khẽ cười nói, lão bản tốt nhất nghĩ kỹ lại nói. Chúng ta cũng không phải là hảo tính tình. Kỳ thật cùng các vị dung mạo có quan hệ. Gần nhất tiên giới các vị tiên tôn phát hạ hiệu lệnh, chỉ cần phát hiện lớn lên xinh đẹp nam tử cùng nữ tử, có thể mang qua đi đổi 10 vạn tiên thạch. Các ngươi lớn lên đẹp như vậy, một người 10 vạn tiên thạch, 7 người chính là 70 vạn. Lão bản thèm nhỏ dãi mà nói, ngươi có thể hay không đếm đếm a? Chúng ta nơi này mới 7 người sao? Si Vũ khó chịu mà nói, các ngươi hai người kia không tính. Lão bản chút nào không cho Si Vũ cùng Chu Ngọc mặt mũi. Các vị ý kiến như thế nào? Chúng ta không có hứng thú. Thượng quan tử Ly nhíu mày, nhàn nhạt mà nói, chúng ta tới nơi này là bán tiên thú. Ngươi nếu là không thu, chúng ta liền mang đi. Đừng. Ta thu. Bất quá các ngươi nghĩ lại. Các ngươi hiện tại khẳng định thực thiếu tiên thạch đi. Chúng ta hợp tác một chút, được đến tiên thạch chia đôi thế nào? Lão bản còn chưa chết tâm. Ngươi nói thẳng chúng ta mang đến đồ vật có thể bán nhiều ít tiên thạch. Chúng ta còn có mặt khác sự, không nghĩ ở chỗ này trì hoãn. Mạnh Chi Nhạc không kiên nhẫn mà nói. Này tiểu ca thật là cấp tính tình. Lão bản hắc hắc cười nói, nếu các ngươi không đồng ý, ta cũng không miễn cưỡng. Nơi này có 5 cái tiên thạch, các ngươi đem đồ vật buông đi. 5 cái tiên thạch. Ngươi có lầm hay không? Ta này chỉ tiểu tiên thỏ là có thể bán 1 cái tiên thạch. Này 2 cái đại kiện lại như thế nào cũng không ngừng 5 cái tiên thạch đi. Chu Ngọc không cao hứng mà nghi ngờ nói. Tiểu ca, hiện tại sinh ý không hảo làm a. Lão bản khóc lóc mặt nói, cho nên ta mới có thể nhìn chúng tiên tôn nhóm nói ra 10 vạn tiên thạch. Các ngươi nếu là hợp tác một chút, muốn tiên thạch còn không phải dễ như trở bàn tay. các ngươi lại không bằng lòng phối hợp. 956 chương 956 lao bản âm mưu. Thượng quan Tử Ly nghĩ nghĩ, nói, ngươi biết tiên tôn vì cái gì để như vậy yêu cầu sao? Nghe nói là muốn thu đồ đệ. Các ngươi tưởng, lớn lên đẹp là có thể trở thành tiên tôn đồ đệ, đó là bao nhiêu người tha thiết ước mơ chuyện tốt. Ta nếu là có đẹp tướng mạo, ta cũng đi. Lão bản nói, huống chi chỉ là mang qua đi liền có 10 vạn tiên thạch có thể thu, nếu tiên tôn chướng mắt liền về nhà, 10 vạn tiên thạch cũng không cần còn trở về. Ta thật là không hiểu được. Tiên tôn thu đồ đệ cùng đẹp hay không đẹp có quan hệ gì? Thượng quan Tử Ly nhìn Chu Ngọc nói, mỗi cái tiên tôn cá tính bất đồng. Có tiên tôn thu đồ đệ xem tiên phú, có tiên tôn thu đồ đệ xem tâm tình, có tiên tôn thu đồ đệ xem nội tính. Hiện tại xuất hiện một cái thích xem bề ngoài tiên tôn cũng không kỳ quái. 10 vạn tiên thạch xác thật không ít, nếu có thể trở thành tiên tôn đệ tử, kia càng là đáng giá chúc mừng đại sự. Chu Ngọc nói, chỉ là, các ngươi thật sự ẩn tàng rồi chân thật tướng mạo sao? Tiểu tử ngốc, bọn họ đôi mắt như vậy đẹp, dung mạo tại sao lại như vậy bình phàm đâu? Lão bản tức giận mà nói, chỉ cần có kinh nghiệm người đều sẽ phát hiện này đó không thích hợp địa phương. Chúng ta suy xét một chút đi. Thượng quan Tử Ly đôi mắt lóe lóe, đối lao bản cười nói, chúng ta chỉ là bình thường cấp thấp tiên tộc, thật sự không có tin tưởng có thể trở thành tiên tôn đệ tử. Bất quá 10 vạn tiên thạch sắc thật rất mê người, ngươi làm chúng ta trở về nghĩ kỹ, chỉ cần rõ ràng chúng ta lại qua đây cũng không muộn. Kia đến nắm chặt thời gian. Chúng ta tiên giới lớn lên xinh đẹp người không ít, nếu là làm cho bọn họ nhanh chân đến trước, các ngươi liền tính lại đẹp cũng không diễn. Lão bản nói, kia, ta lại cho các ngươi thêm mấy cái tiên thạch. Lập tức chúng ta chính là bằng hữu giá lại không giống nhau, ta không thể cho các ngươi có hại sao. Lão bản, hợp tác về hợp tác, sinh ý về sinh ý chúng ta này vài món đại liền 20 cái tiên thạch một con, hai chỉ đại chính là 40 tiên thạch. Chu Ngọc này chỉ tiên thỏ liền bán 5 tiên thạch. Đến nỗi mặt khác kia mấy chỉ tiểu nhân, tổng cộng 5 con, mỗi chỉ bán 10 tiên thạch. Chính là 50 tiên thạch. Nói cách khác, sở hữu con mồi thêm lên liền bán ngươi 95 tiên thạch. Thượng quan Tử Ly kế hoạch nói. Lão bản đã dọa choáng váng. Cái này giá hoàn toàn chính là giá trên trời. Nay không phải bán con mồi, mà là xảo trá A. Tuy rằng hắn vừa rồi cố ý đệ thấp giá cả, nhưng là liền tính khôi phục thị trường giới cũng bán không được nhiều như vậy tiên thạch. Nhưng mà nếu là cự tuyệt nói, bọn họ không trở lại làm sao bây giờ? Kia chính là mấy chục vạn tiên thạch. Chu Ngọc trước kia thường xuyên tới nơi này bán đồ vật. Loại này tiểu tiên thỏ tối cao bán quá 2 cái tiên thạch, 5 cái tiên thạch căn bản chính là tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Hắn hiện tại thấy lao bản ăn ba ba, có loại ra một ngụm ác khí cảm giác. Rốt cuộc mấy năm nay hắn từ trong tay hắn kiếm lấy tiên thạch liền không ít. Nhà hắn còn có một cái bệnh nặng nương, này lao bản rõ ràng biết, vẫn là đối hắn vô tình vô nghĩa. Không đồng ý sao? Không đồng ý liền tính. Chúng ta đi đệ nhị thành đi. Tin tưởng có nhiều như vậy đồ vật, đệ nhị thành thủ thành quân sẽ không ngăn chúng ta mới đúng. Huống chi chúng ta có thể nương tiên tôn thu đồ đệ sự tình một đường thông suốt. Rốt cuộc lão bản nói đúng, lấy chúng ta tướng mạo, tưởng trở thành tiên tôn đồ đệ quá dễ dàng. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói. Đồng ý, vì cái gì không đồng ý. Vị cô nương này thật là tính nôn nóng, ta không phải ở an bài sao. Lão bản nói, 95 tiên thạch đúng không? Ta lập tức cho các ngươi. Lão bản nói, từ chữ vật pháp khí lấy ra 95 cái tiên thạch. Hắn nhìn trong tay tiên thạch, trong mắt hiện lên rối rắm thần sắc. Rốt cuộc nhiều năm như vậy, còn không có ai thảo quá hắn tiện nghi. Thượng quan Tử Ly bóp pháp quyết, từ lão bản trong tay đoạt lấy tiên thạch. Nàng đem trong đó 5 cái tiên thạch giao cho Chu Ngọc, nói, chúng ta trở về đi. Trở về phía trước cho ngươi nương tìm điểm ăn ngon. Đa tạ Tử Nhi cô nương. Chu Ngọc cảm kích mà nhìn nàng. Thượng quan Tử Ly thật sâu mà nhìn thoáng qua cái kia thịt đau lão bản. Đối giả Phượng Y cùng mặt khác mấy cái Mỹ Nam Tử nói, chúng ta đi thôi. Còn có rất nhiều sự tình không có xử lý sạch sẽ đâu. Âu Dương Xanh Ca giơ lên ôn nhu tươi cười, nói, đúng vậy. Cái này thế gian luôn có rất nhiều làm chúng ta chán ghét dơ bẩn chi vật. Sắc thật yêu cầu hảo hảo mà sửa sang lại một chút. Lão bản nhìn thượng quan Tử Ly đám người rời đi. Hắn khẽ cắn môi, trong mắt hiện lên âm trầm thần sắc, hướng về phía trong tiệm người hô, các người đi theo bọn họ, nhìn rõ ràng bọn họ đang ở nơi nào. Từ trong tiệm đi ra mấy cái tiên tộc, bọn họ nhìn thượng quan Tử Ly bóng dáng nói, lão bản, tiên tôn làm chúng ta tìm lớn lên đẹp nam nhân cùng nữ nhân cũng không phải là vì thu đồ đệ, mà là thỏa mãn chính mình. Ngươi tưởng đem bọn họ lừa đi, chính là bọn họ không phải ngốc tử, giống như không có mắc như a. Ai biết này mấy cái gia hỏa như vậy thông minh. Mềm không được, vậy mạnh bạo. Lão bản đắc ý mà nói, dù sao ở cái này trong thành, xem bọn họ như thế nào chạy. Còn không bằng từ lúc bắt đầu cũng đừng rút dây động rừng. Trong đó một cái tiên tộc nói thầm nói, hiện tại bọn họ đã có phòng bị, tưởng xuống tay rất khó. Ngốc tử! Nếu có thể đã lừa gạt đi, đương nhiên tốt nhất đã lừa gạt đi. Thiên tôn là người nào, hắn mới không thích cưỡng bách người khác. Hắn ý tứ là nương thu đồ đệ danh nghĩa đem những người này mang qua đi, hắn lại chậm rãi dạy dỗ bọn họ, làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện mà trở thành người của hắn. Đây là tiên tôn ý tứ, các ngươi dám có ý kiến sao? Lão bản hỏa đại điệu nói, chúng ta không dám. Mọi người lắc đầu nói, hiện tại làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Xuống tay a. Lão bản nhếch miệng nói, thật muốn nhìn xem mấy người kia lớn lên có bao nhiêu đẹp. Thiên tôn dạy cho ta phân biệt bí quyết thật là có dùng. Phải không? Ngươi thật sự như vậy muốn nhìn chúng ta sao? Một đạo lạnh nhạt thanh âm từ lão bản trên đỉnh đầu truyền ra tới. Lão bản ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo màu tím thân ảnh xuất hiện ở trên xà nhà, một đôi mỹ lệ con ngươi lạnh băng mà nhìn hắn. Đó là một trương phi thường tinh xảo dung nhan. Đương nàng xuất hiện thời điểm, lão bản cùng hắn nhanh vuốt cảm thấy trăm hoa đua nở, toàn bộ phòng tất cả đều là xuân sắc. Hào mỹ! Lão bản nhanh vuốt động dung mà nói, toàn bộ tiên giới không còn có so nàng càng mỹ người. Ta dám cam đoan, nếu tiên tôn thấy nàng, nhất định sẽ vì nàng điên cuồng. Sắc thật thực mỹ a. Chỉ là, người rốt cuộc là ai? Lão bản trầm mê trong chốc lát, thực mau liền cảm thấy không thích hợp. Ngươi thật là quý nhân hay quên sự. Vừa rồi ngươi không phải tưởng đem ta lừa đi cho ngươi tiên tôn làm ngoạn vật sao? Hiện tại liền không biết ta là ai. Thượng quan Tử Ly từ trên xà nhà nhảy xuống, lạnh lùng mà nhìn lão bản nói, nếu chúng ta không trở lại, như thế nào nghe thấy các ngươi trong lòng lời nói đâu? Cư nhiên tưởng đem chúng ta lừa đi làm ngoạn vật nhì. Ngươi chán sống đi. Ngươi là vừa mới nữ tử. Lão bản kinh diễm mà nhìn thượng quan Tử Ly. Ta ánh mắt không sai. Ngươi quả nhiên là thiên hạ tuyệt mỹ nữ tử. Bất quá những người khác đâu. Như thế nào chỉ có ngươi một người. 957 chương 957 tiên giới lần đầu tiên giết người. Phượng Tô Ca, Bác Thần Dực, Mạnh Chi Nhạc, Âu Dương Xanh Ca, Tần Thiên Lăng lấy dạ phượng y từ các góc chui ra tới. Si Vũ cùng Chu Ngọc đi trước rời đi, đó là thượng quan Tử Ly an bài. Chu Ngọc căn bản không biết lập tức sẽ có một hồi giết chóc liền phải ở chỗ này tiến hành. Thượng quan Tử Ly chỉ nói mới vừa kiếm lời tiên thạch, muốn đi dạo phố mua đồ vật, làm Chu Ngọc đi về trước. Chu Ngọc nhớ thương trong nhà mẫu thân, không có hoài nghi thượng quan Tử Ly nói. Hiện tại khoảng cách ban đêm còn có thật lâu, chỉ cần bọn họ trời tối phía trước trở về liền sẽ không quá nguy hiểm. Lúc này mấy cái Mỹ Nam tử cùng thượng quan Tử Ly giống nhau hủy bỏ trên mặt nguy trang, khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Bởi vậy, bọn họ vừa xuất hiện, tất cả mọi người xem ngây người. Dạ Phượng Y lìa dơ lên tuyệt Mỹ tươi cười. Hắn rất ít cười, nhưng là mỗi lần hắn cười thời điểm liền phải cẩn thận. Hắn cười chính là lưới dao sắc bén, có thể giết người với vô hình. Tỷ như nói lúc này, hắn cười, mọi người bị lạc hắn tuyệt Mỹ tươi cười bên trong. Lúc này hắn ra tay công qua đi, những người đó còn không có phản ứng lại đây liền chết ở hắn công kích dưới. Cho nên, muốn nhìn dạ phượng y hề cười, đó là muốn trả giá thảm trọng đại giới. Phanh phanh phanh. Ba cái thủ hạ cứ như vậy chết ở dạ phượng y hề tươi cười dưới. Lão bản mắt khổng thâm xúc, thi triển tiên thuật công hướng dạ phượng y hề hắn một bên công kích dạ phượng y hề một bên hô. Người tới. Chạy nhanh người tới. Đem mấy người này bắt lại, ta muốn sống. Theo lão bản ra lệnh một tiếng, mười mấy tiên tộc thủ hạ từ bên trong trào ra tới. Bọn họ thấy dạ phượng y lìa đám người, đồng dạng trước sửng sốt một chút. Rốt cuộc những cái đó tuấn nhan thật sự quá đẹp. Phóng nhãn toàn bộ tiên giới, liền tính là kêu mấy cái tu vi đến cao giai nhất tiên tôn cũng không có như vậy tướng mạo. Bọn họ không khỏi tưởng, nếu bọn họ tu luyện đến tiên tôn cấp bậc, kia đến trở nên nhiều tuấn mỹ a. Hôm nay lại bị dạ phượng y lìa một người đoạt nổi bật. khó mà làm được, còn như vậy đi xuống, Tử Nhi sẽ quên chúng ta tồn tại. Bác thần dực nói, công hướng bên cạnh tiên tộc. Sáu cái Mỹ nam tử cùng thượng quan tử Ly gia nhập hỗn chiến bên trong. Những cái đó tiên tộc thủ hạ tu vi không cao, tiên lực khả năng so với bọn hắn cường một chút, nhưng là tác chiến kinh nghiệm tuyệt đối không bằng bọn họ. Bọn họ biết dùng ít nhất tiên lực thi triển nhất có uy lực tiên thuật, những cái đó cấp thấp tiên tộc liền không hiểu này đó. Hơn nữa lao bản muốn sống, bọn họ căn bản không dám đối bọn họ hạ tử thủ. Lao bản thấy tình thế không ổn. Những người này tu vi không cao, như thế nào như vậy khó đối phó? Không được. Hắn không thể lưu lại nơi này. Lưu tại Thanh Sơn ở, không sợ không củi đốt, về sau lại đến đối phó bọn họ. Lao bản nghĩ đến thực mỹ. Hắn muốn tìm được tiên tôn, nói cho tiên tôn có quan hệ thượng quan tử Ly chờ tuyệt sắc mỹ nhân tồn tại, làm tiên tôn phái cao giai tiên tộc đối phó bọn họ. Như vậy hắn cũng có thông báo chi công. Nhưng mà thượng quan tử Ly sẽ làm hắn tồn tại rời đi sao? Đương nhiên là không có khả năng. Bọn họ đi ra ngoài đuổi rồi Chu Ngọc liền trở về thu thập cái này lão bản, chính là bởi vì không nghĩ sự tình truyền khai. Nếu là bọn họ đi rồi, lão bản đã hướng cái kia cái gọi là tiên tôn hội báo, bọn họ phiền toái sẽ càng nhiều. Vì giảm bớt phiền toái, bọn họ đến lập tức giải quyết cái này lão bản. Cho nên bọn họ đi ra ngoài đuổi rồi Chu Ngọc lại về tới tiên thú trứng, chính là muốn đem chuyện này áp xuống tới. Ngươi vừa rồi có hay không nghĩ tới sẽ có như vậy kết cục? Thượng quan tử Ly sử ưu kiếm để ở lão bản trên cổ. Cho ngươi một cái lựa chọn thế nào? Lão bản trừng mắt thượng quan tử Ly, nịnh nọt mà nói, cô nương, ngươi đừng như vậy xúc động. Ta chính là tiên tôn người. Ngươi giết ta, tiên tôn sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng ta có chuyện hảo hảo thương lượng. Ngươi nơi này sinh ý không tồi đi. Nghe nói ngươi là gian thương, luôn là đẻ thấp giá. Thượng quan tử Ly nhìn khổng lồ cửa hàng nói. Trong tiệm quầy giá thượng bày đủ loại tiên thú trứng. Trừ bỏ tiên thú trứng ở ngoài, còn có rất nhiều chân quý da lông. Nay còn chỉ là bên ngoài thượng, tin tưởng kho hàng còn có nhiều hơn hàng hóa. Thượng quan tử Ly đột nhiên cảm thấy hôm nay là một cái không tồi nhật tử. Nàng khuyết thiếu tiên thạch, nhưng là người này giống như không thiếu đi. Nếu hắn là người xấu, vì cái gì không đem hắn tài sản thu làm đã dùng? Nàng lại không phải thánh mẫu, chẳng lẽ còn tưởng đối người xấu phá lệ khai ân không thành. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi cười nhạo lên. Cô nương thích ta tiên thú trứng. Lão bản thấy thượng quan tử Ly đánh giá ánh mắt, lập tức thức thời mà nói, cô nương coi trọng cái gì cứ việc cầm đi. Ngươi như vậy Mỹ, liền tính đem nơi này toàn bộ dọn quang cũng là hẳn là. Ta cửa hàng có thể vì cô nương như vậy đại Mỹ nhân cống hiến sức lực, quả thực là ta cùng nó phúc khí. Bắc thần dực đám người đã giải quyết những cái đó cấp thấp tiên tộc. Hiện tại chỉ còn lại có lao bản một người còn ở nơi này tồn tại nói vô nghĩa. Bất quá hắn trên cổ sử ưu kiếm chính là giết người như ma ma kiếm, đối tiên tộc lực sát thương cực đại. Lao bản đi theo tiên tôn lăn lộn mấy ngày, xem như có chút kiến thức. Hắn cảm thụ được kia thanh kiếm lệ khí, căn bản không dám nhúc nhích nửa phần. Đem ngươi chữ vật pháp khí giao ra đây. Thượng quan tử Ly nhàn nhạt mà nói. Nếu ngươi muốn đem sở hữu đồ vật đều tặng cho ta, ta liền cố mà làm mà nhận lấy hảo. Lão bản sắc mặt cứng đờ, cười gượng vài tiếng, giật giật ngón tay nói, ta chữ vật pháp khí chính là cái này bản chỉ, bên trong có chút tiên thú trứng. Bất quá ta trước kia kiếm tiên thạch đều hiếu kính cấp tiên tôn, cũng không có lưu lại cái gì. Cô nương nếu là không tin, có thể tiếp nhận đi xem, bên trong thật sự không thừa nhiều ít. Mạnh Chi Nhạc từ lão bản ngón tay thượng gỡ xuống nhẫn ban chỉ. Hắn lau sạch mặt trên dấu vết, mở ra nhìn nhìn, nhíu mày nói, chỉ có mười mấy tiên thú trứng, còn có 1000 nhiều tiên thạch. Xem ra không quá thành thật. Hắn lớn như vậy gian thương, sao có thể chỉ có điểm này tiên thạch cùng tiên thú trứng? Khẳng định địa phương khác còn có chữ hàng. Tần Thiên Lăng mỉm cười nói, ta nói tiểu tử, ngươi có phải hay không ngốc ca? Hiện tại mạng nhỏ đều giữ không nổi. Còn tưởng lưu trữ vài thứ kia. Ngươi là tính toán lưu trữ vài thứ kia cho chính mình chôn cùng sao? Ta thật sự đã không có. Lão bản đáng thương tích tích mà nói, cô nương, các vị công tử, các ngươi phải tin tưởng ta. Ta nếu là còn có lời nói, sao có thể không lấy ra tới đâu? Ta mạng nhỏ càng quan trọng có phải hay không? Tính. Hắn không muốn giao ra đây cũng không cái gọi là. Thượng quan tử Ly nắm sử ưu kiếm. Nhẹ nhàng mà xẹt qua lão bản cổ. máu tươi phun ra tới, lão bản trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng không cam lòng. Có lẽ hắn đến chết cũng không nghĩ tới thượng quan Tử Ly nói sát liền sát, hắn hoàn toàn còn không có phản ứng lại đây. Chúng ta lại tìm một chút, đem nơi này rửa sạch sạch sẽ, làm ra giết người cấp của giả tướng. Chấp pháp quân đội sẽ đến điều tra. Phượng Tô Ca nói, ta biết nơi này có chấp pháp quân đội. Chính là ta còn biết nơi này cũng có loạn quân. Tiên tộc không có chúng ta trong tưởng tượng bình tĩnh. Những cái đó tiên tôn cũng không phải mỗi người đều tôn kính. Thượng quan Tử Ly nói, tiên tộc có cổ thế lực, chuyên môn hành hạ đến chết các đại tiên tôn thủ hạ. Nghe nói bọn họ cho chính mình lấy một cái tên gọi Thiên Đạo Điện, ta cảm thấy rất có ý tứ. 958 chương 958 Thiên Đạo Điện. Thượng quan Tử Ly cùng mấy cái Mỹ Nam tử đem tiên thú cửa hàng thu quát sạch sẽ, làm ra loạn quân phá hư giả tướng. Loạn quân vốn dĩ liền cùng mấy đại tiên tôn không hợp, liền tính nhiều một cái tội danh, bọn họ cũng không cái gọi là. Tương phản, nói không chừng bọn họ còn thực vừa lòng trên lưng như vậy tội danh. Mọi người trở lại xóm nghèo. Dọc theo đường đi, bọn họ nhìn sinh hoạt quẫn bách bần dân tiên tộc, vô pháp tưởng tượng nơi này chính là phàm nhân hướng tới thiên đường. Ở phàm nhân trong mắt, tiên giới cái gì cũng tốt, tuyệt đối không có đói chết hoặc là đông chết người. Nếu nơi này thảm trạng làm phàm giới phàm nhân thấy, tin tưởng bọn họ sẽ không lại hướng tới tiên giới sinh hoạt. Bọn họ sẽ minh bạch phàm giới có phàm giới tốt đẹp. Thượng quan Tử Ly đám người lần này thu hoạch pha phong. Bọn họ rửa sạch toàn bộ tiên thú cửa hàng, từ bên trong mang đi 1.000 nhiều tiên thú trứng cùng 30 mấy chỉ tiên thú, trong đó bao gồm bọn họ vừa rồi bán đi vào. Trừ cái này ra, bọn họ còn lục soát không ít tiên thảo cùng có thể sử dụng tiên khí. Bọn họ hiện tại đúng là bần cùng giai đoạn, thứ gì đều khuyết thiếu, cho nên có thể sử dụng đều bị bọn họ mang đi. Các ngươi đã trở lại. Si Vũ thấy thượng quan Tử Ly đám người, thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở thượng quan Tử Ly bên tai nói, giải quyết sao? Thượng quan Tử Ly chớp chớp mắt, khẽ cười nói, ngươi liền cái này đều biết. Còn có cái gì là có thể giấu trụ ngươi? Xem ra ta còn là đem ngươi giết người diệt khẩu đi. Đúng vậy. Ngươi vẫn là đem ta giết đi. Nói không chừng ta một lần nữa đầu thai thời điểm có thể trở lại phàm giới. Tiên giới thật không phải người ngốc địa phương. Si Vũ bĩu môi nói, ta hối hận. Sớm biết rằng tiên giới là như vậy không thú vị địa phương, lúc trước nói cái gì cũng sẽ không mạo sinh mệnh nguy hiểm chạy đến nơi đây tới chơi. Ta còn tưởng rằng nơi này sẽ so phàm giới càng có ý tứ đâu. Kết quả hiện thực như vậy tàn khốc. Chúng ta hiện tại đang ở sờ soạng giai đoạn, về sau những người khác còn sẽ phi thăng đi lên. Ta hy vọng bọn họ tới thời điểm không cần giống chúng ta như vậy. Thượng quan Tử Ly nói, Chu Ngọc đâu? Đang ở làm hiếu từ đâu? Hắn hỏi vài lần, liền chờ ngươi trở về cho hắn nương khai dược. Si Vũ nói, ngươi có hay không nắm chắc? Ngươi chừng nào thì thấy ta đã làm không có nắm chắc sự tình. Thượng quan Tử Ly nói, ta hiện tại liền đi cấp Dương Thẩm ngao dược. Dương Thẩm nằm ở trên giường nhiều năm như vậy, sớm chút uống dược liền có thể sớm chút khôi phục. Thử nhi, có hay không người ta nói quá ngươi kỳ thật thực thiện lương? Si Vũ khẽ cười nói. Đúng vậy. Cái này thực thiện lương kín người tay huyết tinh, vừa rồi còn giết người. Nàng thật là thiện lương đến minh thần cũng phải nhường lộ. Thượng quan Tử Ly tự rêu nói. Kia thuyết minh ngươi biết bảo hộ chính mình. Mặc kệ nhiều thiện lương người, đối phó địch nhân tuyệt đối không thể nương tay, nếu không đó chính là ngu xuẩn. May mắn ngươi không ngu xuẩn. Si Vũ nói. Ngươi hôm nay cảm khái rất nhiều. Thượng quan Tử Ly vô vô Si Vũ bả vai. Tưởng phía dưới bằng hữu đi. Ngươi không nghĩ sao? Nếu không nghĩ nói, đêm qua cũng sẽ không mất ngủ. Si Vũ nói. Ta còn tưởng rằng chỉ có ta một người không có đi vào giấc ngủ, nguyên lai ngươi cũng là. Không nói này đó, nghĩ nhiều vô ích. Thượng quan Tử Ly nói. Chu Ngọc thấy thượng quan Tử Ly đám người trở về, vội vàng nên lại đây. Thượng quan Tử Ly đầu hàng, lập tức cấp Dương Thẩm ngao dược. Tuy rằng chế tác thành đan dược sẽ càng có hiệu quả, nhưng là nàng có hai loại tiên thảo không có tìm được, cho nên chỉ có chức dùng chén thuốc. Trong viện thực mau liền truyền ra chén thuốc hương vị. Không bao lâu, Dương Thẩm uống xong chén thuốc. Chu Ngọc vẫn luôn canh giữ ở Dương Thẩm bên người. Nhiều năm như vậy, Chu Ngọc sắp tuyệt vọng. Hiện tại rốt cuộc một lần nữa có hy vọng. Dương Thẩm uống xong chén thuốc không lâu liền bắt đầu ngủ. Chu Ngọc biết Dương Thẩm kỳ thật rất ít ngủ, đây là chén thuốc sinh ra tác dụng. Hắn vẫn luôn canh giữ ở Dương Thẩm bên người không dám rời đi. Thượng quan Tử Ly khuyên không được Chu Ngọc, tùy ý hắn bồi ở Dương Thẩm bên người làm hiếu tử. Nàng hiện tại muốn suy xét sự tình là hôm nay buổi tối lại muốn ở chỗ này tễ một chút sao. Nơi này hoàn cảnh thật sự quá không thoải mái. Bọn họ hiện tại có thiên thạch, có thể mua một cái sân. Nhiều người như vậy hẳn là các có phòng, hà tất như vậy ủy khuất chính mình. Ta tưởng mua sân. Thượng quan Tử Ly nói, mua cái cao cấp khu sân liền không sai biệt lắm. Nếu lập tức xuất hiện ở hạng nhất khu, khả năng sẽ khiến cho những cái đó cao dài tiên tộc chú ý nghe nói cao cấp khu có rất nhiều bình thường tiên tộc. Bọn họ được đến tổ tiên phúc ấm, ở nơi đó trụ đại viện tử, ăn tốt nhất đồ ăn. Chúng ta tìm cái an tĩnh điểm địa phương, có thể không cần như vậy đục lỗ. Nghe ngươi, ta cũng muốn đơn độc phòng. Si Vũ nói, chỉ là Chu Ngọc hỏi tới hẳn là nói như thế nào đâu. Vừa rồi chúng ta tổng cộng mới kiếm 90 cái tiên thạch. Ta có thể nói vừa rồi bán một gốc cây tiên thảo. Tiên thảo giá trị dựa theo niên đại tới tính, vượt qua 1.000 năm tiên thảo liền giá trị chốt giới. Thượng quan Tử Ly nói, hiện tại sắc trời không còn sớm. Chúng ta hiện tại đi mua nói, có thể mua được thích hợp sân sao. Si Vũ nói, chúng ta hôm nay buổi tối trước thuê cái khách điếm trụ một chút đi. Ta vừa rồi quan sát một chút, nơi này có khách điếm. Thượng quan Tử Ly nói, sáng mai tìm phòng ở. Hảo. Si Vũ nói. Ta đi nói. Si Vũ vào nhà đối Chu Ngọc nói bọn họ ý tưởng. Chu Ngọc biết bọn họ muốn dọn đi, trong mắt có chút luyến tiếc, còn có chút lo lắng. Rốt cuộc cao cấp khu không phải khu dân nghèo người có thể bước vào địa phương. Nếu thượng quan Tử Ly đám người về sau trở mặt không biết người, con mẹ nó bệnh liền không ai trị. Chu Ngọc rất muốn lưu lại bọn họ. Nhưng là cũng biết bọn họ là chướng mắt như vậy phòng ở ngày hôm qua có thể gặp được bọn họ xem như hắn vận khí. Nếu không phải bọn họ lần đầu tiên tới đệ nhất thành, cần phải có người dẫn đường một chút, hắn người như vậy vĩnh viễn cũng không có cơ hội cùng kia mấy cái thần bí người có liên lụy. Kỳ thật các ngươi tưởng mua phòng ở, ta nhận thức bán phòng người. Chu Ngọc nói, các ngươi không cần trụ khách điếm, lập tức là có thể mua được phòng ở. Thật sự, vậy ngươi mang chúng ta đi thôi. Thượng quan Tử Ly nói, nếu ngươi nguyện ý nói, có thể đem ngươi nương cũng tiếp nhận đi cùng chúng ta trụ. Ngươi cũng đã nhìn ra, chúng ta mấy người này chính là không thông thế tục. Nếu là ngươi có thể ở bên cạnh giúp chúng ta đề điểm một chút, khả năng sẽ giảm rất nhiều phiền toái. Nơi này hoàn cảnh cũng không thích hợp người bệnh dưỡng bệnh, ngươi nương cũng nên đổi cái hảo điểm hoàn cảnh. Các ngươi nguyện ý mang theo ta cùng ta nương. Chu Ngọc kinh hỉ mà nhìn thượng quan Tử Ly nói, vì cái gì? Chúng ta vừa mới nhận thức, các ngươi như vậy yên tâm chúng ta sao? Tuy rằng mới vừa nhận thức, nhưng là nhân phẩm của ngươi vẫn là tin được. Thượng quan Tử Ly mỉm cười nói. Ngươi nếu là nguyện ý nói, chúng ta hiện tại liền đi tìm ngươi nói bán phòng người. Hảo, ta hiện tại liền mang các ngươi đi. Chỉ là yêu cầu lưu cá nhân chiếu cố ta nương. Chu Ngọc nhìn về phía bên cạnh Si Vũ. Si Vũ tức giận mà nói, ngươi trực tiếp kêu ta lưu lại chiếu cố ngươi nương là được. Không cần phải như vậy hàm xúc. Nơi này cũng chỉ có ngươi giống cái người hầu, ngươi không lưu lại chiếu cô ta nương, chẳng lẽ còn tưởng thỉnh các vị đại ca lưu lại sao? Chu Ngọc nhếch miệng cười nói. 959 chương 959 tiên giới sản nghiệp. Si Vũ nhìn bên cạnh mấy cái mỗi người mỗi vẻ mỹ nam, vội vàng lắc đầu nói, đừng, ta nhưng không có nói như vậy. Các ngươi mau đi đi. Đi sớm về sớm. Chu Ngọc cười cười. Lại lần nữa vào nhà nhìn Dương Thẩm, sau đó mang theo thượng quan Tử Ly đám người đi trước hắn nói địa phương. Hắn nói bán phòng người chính là phàm giới những cái đó phòng giới. Bọn họ chỉ là bình thường người trung gian, từ giữa thu tiền thuê mà sống. Đó là ta một lần đi trong núi săn thú thời điểm gặp được một cái bằng hữu, lúc ấy hắn thực hung hiểm, ta cứu hắn, từ giữa kết bạn hắn. Chu Ngọc nói, ta ở chỗ này cũng chỉ có hắn một cái bằng hữu. Hắn chưa từng có ghét bỏ ta. Còn thường xuyên mang theo lễ vật tới xem ta nương. Bằng hữu như vậy vẫn là đáng giá tương giao. Thượng quan Tử Ly nói, mấy năm nay ngươi thật là vất vả. Ngươi nương nằm ở trên giường vô pháp động, sở hữu hết thảy đều phải dựa ngươi chống. Liền tính ngươi nguyên bản có thân thích, nói vậy cũng thoát được rất xa, liền sợ chịu các ngươi mẫu tử liên lụy. Ngươi nói được không sai. Ta nguyên bản là có mấy cái thân thích, hiện tại liền tính thấy bọn họ, ta cũng không nghĩ tương nhận. Chu Ngọc cười lạnh nói, mau tới rồi. hắn ở tại bình dân khu. Lên làm quan tử ly đám người trải qua cái kia tiên thú cửa hàng thời điểm, chỉ thấy mười mấy ăn mặc màu trắng quần áo nam tử ở nơi đó kiểm tra cái gì. Chỉ cần trải qua tiên thú cửa hàng trước cửa người đều phải trải qua bọn họ thẩm vấn, nhìn dáng vẻ phi thường nghiêm cẩn. Chu Ngọc nhìn thấy những người đó, nghi hoặc mà nói, đã xảy ra sự tình gì? Như thế nào sẽ có chấp pháp giả? Thượng quan tử ly cùng dạ phượng ý ghi đám người hai mặt nhìn nhau. Thượng quan tử ly nói, chỉ có con đường kia sao? Chúng ta không nghĩ như vậy phiền toái. Đến lúc đó lại đến chịu thẩm nửa ngày. Không cần trải qua nơi đó, còn có một cái tiểu đạo. Chu Ngọc nói, xác thật thực phiền toái. Một khi bị chấp pháp giả hoài nghi, liền sẽ bị bắt đi, mặc kệ ngươi có phải hay không oan uổng. Chúng ta đây hướng tiểu đạo đi thôi. Âu Dương Xanh Ca nói, chúng ta nhưng không nghĩ dính lên phiền toái. Chu Ngọc cũng không nghĩ dính lên phiền toái. Bọn họ thay đổi một cái tiểu đạo, thực mau liền đến bình dân khu. Bọn họ đi vào một phiến trước cửa, Chu Ngọc gõ vang lên viện môn. Ai a? Trong viện truyền ra một đạo trung khí mười phần nam tử thanh âm. Hoa ca, là ta. Chu Ngọc hô, ta cho ngươi giới thiệu sinh ý tới. Ngươi mau mở cửa. Kéo kẹt. Viện môn mở ra, một cái bộ dáng thô cùng nam tử đi ra. Hắn thấy Chu Ngọc, cười tủm tỉm mà nói, tiểu tử ngươi như thế nào nghĩ đến tới xem ta. Hoa ca, ngươi lỗ thai không hảo xử đi. Ta vừa rồi nói qua, ta là cho ngươi giới thiệu sinh ý tới. Chu Ngọc khẽ cười nói. Này vài vị là cái kêu kêu hoa ca nam tử nhìn thượng quan tử ly đám người nói. Xem ra là cái đại khách hàng A. Đó là đương nhiên. Ta giới thiệu người sẽ có giả sao. Chu Ngọc cười nói, ngươi không mời chúng ta đi vào ngồi sao. Nhìn ta này đầu óc. Các vị mau tiến vào. Hoa ca làm một cái nói, đem mọi người thỉnh đi vào. Ta cảm thấy vẫn là trực tiếp xem phòng ở đi. Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng không nghĩ trì hoãn thời gian, muốn sớm chút định ra tới dọn đi vào. Mạnh Chi Nhạc nói, các vị tưởng mua cái gì dạng phòng ở. Các ngươi là Chu Ngọc bằng hữu, chính là bằng hữu của ta, ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi có hại. Hoa ca vô ngực nói, chúng ta nhiều người như vậy, còn muốn hơn nữa Chu Ngọc cùng hắn mâu thân phòng, hẳn là có 10 người cư trú. Cho nên muốn ở cao cấp khu mua cái thích hợp. Thượng quan tử ly nói. Cao cấp khu. Chu Ngọc, những bằng hữu này của ngươi không đơn giản a. Cao cấp khu phòng ở không sai biệt lắm muốn mấy trăm tiên thạch. Nếu các ngươi muốn đại điểm, mau để thượng đặc cấp khu giá nhà. Hoa ca kinh ngạc mà nói, các vị thật sự tính toán mua cao cấp khu phòng ở. Ta nơi này không những có thể mua phòng ở, còn có thể thuê nhà. Nếu các vị trong tay khẩn nói, cũng có thể thuê nhà. Ta nói hoa ca, ta này đó bằng hữu tưởng mua phòng ở, ngươi cố tình không vui, đây là xem thường ta này đó bằng hữu a. Chu Ngọc không cao hứng mà nói. Ta không có cái kia ý tứ. Các vị ngàn vạn không cần hiểu lầm. Hoa ca cười nói, các ngươi tưởng mua cái gì dạng. Để một chút yêu cầu, ta căn cứ các ngươi yêu cầu mang các ngươi đi xem thích hợp phòng ở, miễn cho các ngươi đi chặng đường oan uổng. Chúng ta 10 cái người trụ, hoàn cảnh tốt nhất thanh tịnh điểm. Chúng ta không thích tầm ý các phương diện điều kiện cũng muốn hảo điểm, không gian đại điểm, tốt nhất có bể tắm cùng đại hoa viên. Thượng quan tử ly nói, giá phương diện không là vấn đề. Ngươi là Chu Ngọc bằng hữu, chúng ta tin tưởng ngươi ánh mắt. Vị cô nương này thật có thể nói. Ngươi để yêu cầu cũng không tính hà khắc, ta biết có cái địa phương phi thường phù hợp các ngươi yêu cầu. Hoa ca nói, các vị theo ta đi một chuyến nhìn xem. Hoa ca mang theo thượng quan tử ly đám người đi trước cao cấp khu. Cái gọi là cao cấp khu, nơi đó tiên khí sắc thật nồng đậm rất nhiều. Không chỉ có như thế, nơi này cư dân cũng xa hoa không ít. Hoa ca nói địa phương ở vào cao cấp khu bên cạnh, nơi đó tương đương với một cái đơn độc biệt viện, không có phức tạp quê nhà quan hệ, không cần lo lắng có người quấy rầy bọn họ sinh hoạt. Nơi đó rất lớn, đừng nói 10 cái người, nội tình 20 cá nhân cũng có thể cư trú. Không chỉ có như thế, nơi đó còn có suối nước nóng, cực đại hoa viên, hoàn toàn phù hợp thượng quan tử ly đề điều kiện. Lớn như vậy địa phương hẳn là không tiện nghi đi. Chu Ngọc lo lắng mà nói. Ta cho các ngươi nói thật, chủ nhân nơi này vội vã đem phòng ở bán đi. Cho nên, nơi này giá bị ép tới rất thấp. Hoa ca nói, dựa theo bình thường tình huống, lớn như vậy phòng ở, lại có tốt như vậy hoàn cảnh, ít nhất muốn giá trị 1.200 khối tiên thạch. Chính là chủ nhân ra vội vã bán phòng, nguyện ý 800 liền bán đi. 800 cũng không tiện nghi. Chu Ngọc chưa từng có dò hỏi quá thượng quan Tử Ly đám người có bao nhiêu tiên thạch. Ở Chu Ngọc xem ra, bọn họ giao tình còn chưa tới cái kia nông nỗi. 800 ở chúng ta tiếp thu trong phạm vi. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói, nơi này hoàn cảnh cũng không tồi, chúng ta thực thích. Hoa ca, ở định ra phía trước, có thể hỏi một chút chủ nhân vì cái gì vội vã đem nơi này bán đi sao? Kỳ thật chủ nhân là đặc cấp khu cư dân. Nay tòa sân là hắn tổ tiên để lại cho hắn tài sản. Trong nhà bức hôn, chủ nhân vội vã đem phòng ở bán hảo có tiên thạch trốn chạy. Hoa ca cười nói, nơi này còn có người bức hôn A. Thượng quan Tử Ly xem như mở rộng tầm mắt. Hắn đem phòng ở bán, nhà hắn người sẽ không tìm tới sao. Chúng ta nhưng không thích phiền toái. Các vị yên tâm. Phòng ở đổi chủ, chúng ta nơi đó sẽ có lập hồ sơ. Nếu bọn họ tìm tới, các ngươi khiến cho bọn họ tới tìm chúng ta. Nay chỗ bất động sản là vị kia công tử tư hữu tài sản, người nhà của hắn không có quyền lợi can thiệp nơi này mua bán. Hoa ca nói, nếu các vị vẫn là cảm thấy phiền phức, chúng ta có thể ở chỗ này thiết hạ an toàn cấm chế, trừ bỏ ngươi cùng người nhà của ngươi không được tiến vào nơi này. Còn có loại đồ vật này. Nếu có bằng hữu bái phòng đâu? Thượng quan Tử Ly hỏi. Hắn ở bên ngoài kêu các ngươi có thể nghe thấy. Hoa ca nói, loại này an toàn cấm chế chính là vì phòng ngừa không có hảo ý người đối cao cấp khu cư dân có điều quấy rầy sở thiết trí. 960 chương 960 ở tiên giới dừng chân. Thượng quan Tử Ly đám người cuối cùng vẫn là quyết định mua này chỗ bất động sản. Trước không nói 800 khối tiên thạch có thể mua lớn như vậy phòng ở là kiện hiếm thấy sự tình. Trong viện còn có rất lớn hoa viên, hậu viện còn có một mảnh phi thường thoải mái linh tuyển, này ở đặc cấp khu cũng rất ít thấy. Bọn họ đưa ra điều kiện toàn bộ thỏa mãn, còn sẽ có an toàn cấm chế phòng ngừa người khác thăm xem, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không tồi. Bọn họ cũng không cần phải lại bắt bẻ đi xuống. Mạnh Chi Nhạc đi theo Hoa Ca đi làm thủ tục. Những người khác trở lại Chu Ngọc trong nhà dọn đồ vật. Chu Ngọc nhà cũ không có gì quý trọng đồ vật, bọn họ chỉ cần đem Dương Thẩm mang lại đây là được. Si Vũ thấy bọn họ nhà mới, không ngừng tỏ vẻ chính mình vừa lòng. Nàng rốt cuộc có đơn độc phòng, không cần cùng Dương Thẩm tê ở bên nhau. Nàng cũng có thể tận tình mà nằm ở trên giường nhớ nhà. Nhà mới có không ít phòng, mỗi người trụ một phòng đều thực trống trải. Si Vũ, Thượng quan Tử Ly cùng Dương Thẩm là nữ tử. Bọn họ ở tại cùng cái trong viện. Nam nhân khác chia làm hai nhóm, phân biệt ở tại hai cái trong viện. Trong đó Âu Dương Sinh Ca, Phượng Tô Ca, Mạnh Chi Nhạc cùng Tần Thiên Lăng ở tại một cái trong viện, Dạ Phượng Y Y, Bắc Thần Dễ cùng Chu Ngọc ở tại một cái khác trong viện. Chu Ngọc tổng cảm thấy này đó nam nhân chi gian không khí không giống bình thường. Nếu có thể nói, hắn thật sự không nghĩ theo chân bọn họ ở cùng một chỗ. Nhưng mà đó là Si Vũ an bài. Hắn không đến lựa chọn. Si Vũ ý tứ là mấy nam nhân đều là huyết khí phương cương hảo cường người. Chu Ngọc cùng bọn họ ở cùng một chỗ có thể trong tối ngoài sáng mà nhìn chằm chằm một chút. Nếu có cái gì không thích hợp địa phương có thể thông chi bọn họ. Si Vũ thật sự lo lắng mấy nam nhân ngày nào đó đã chịu kích thích. Không nghĩ lại tiếp tục như vậy quỷ dị ở chung phương thức. Sau đó ở trong sân cho nhau tàn sát. Cuối cùng song song chết ở tiên giới. Còn dư lại này đó tiên thạch. Nếu tiên thạch có thể tu luyện, chúng ta hôm nay buổi tối phân mấy cái thử một chút đi. Thượng quan Tử Ly đem dư lại tiên thạch đặt ở trên bàn. Ta nói Tử Nhi, này đó tiên thạch được đến không dễ, chúng ta vẫn là kiếm lấy càng nhiều tiên thạch khi lại lấy ra tới sử dụng đi. Nơi này là cao cấp khu, tiên khí dư thừa, chúng ta có thể giống ngày thường như vậy tu luyện. Tần Thiên Lăng xoa xoa Thượng quan Tử Ly đầu tóc nói, đúng rồi, ta đã mở ra tiểu không gian. Ngươi muốn hay không cũng thử xem. Đương nhiên muốn thử. Thượng quan Tử Ly kích động mà nói, như thế nào mở ra. Ngươi liền vận hành trong thân thể tiên khí, tưởng tượng thấy một cái trống trải địa phương, nơi đó có cái hắc động. Âu Dương Sanh Ca dẫn đường nàng tìm kiếm cái loại cảm giác này. Ngươi tưởng đem bên ngoài đồ vật cất vào đi. Tiểu không gian lớn nhỏ cùng chính mình tiên khí có quan hệ, ngươi tiên khí càng nhiều, càng thuần túy, tiểu không gian lại càng lớn. Chúng ta vài người không gian liền lớn nhỏ không đồng nhất. Trong đó tô lớn nhất, nhạc nhỏ nhất. Ngươi đừng nói ra tới hảo đi. Ta biết chính mình tu vi không bằng các ngươi. Mạnh Chi Nhạc không cao hứng mà nói, khẳng định là ta sẽ không sử dụng, cho nên mới sẽ biến ra một cái tiểu không gian. Đừng xảo. Phượng Tô Ca sắc bén mà nhìn Mạnh Chi Nhạc. Hiện tại là Tử Nhi mấu chốt thời khắc, một chút đều không chấp nhận được qua loa. Thượng quan Tử Ly căn cứ Âu Dương Xanh Ca miêu tả tìm kiếm cái loại cảm giác này. Không bao lâu, nàng thật sự phát hiện một cái tiểu không gian. Bất quá, giống như cùng bọn họ miêu tả có chút bất đồng. Nàng không gian không phải hắc động, mà là một khối màu xám thổ địa. Không chỉ có như thế, nàng không gian chỉ có một ngăn tủ như vậy đại, căn bản trang không bao nhiêu đồ vật. Nàng ý đồ đem nơi đó làm cho lớn hơn nữa. Nhưng mà không gian đã định rồi hình, vô pháp lại mở rộng. Nàng thử thật lâu, không có bất luận cái gì thay đổi, chỉ phải từ bỏ. Thế nào? Thấy tiểu không gian sao? Mọi người chờ mong mà nhìn Thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly nhìn về phía đang ở ý đồ chiêu gọi không gian Si Vũ, do hỏi, tình huống của ngươi thế nào? Si Vũ cười tủm tỉm mà nói, ta cũng có tiểu không gian, hẳn là có tam mẫu đất như vậy đại. Ngươi đâu? Thượng quan Tử Ly không cao hứng mà mặt trầm xuống, hư lạnh một tiếng không nói lời nào. Không có cũng không cái gọi là, ngươi có không gian pháp khí, nhiều tiểu không gian cũng vô dụng. Âu Dương Xanh Ca ôn nhu mà an ủi nói. Ngươi nếu là tưởng phóng thứ gì, chúng ta nhiều như vậy tiểu không gian đã đủ ngươi trang. Ngươi tưởng chứa toàn bộ tiên giới đều không có vấn đề. Bác thần dực cũng an ủi nói. Ta có không gian. Thượng quan Tử Ly đánh gãy mọi người an ủi, có chút bất đắc dĩ mà nói, chỉ là phi thường tiểu, chỉ có một phòng như vậy đại. Kia cũng không có quan hệ. Ngươi không gian pháp khí có thể chứa rất nhiều đồ vật. Thần Thiên Lăng nói. Lời tuy như thế, mọi người đều có tiểu không gian, ta cũng tưởng có. Thượng quan Tử Ly thở dài, hiện tại xem ra chỉ có tính. Dù sao mỗi lần chuyện tốt đều không tới phiên ta. Ngươi nói như vậy thật là không eo đau. Chúng ta không có không gian pháp khí, chỉ có ngươi có thể bảo tồn xuống dưới. Thuyết minh ngươi không gian pháp khí là thần khí cấp bậc. Si Vũ nói, ta không biết nhiều hâm mộ ngươi kia kiện pháp khí. Nếu ta có như vậy một kiện đồ vật. Đừng nói tiểu không gian, liền tính là đại không gian cũng không đổi. Ngươi còn có cái gì không thỏa mãn? Là, Si Vũ tiểu thư, ta đã biết. Ngươi không vây sao? Còn không trở về phòng nghỉ ngơi. Thượng quan Tử Ly bất đắc dĩ mà nói. Tử Nhi, ngày mai chúng ta chủ yếu nhiệm vụ là cải thiện sinh hoạt ta. Hôm nay lại uống lên Chu Ngọc điều cái kia tối om om thủy, lại hào uống cũng mau phun ra. Si Vũ ở Thượng quan Tử Ly bên tai nói. Ta đã biết. Ngày mai chúng ta đi trong núi tìm điểm cây ăn quả linh tinh. Chúng ta sân rất lớn, nếu không loại chút cây ăn quả liền có chút đáng tiếc. Ta có thể đem chúng nó thúc dục trường. Thượng quan Tử Ly nói. Từ trước mắt tới xem, chúng ta trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không rời đi đệ nhất thành. Đệ nhất thành cạnh tranh tương đối tiểu, ở không có tuyệt đối thực lực phía trước, chúng ta vẫn là thành thật ngốc tại nơi này đi. Chúng ta như vậy dễ dàng khiến cho những cái đó chỗ tối người chú ý rốt cuộc chúng ta nhiều người như vậy sinh hoạt ở bên nhau. Si Vũ nói. Cho nên, chúng ta có Chu Ngọc cùng Dương Thẩm đánh hiểm trợ. Nếu tìm được hợp ý người, cũng có thể kết giao mấy cái. Những cái đó chỗ tối đao phủ tuyệt đối không thể tưởng được chúng ta sẽ cùng tiên tộc hòa mình. Thượng quan Tử Ly nói, tốt nhất che giấu phương thức chính là ở bọn họ mí mắt phía dưới hoạt động. Bọn họ sẽ đi xa địa phương điều tra. Nhưng là rất ít sẽ ở mí mắt phía dưới điều tra. Ta không rõ các ngươi kế hoạch, dù sao đi theo ngươi là được. Si Vũ ngáp dài nói, ta chưa từng có nghĩ tới biến thành tiên tộc lúc sau còn sẽ vây. Ta ở nhân giới cũng không biết vây. Phàm nhân thời điểm luôn là nói tiên giới các loại hảo, hiện tại mới biết được còn không có làm người thời điểm thoải mái. Cái này tiên giới căn bản chính là đánh tiên tộc chiêu bài nhân giới sao. Đừng oán giận, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Sáng mai chúng ta tiếp tục đi trong núi đi dạo. Thượng quan Tử Ly nói. Tử Nhi, ta đã không có gì thân nhân, ngẫu nhiên còn sẽ nhớ tới những cái đó rất tốt với ta người. Ngươi ở dưới có như vậy nhiều thân nhân, nói vậy rất muốn bọn họ đi. Si Vũ đồng tình mà nhìn nàng. 961 chương 961 tưởng niệm người. Thượng quan Tử Ly ngẩn người. Thường sao? Đó là vô nghĩa. Phàm giới có như vậy nhiều thân nhân cùng bằng hữu, sao có thể không nghĩ? Thì như nói cha mẹ Tiêu Nhi, cùng với sở hữu đối nàng người tốt. Người luôn là dễ dàng ở xa lạ địa phương cảm khái xuân thu. Nàng mấy ngày nay liền phàm giới bạch sư đều hung hăng suy nghĩ một lần, càng miễn bản những người khác. Bất quá, nàng tổng hội chậm rãi thói quen. Nàng lại không phải một người. Mấy cái sư minh, cánh, đêm, cùng với si vũ đều tại bên người. Nàng đã thực may mắn. Những người khác phi thăng thời điểm nhưng không có đồng bạn. Dạ Phượng Y sắc bén mà nhìn si vũ. Nếu ánh mắt có thể giết người nói, si vũ đã đi minh giới đưa tin. Si vũ nhìn kia mấy nam nhân bất thiện ánh mắt, hận không thể chịu chính mình mấy cái miệng tử. Nàng thật là quá xuẩn. Nếu tìm không thấy đề tài nói chuyện thiếm, vậy về phòng ngủ. Loại này đề tài rõ ràng là cấm kỵ, nàng cư nhiên còn đi đụng chạm, khó trách kia mấy nam nhân đều là một bức muốn giết nàng biểu tình. Nàng xứng đáng khiến cho công phẫn. Ta trở về phòng. Si vũ không dám lâu nốc, chạy nhanh trốn về phòng nghỉ ngơi. Si vũ đi rồi, mọi người lo lắng mà nhìn thượng quan tử ly. Thượng quan tử ly phục hồi tinh thần lại, thấy mọi người lo lắng ánh mắt, phụt cười nói, các ngươi đây là cái gì biểu tình? Không biết còn tưởng rằng ta phải cái gì bệnh nan y gì hề. Nói bậy gì đó. Âu Dương Xanh Ca sủng nịch mà nói, đột nhiên có chút tưởng tượng ngươi nhượng những cái đó linh cửu. Đáng tiếc vài thứ kia không có lưu lại đi. Quá đoạn thời gian ta có thể một lần nữa ủ rượu. Chúng ta hiện tại có tiểu không gian, phóng nhiều ít linh cửu, không đúng, hiện tại hẳn là tiên cửu. Chúng ta có không gian, phóng nhiều ít tiên cửu đều không có vấn đề. Thượng quan tử ly nói, kỳ thật chúng ta một lần nữa có đói khát cảm giác khá tốt. Trước kia ở phàm giới liền không cần ăn cái gì, như vậy thật là bỏ lỡ rất nhiều hảo ngoạn sự tình. Hôm nay mệt mỏi một ngày, ngươi mau về phòng nghỉ ngơi. Nếu một người ngủ không được, có thể tìm chúng ta bồi. Thần Thiên Lăng cợt nhả mà nói, chúng ta mỗi người đều rất vui lòng. Cảm ơn. Ta không vui. Thượng quan tử ly làm cái mặt quỷ. Các ngươi trở về ngủ đi. Ta cũng muốn nghỉ ngơi. Ngày mai lại có tân nhiệm vụ, vì tiên giới sinh tồn cố lên. Kỳ thật chỉ là tìm một ít tiên thú cầm đi bán, căn bản không cần ngươi tự thân xuất mã. Ngươi có thể lưu tại trong phòng tu luyện, chúng ta vài người đi là được. Dạ Phượng Y Y Đạm nói. Đêm, ta đã thực nhàm chán, ngươi liền ta cuối cùng một chút lạc thú đều phải cướp đoạt sao. Thượng quan tử ly ai hoán mà nhìn Dạ Phượng Y Y nói. Ngươi nguyện ý đi liền đi. Dạ Phượng Y Y Đạm nói, nếu không muốn, ta có thể chiếu cấu ngươi. Tiên giới lại như thế nào? Trên đời này liền không có chúng ta không thể đi địa phương. Đêm Minh Vương ý tứ chính là chúng ta ý tứ. Bắc Thần Dực ôn nhu mà nói, tử nhi chỉ cần làm vui vẻ tiểu công chúa là được. Chúng ta có thể chiếu cấu ngươi sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn đại gia hảo ý bất quá, ta hiện tại cảm thấy rất có ý tứ, tưởng cùng các ngươi cùng nhau hành động. Thượng quan tử ly mệt mỏi nói, ta về trước phòng, ngày mai thấy. Thượng quan tử ly trở lại trong phòng. Nàng đem cửa phòng khép lại, tránh đi mọi người lửa nóng thần tuyến. Nàng lo lắng lại tiếp tục lưu tại nơi đó, chính mình sẽ bị bọn họ lửa nóng ánh mắt nướng hóa. Nàng nằm ở trên giường, thật lâu vô pháp đi vào giấc ngủ. Nàng suy nghĩ một việc. Càng xác thực mà nói, nàng suy nghĩ một người. Cơ Vô Tâm. Cái kia nói qua vô luận nàng đi nơi nào đều sẽ cùng đi Cơ Vô Tâm. Nàng phi thăng thời điểm không có thấy hắn. Hắn có phải hay không lưu tại phàm giới đâu. Nhưng mà nàng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Cơ Vô Tâm tu vi rất cao, đó là không thể nghi ngờ. Lúc ấy hắn hoàn toàn có thể đi theo bọn họ phi thăng. Chính là hắn không có đi theo bọn họ. Cơ Vô Tâm là sang thế nữ thần thần sủng. Bọn họ từ ra đời chi sơ liền ở bên nhau. Cơ Vô Tâm vì nàng, đau khổ đợi vô số năm, thật vất vả mới tìm được nàng. Hắn không có khả năng cứ như vậy từ bỏ. Hùng chi ở đối phó ma tộc thời điểm, Cơ Vô Tâm chính là gia đại lực ý. Hắn hẳn là không có thay đổi lúc ban đầu chủ ý. Chủ nhân suy nghĩ Cơ Vô Tâm sao? Hô hô từ ngủ say trung tỉnh lại. Hô hô, ngươi tỉnh. Thượng quan tử ly kinh hỉ mà nói, ta còn tưởng rằng ngươi lại muốn ngủ thật lâu đâu. Chủ nhân không có đoán sai, lần này ta xác thật còn muốn ngủ thật lâu. Ta chỉ là trên đường tỉnh một chút, thực mau lại muốn tiếp tục đi vào giấc ngủ. Hô hô nói, tại sao lại như vậy? Thượng quan tử ly không cao hứng mà thở dài, các ngươi đều ngủ, ai bồi ta nói chuyện phiếm? Chủ nhân còn thiếu nói chuyện phiếm người sao? Ta còn tưởng rằng rất nhiều người quấn lấy ngươi nói chuyện phiếm đâu. Hô hô cười trêu nói. Hô hô, các ngươi như thế nào ngủ lâu như vậy? Thượng quan Tử Ly đánh gãy hô hô giễu cợt. Có phải hay không phi thăng lôi kiếp ảnh hưởng các ngươi thân thể? Chủ nhân cũng không nghĩ, ngươi đi vào tiên giới đã xảy ra biến hóa, chúng ta như thế nào sẽ không phát sinh biến hóa đâu. Chỉ là loại này biến hóa là tốt, ngươi không cần lo lắng. Hô hô nói, chờ chúng ta ra tới là lúc, nhất định có thể so trước kia càng cường đại hơn. Vô luận là ta, Tiểu Phượng, Long Diệm vẫn là ba cái hổ vương, chúng ta có thể càng có năng lực bảo hộ ngươi. Chỉ cần các ngươi hảo hảo, mặt khác ta đều không để bụng. Ta có thể bảo hộ chính mình. Thượng quan Tử Ly nói, đúng rồi, vừa rồi ta nhớ tới Cơ Vô Tâm, ngươi bồi ta tâm sự đi. Ta cảm thấy Cơ Vô Tâm không có cùng ta tới tiên giới có chút kỳ quái. Hắn sẽ như vậy từ bỏ ta cái này tiền chủ nhân sao? Thượng quan Tử Ly vẫn luôn có như vậy nghi hoặc. Nàng tìm không thấy có thể thương thảo người. Rốt cuộc kia mấy cái bình dấm chua nhất nghe không được nàng đề tên của người đàn ông khác. Nàng bên người đã có như vậy mấy nam nhân, nếu nhắc lại Cơ Vô Tâm, không biết bọn họ muốn uống nhiều ít dấm mới có thể ngừng nghỉ. Hiện tại hô hô tỉnh, nàng rốt cuộc có cái có thể thương lượng người. Ta cảm thấy Cơ Vô Tâm đã tới rồi tiên giới, chỉ là chủ nhân ngươi không biết mà thôi. Hô hô ngữ không kinh người thể không thôi. Sao có thể? Từ phàm giới đến tiên giới tổng phải trải qua lôi kiếp đi. Thượng quan Tử Ly nói. Vì cái gì không có khả năng đâu. Cơ Vô Tâm vốn dĩ liền không phải phàm nhân, kia khối thân thể chính là thần thể. Chỉ là tới rồi phàm giới, hắn áp chế lực lượng cường đại mà thôi. Hô hô nói, ta còn có một cái suy đoán. Ngươi thấy Cơ Vô Tâm căn bản chính là một cái phân thân. Kỳ thật chân thật hắn nguyên bản liền sinh hoạt ở tiên giới hoặc là thần giới. Hô hô, ngươi mặt sau cái kia suy đoán có chút khả năng. Thượng quan Tử Ly rốt cuộc minh bạch chính mình vẫn luôn xem nhẹ cái gì. Cơ Vô Tâm xuất quỷ nhập thần, tổng có thể ở nàng nhất yêu cầu trợ giúp thời điểm xuất hiện, lại ở nàng an toàn thời điểm biến mất. Hắn chưa từng có cùng nàng thân cận quá. Có phải hay không chính là lo lắng nàng phát hiện cái gì? Chủ nhân suy nghĩ cẩn thận liền hảo. Hô hô tiếp tục ngủ. Hô hô đánh cái ngáp nói, hô hô hảo tưởng sớm chút tỉnh lại trợ giúp chủ nhân. Hô hô, ngươi hảo hảo ngủ đi. Không cần lo lắng cho ta. Ta sẽ chính mình chiếu cố chính mình. Thượng quan Tử Ly vớt biến trở về hình thú hô hô ôn nhu mà nói. 962 chương 962 khó được bình tĩnh nhật tử. Ngày thứ hai, thượng quan Tử Ly từ trong phòng đi ra. Chu Ngọc lại đây chiếu cố Dương Thẩm, thuận tiện giải quyết Dương Thẩm bữa sáng vấn đề. Thượng quan Tử Ly nhìn Chu Ngọc trong tay hát thủy, hơi không thể thấy mà nhíu nhíu mày. Đương Chu Ngọc đem Dương Thẩm đưa trở về sau, nàng gọi lại Chu Ngọc nói, Chu Ngọc, ta hỏi cái vấn đề, hy vọng không tính đường đột. Dương Thẩm tu vi hẳn là không thấp đi. Vì sao còn muốn ăn này đó thang thang thủy thủy? Chu Ngọc hiện tại đặc biệt cảm kích thượng quan Tử Ly. Bọn họ không để bụng cư trú hoàn cảnh có phải hay không rất kém cỏi, nhưng là con mẹ nó thương thế vẫn luôn là hắn trong lòng đau. Mấy trăm năm liền không có cải thiện quá loại tình huống này. Thượng quan Tử Ly xuất hiện với hắn mà nói chính là cứu tinh, cho nên chỉ cần không nguy hại đến bọn họ mẫu tử tánh mạng, Chu Ngọc nguyện ý vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Tử Nhi cô nương có điều không biết. Ta nương trước kia tu vi xác thật không tồi, nhưng là bị thương lúc sau liền biến thành người tiên. Chỉ cần vẫn là người tiên tu vi, liền yêu cầu ăn cơm. Chu Ngọc nói, chờ ta nương khôi phục bình thường lúc sau, nàng có thể nhanh lên tân chức vì điệu tiên phía trên, liền có thể không chịu tam cơm chi khổ. Ta đảo cảm thấy này không tính thống khổ đi. Thế gian vẫn là có rất nhiều mỹ vị đồ vật. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói, vài thứ kia có ích lợi gì đâu. Đối tu luyện không có bất luận cái gì trợ giúp. Ở tiên giới, thực lực mới là quan trọng nhất. Nếu không có thực lực, sớm muộn gì bị người khác ăn đến liền xương cốt đều không dư thừa. Chu Ngọc không để bụng. Tử Nhi cô nương, các ngươi dùng một ngày thời gian liền mua như vậy quý phòng ở, thật sự thực không đơn giản. Kỳ thật chúng ta ngày hôm qua chỉ kiếm lời những cái đó tiên thạch, ngươi là xem ở trong mắt. Sau lại chúng ta phát hiện từ trong nhà mang ra tới một kiện đồ vật có thể đổi điểm tiên thạch, cho nên liền cầm đi cầm đồ. Thượng quan Tử Ly tùy ý nói, ở cái này cao cấp khu, giống chúng ta như vậy chính mình mua phòng ở người rất ít đi. Xác thật rất ít. Giống nhau đều là tổ tiên lưu lại phúc ấm. Tưởng chính mình kiếm lấy nhiều như vậy tiên thạch nói dễ hơn làm. Hung chi cũng không phải mỗi người đều giống các ngươi như vậy có năng lực. Chu Ngọc nói. chúng ta đều chỉ có người tiên thực lực, có cái gì năng lực đáng nói. Thượng quan Tử Ly bất đắc dĩ mà cười nói. Chu Ngọc lắc đầu, kiên định mà nói, ta cảm giác chưa từng có làm lỗi, các ngươi không phải người thường, đi theo các ngươi chính là ta nhân sinh thay đổi bắt đầu. Cho nên, ta muốn đi theo các ngươi. Ngươi nguyện ý đi theo chúng ta chính là cầu mà không được. Chúng ta đối bên ngoài sự tình hoàn toàn không biết gì cả, các phương diện đều yêu cầu ngươi chiếu cố. Thượng quan Tử Ly bật cười nói. Thử nhi, ngươi thức dậy sớm như vậy. Âu Dương Xanh Ca từ một cái khác sân bay qua tới. Các ngươi cũng sớm. Chúng ta hôm nay không ăn bữa sáng đi. Vẫn là đi trước trong núi, nói không chừng ở nơi đó có thể tìm chút dã cây ăn quả linh tinh. Ta tưởng nổ trồng đến trong viện. Thượng quan Tử Ly nói. Các ngươi nữ nhân có phải hay không đối bố trí tân gia có loại đặc biệt thiên hảo? Ngày hôm qua Si Vũ cũng nói muốn phải hảo hảo mà bố trí một chút. Chu Ngọc cười nói. Ta biết có cái địa phương có đại lượng dã cây ăn quả. Nơi đó còn có rất nhiều tiên thảo. Ngươi hiểu được chữa bệnh, nói vậy đối tiên thảo cũng có chút nghiên cứu. Ta có thể mang các ngươi đi. Chỉ là nơi đó có chút hẻo lánh, khả năng sẽ có chút nguy hiểm. Nguy hiểm sợ cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy sợ cái gì nguy hiểm? Mạnh Chi Nhạc khinh thường mà nói, Tử Nhi muốn tiên thảo cùng tiên cây ăn quả, chúng ta hôm nay nhiệm vụ chính là cái này. Chúng ta đây xuất phát. Thượng quan Tử Ly nói. Lên làm quan Tử Ly, sáu Mỹ Nam, Chu Ngọc cùng Si Vũ đi lên phố thời điểm, Mãn Thành chấp pháp giả lấp kín bọn họ lộ. Sở hữu trải qua người đều phải chịu đựng kiểm tra, liền ở nơi nào sinh ra đều phải hỏi rõ ràng. Bất quá khoảng thời gian trước từ một cái khác không gian xuất hiện đại lượng tiên tộc, những cái đó tiên tộc là không có chi tiết, bọn họ cũng không biết thật giả. Cho nên kiểm tra lên phi thường phiền toái. Nếu có thể tìm được một cái giả thân phận thì tốt rồi. Tuy rằng các ngươi không phải khả nghi người, nhưng là các ngươi vẫn luôn sinh hoạt ở núi sâu rừng già, bọn họ không có cách nào ở bên ngoài tìm được các ngươi chi tiết, thực dễ dàng cả ngày quấn lấy các ngươi. Chu Ngọc lo lắng mà nói, nhà ta cũng không có gì thân thích. Đúng rồi, liền nói các ngươi là ta thân thích hảo. Ta có thể làm chứng. Như vậy có thể hay không cho ngươi mang đến phiền toái? Thượng quan Tử Ly nói, ngươi cùng Dương Thẩm là nơi này lão cư dân, nếu cho các ngươi mang đến phiền phải nói, chúng ta tình nguyện bảo trì hiện tại bộ dáng. Bọn họ tuần tra như vậy nhiều người, luôn có rất nhiều người nói không rõ lai lịch, chẳng lẽ những người đó toàn bộ phải bị bắt đi sao? Kia đảo không đến mức. Bất quá bọn họ nếu là hoài nghi ai, xác thật sẽ đem người mang đi. Những cái đó bị mang đi người giống nhau đều không có rơi xuống. Chu Ngọc nói. Các ngươi nơi này liền không có chứng minh chính mình thân phận lệnh bài linh tinh. Dạ Phượng Y Ghi nhàn nhạt mà nói. Có. Chỉ là các ngươi là tân nhân, muốn được đến cái loại này lệnh bài rất khó. Chu Ngọc nói, bất quá. Có chút người sẽ bán đi chính mình lệnh bài, sau đó nói bị mất. Ai sẽ bán chính mình lệnh bài A? Đó là thân phận tượng trưng. Thượng quan Tử Ly trước mắt sáng ngời. Xóm nghèo. Bọn họ liền cơm đều ăn không nổi. Lệnh bài tác dụng không lớn. Chu Ngọc nói, có chút người vẫn luôn không nghĩ đi ra ngoài tìm việc làm, cũng không muốn tu luyện, cả ngày ngốc tại xóm nghèo chờ chết. Nếu dùng chút tiên thạch mua đi bọn họ lệnh bài, tin tưởng bọn họ sẽ thật cao hứng. Không cần. Chúng ta không cần tìm những cái đó xóm nghèo người mua lệnh bài. Thượng quan Tử Ly nghĩ nghĩ, lắc đầu nói. Tử Nhi cô nương xem thường bọn họ sao? Chu Ngọc nhíu mày nói. Cũng không phải mỗi cái xóm nghèo người đều là hư, trong đó cũng có bị thương vô pháp tu luyện. Ta không phải cái kia ý tứ. Hiện tại chúng ta cùng những cái đó rời đi tới tiên tộc không có gì khác nhau, mọi người đều không có thân phận chứng minh. Chính là chúng ta tìm người mua lệnh bài, liền dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi cùng chú ý đến lúc đó ngược lại càng thêm phiền toái. Chúng ta vẫn là giống như bây giờ thuận theo tự nhiên đi. Thượng quan Tử Ly nói, hôm nay tuần tra quá nghiêm. Chúng ta về nhà, nơi nào cũng không đi. Tử Nhi cô nương nói được có đạo lý. Các ngươi lại không có làm chuyện xấu, nếu tùy tiện tìm người mua lệnh bài, bị điều tra ra ngược lại bị người hoài nghi. Cứ như vậy bảo trì bình thường cũng khá tốt. Chu Ngọc nói, ta còn nghĩ hôm nay có thể loại điểm tiên quả cùng tiên hoa đâu. Si Vũ không cao hứng mà nói, này đó chấp pháp giả thật chán ghét. Bọn họ là người nào a? Đệ nhất thành chủ là một cái tiên tôn đệ tử, chấp pháp giả đương nhiên chính là cái kia tiên tôn thủ hạ. Chu Ngọc nhàn nhạt mà nói, các ngươi thấy bọn họ tránh xa một chút. Những cái đó chấp pháp giả không nói đạo lý, chỉ lo chính mình ích lợi. Nếu ảnh hưởng đến bọn họ ích lợi, bọn họ có thể đương trường giết người. Dù sao bọn họ giết người cũng không cần gánh vác cái gì hậu quả. Minh Bạch, ngươi không nói chúng ta cũng sẽ không tới gần bọn họ. Một đám lạnh mặt, giống như tùy thời sẽ huy kiếm dường như, vừa thấy chính là sát nhân của ma. Si Vũ lạnh lùng mà nói. 963 chương 963 tu luyện. Trở lại tân mua trong viện, thượng quan Tử Ly vẫn luôn ở suy xét như thế nào giải quyết thân phận vấn đề. Tiên giới chấp pháp giả khắp nơi tuần tra, không biết là điều tra ngày hôm qua tiên thú chủ tiệm bị giết một án, vẫn là ở tra bọn họ rơi xuống. Nếu là người trước, bọn họ tìm không thấy manh mối liền sẽ không giải quyết được gì. Nếu là người sau, bọn họ liền phải phá lệ cẩn thận. Nha đầu, ngươi không cần như vậy buồn rầu. Âu Dương Xanh Ca ôn nhu mà nói, chấp pháp giả có thể đối bình thường tiên tộc triển khai điều tra, nhưng là không thể tùy tiện động thiên tiên trở lên tiên tộc. Chỉ cần chúng ta đem tu vi để đi lên, đặt tới thiên tiên trở lên, những cái đó chấp pháp giả nhìn thấy chúng ta cũng muốn khách khí vài phần. Nếu chúng ta có thể đạt tới kim tiên trở lên, vậy càng tốt. Nói đến nói đi vẫn là thực lực. Chỉ cần chúng ta có thực lực, bọn họ cũng không dám làm cái gì. Xanh nói đúng, cùng với vẫn luôn nghĩ như thế nào giải quyết thân phận vấn đề, còn không bằng sáng tạo một cái bọn họ không dám đắc tội thân phận, đó chính là lấy thực lực nói chuyện. Vô luận ở chỗ nào, cường giả luôn có ngạo mạn tư cách. Ta cư nhiên liền đạo lý này cũng không rõ. Thượng quan Tử Ly nói, ngươi tính toán như thế nào làm? Âu Dương Xanh Ca ôn nhu mà nhìn nàng. Từ người tiên đến địa tiên thực không dễ dàng, từ địa tiên đến thiên tiên liền càng khó. Dựa theo bình thường tiến độ, hẳn là muốn vài thập niên. Nếu muốn tăng lên tu vi, nhất định phải bế quan tu luyện. Chúng ta vài người bế quan không có vấn đề, chỉ là đi nơi nào tìm cái an toàn địa phương bế quan. An toàn địa phương bế quan. Trong thiên hạ trừ bỏ nàng tím phượng vòng không gian, còn có cái nào địa phương là an toàn? Chính là, bọn họ có thể đi vào sao? Thượng quan Tử Ly trước kia tưởng đem người nhà mang đi vào, nhưng là căn bản là không có khả năng. Bọn họ không có cách nào bước vào nơi đó. Hiện tại tím phượng vòng tấn giai, không biết cái này quy tắc có hay không thay đổi. Thượng quan Tử Ly ngẩng đầu nhìn về phía Âu Dương Xanh Ca, nghiêm túc mà nhìn hắn nói, Xanh, ngươi tin tưởng ta sao? Âu Dương Xanh Ca ôn nhu mà nhìn nàng, phùng nàng mặt nói, nói cái gì ngốc lời nói? Nếu không tin ngươi, ta sẽ mặt dày mày dạn mà triền ở cạnh ngươi sao? Kia, ta muốn làm một việc, cũng không biết có thể hay không thành công. Đợi chút mặc kệ thấy cái gì đều không cần hoảng loạn hảo sao? Thượng quan Tử Ly nói, trên đời này có thể làm ta hoảng loạn sự tình không nhiều lắm. Ta lúc trước biến thành kia phúc xấu bộ dáng cũng không hoảng loạn, càng miễn bàn mặt khác sự tình. Rốt cuộc là sự tình gì? Âu Dương Xanh Ca nói, ngươi nhắm mắt lại. Thượng quan Tử Ly lôi kéo Âu Dương Xanh Ca tay, mặc niệm tiến vào không gian. Nàng lần này cũng là nhắm mắt lại. Đương nàng lại lần nữa mở to mắt thời điểm, phụ cận hoàn cảnh thay đổi, đối diện nam nhân không có biến mất. Ý tứ là nói, bọn họ đồng thời xuất hiện ở trong không gian. Thượng quan Tử Ly kinh hỉ, loạn choạng Âu Dương Xanh Ca cánh tay nói, Xanh, ngươi mở to mắt nhìn xem. Âu Dương Xanh Ca trợn mắt, thấy một tòa tiên khí lượn lờ tiên phủ, một viên không biết niên đại sinh mệnh thụ, một mảnh bị thứ gì che khuất tiên thảo viên, cùng với một cái phát ra hào hạt thanh âm tiên trì. Hô hô, Tiểu Phượng, Long Diễm cùng với ba con lão hổ nằm ở sinh mệnh dưới tảng cây ngủ say. Ở đối diện địa phương còn có một mảnh rừng rậm, nơi đó mặt giống như còn có mấy chỉ thần thú ở ngáy ngủ. Nha đầu, nơi này là địa phương nào? Âu Dương Xanh Ca tò mò mà nhìn bốn phía, nhắm mắt lại cảm thụ được phụ cận hơi thở. Hào nồng đậm tiên khí. Các ngươi đã từng nói qua ta có cái đặc thù không gian pháp khí. Nơi này chính là ta không gian pháp khí. Thượng quan Tử Ly nhìn Âu Dương Xanh Ca nói, trước kia ở phàm giới thời điểm căn bản không có biện pháp mang những người khác tiến vào, cho nên ta cha mẹ cùng Tiêu Nhi cũng không có tiến vào quá. Vừa rồi ta nghĩ phi thăng thời điểm nơi này cũng tấn giai, nói không chừng có thể mang các ngươi tiến vào tu luyện, không nghĩ tới thật sự thành. Xanh, nơi này tiên khí là bên ngoài mấy lần, hơn nữa ta nếu là tấn giai, nơi này cũng sẽ phát sinh biến hóa. Đến lúc đó có thể điều chế nơi này thời gian. Không còn có so nơi này càng an toàn địa phương. Ngươi nha đầu này Âu Dương Xanh ca quát một chút thượng quan tử lì cái múi. Thực xin lỗi, ta không phải muốn giấu giếm các ngươi, thật sự là không biết như thế nào giải thích. Thượng quan tử lì túi lầu nói. Ta không có trách ngươi. Chỉ là cảm thấy ngươi không nên nói cho ta. Nơi này là ngươi lớn nhất bí mật, ngươi nói cho ta, về sau liền không có bí mật đáng nói. Âu Dương Xanh ca nói. Xanh sẽ không thương tổn ta. Còn có những người khác, bọn họ cũng sẽ không. Đây là các ngươi dùng sinh mệnh hướng ta chứng minh kết quả. Thượng quan tử Ly kiên định mà nói. Chúng ta bình thường dưới tình huống sẽ không thương tổn ngươi. Nếu xuất hiện hòa thuận vui vẻ bị Doãn Thiên Tiếu khống chế tình huống đâu. Khi đó không phải chúng ta có thể khống chế. Âu Dương Xanh ca nhíu mày nói, không được. Ngươi nơi này có vong xuyên đan sao. Hoặc là cho ta một cái quên đi pháp thuật. Cái này địa phương có thể bảo hộ ngươi tánh mạng, không cần nói cho bất luận kẻ nào có quan hệ nơi này bí mật. Quên đi pháp thuật thương não, ngươi tưởng biến thành ngốc tử sao. Vong xuyên đan cũng không có, ta mới không điều chế loại đồ vật này. Thượng quan tử Ly không cao hứng mà nói. Nha đầu. Âu Dương Xanh ca ôm thượng quan tử Ly, gắt gao mà ôm nàng nhập hoài. Nơi này là ngươi cuối cùng vòng bảo hộ, có cái này địa phương, ta cũng yên tâm nhiều. Ngươi muốn nghe lời nói. Xanh, không còn có so nơi này càng thích hợp tu luyện địa phương. Thượng quan tử Ly nhìn Âu Dương Xanh ca nói, nơi này có thể cho chúng ta sớm chút tấn giai. Không gian ngoại, Bắc Thần Dực cùng Mạnh Chi Nhạc xuất hiện ở thượng quan tử Ly cùng Âu Dương Xanh ca vừa rồi biến mất địa phương. Mạnh Chi Nhạc nghi hoặc mà nói, vừa rồi bọn họ còn ở nơi này. Như thế nào không thấy? Bắc Thần Dực nhắm mắt lại, cảm thụ được còn không có tan đi không gian hơi thở. Hắn nhàn nhạt mà nói, chúng ta đi thôi. Bọn họ thực mau liền sẽ trở về. Ngươi có phải hay không biết bọn họ ở nơi nào? Mạnh Chi Nhạc trừng mắt Bắc Thần Dực nói, vì cái gì mỗi người đều biết tiểu sư muội sự tình, theo ta không biết. Tiểu sư muội bất công. Nói qua bao nhiêu lần, không thể như vậy xưng hô. Bắc Thần Dực không vui mà nhìn Mạnh Chi Nhạc. Liên ngươi như vậy ca tính, đổi lại ta cũng sẽ không nói cho ngươi bất luận cái gì sự tình. Ta ca tính làm sao vậy? Ta lại không giống ngươi giống nhau giáp mặt một bộ sau lưng một bộ. Ngay thường ở tử nhi trước mặt trang đến nhiều ôn nhu, chỉ chớp mắt liền lạnh mặt đối người. Dối trá. Mạnh Chi Nhạc hừ lạnh. Ta dối trá có thể bảo hộ nàng, ngươi đâu? Ngươi luôn là làm nàng nhọc lòng. Bắc Thần Dực mỏng lạnh mà nói, tiểu gia hỏa, ngươi vẫn là nhanh lên lớn lên đi. Tử nhi không thích mang hài tử. Mạnh Chi Nhạc trừng mắt Bắc Thần Dực bóng dáng, gắt gao mà cắn môi. Môi đều mau bị hắn cắn xuất huyết. Hắn phẫn hận mà nói, một ngày nào đó, ta sẽ chứng minh ta mới là mạnh nhất. Hắn rời đi trong nhà. Nóc nhà thượng, Chu Ngọc đối bên cạnh Si Vũ nói, không đuổi theo nhìn xem sao. Hắn hình như là mọi người nhất xúc động. Bác Thần Dực không có nói sai, hắn chính là còn không có lớn lên. Trước kia liền cấp tử nhi mang theo không ít phiền toái. Hiện tại hẳn là cho hắn một chút giáo huấn. Lại không phải ta nam nhân. Ta truy cái gì? Si Vũ không để bụng mà nói, hắn sẽ chính mình trở về. Nếu thật sự đã xảy ra cái gì, cũng nên cho hắn một chút giáo huấn. 964 chương 964 không thích nhị sư huynh. Chu Ngọc nghe xong Si Vũ nói, không có nói cái gì nữa. Hắn nhìn thượng quan tử Ly biến mất vị trí, nói, ngươi vừa rồi thấy đi. Bọn họ biến mất. Biến mất liền biến mất. Chúng ta tử nhi vốn dĩ liền sẽ không gian pháp thuật. Si Vũ không để bụng mà nói. Ngươi đừng nhiều chuyện. Tiểu tâm ta giết ngươi diệt khẩu. Ta không dám nói cái gì. Nói nữa, ta còn tưởng đi theo các ngươi đâu. Chu Ngọc vội vàng tỏ vẻ trung tâm. Ngươi thề. Nếu không có nghe thấy ngươi thề, ta sẽ không tin tưởng ngươi. Nam nhân hứa hẹn nếu là đáng tin, trên đời này liền sẽ không có như vậy nhiều hưởng mạng nữ nhân. Si Vũ hừ lạnh. Ta thề. Nếu ta làm thực xin lỗi tử nhi cô nương cùng các vị đại ca sự tình, ta liền không chết tử tế được. Ta nương bệnh liền vĩnh viễn hảo không được. Chu Ngọc nghiêm túc mà nói. Si Vũ nghe hắn dùng chính mình mẫu thân thể thể, tin hắn thành ý vô luận là tu chân giới vẫn là tiên giới, bọn họ lời thể là hữu hiệu. Đến nỗi ai ở duy trì quy tắc, vậy không biết. Dù sao tất cả mọi người biết một khi đã phát thể lại không tuân thủ, liền chờ lời thể chi thần trừng phạt đi. Mạnh Chi Nhạc thở phì phì mà rời đi phủ viện. Hắn mới ra đi không lâu, nghĩ đến trên đường chấp pháp giả, lại không tình nguyện mà đã trở lại. Dựa theo hắn trước kia tính cách, hắn căn bản sẽ không để ý tới cái gì chấp pháp giả, chỉ lo đem trong lòng hỏa khí phát tiết lại nói. Nhưng mà hắn nghĩ đến thượng quan Tử Ly, nghĩ đến những người đó đối hắn đánh giá, hắn áp xuống trong lòng lửa giận, khó được mà thành thục một hồi. Si Vũ thấy Mạnh Chi Nhạc trở về, đối hắn xem trọng vài lần. Mạnh Chi Nhạc nguyện ý thay đổi, này thuyết minh hắn đem mọi người nói nghe xong đi vào. Chỉ cần hắn đừng như vậy xúc động, nhưng thật ra cái đáng yêu thiếu niên. Con mẹ ngươi dược ngao hảo sao? Si Vũ lôi kéo bên cạnh Chu Ngọc nói, ngươi sẽ không chờ chúng ta Tử Nhi ngao đi. Đó là chính ngươi nương, ngươi không nghĩ tự mình chiếu cố sao? Ta biết ngươi tưởng đem ta chi đi. Ngươi nói thẳng chính là, hà tất tìm như vậy lý do. Chu Ngọc tức giận mà nói, đi thôi. Ta cũng phải đi làm hiếu tử. Si Vũ lôi đi Chu Ngọc. Trước khi đi, nàng nhìn thoáng qua thượng quan Tử Ly biến mất vị trí. Tuy rằng nàng không biết thượng quan Tử Ly có cái gì bí mật, nhưng là bản năng muốn lôi đi Chu Ngọc. Bọn họ đi rồi, trong không gian thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca cũng ra tới. Thượng quan Tử Ly trầm mặc không nói, Âu Dương Xanh Ca ôn nhu mà vớt nàng đầu. Còn đang tức giận đâu? Âu Dương Xanh Ca an ủi nói, ta không phải không nghĩ bồi ngươi, chỉ là ta không thích nhị sư huynh. Thượng quan Tử Ly trừng mắt Âu Dương Xanh Ca nói xong, xoay người rời đi nơi đó. Âu Dương Xanh Ca bất đắc dĩ mà nhìn nàng bóng dáng, sùng nịch mà nói, nha đầu này. Kia địa phương tuy hảo, nhưng là lại là ngươi cuối cùng đùa hộ mệnh, ta sao lại có thể làm ngươi ở vào nguy hiểm bên trong. Ngươi hẳn là cảm thấy hạnh phúc. Bác thần dược đi ra, đối Âu Dương Xanh Ca nói, nàng chỉ nghĩ cùng ngươi chia sẻ bí mật, những người khác nhưng không có cái này phúc khí. Ngươi sai rồi. Lúc ấy ta ở nàng bên người, cho nên nàng tưởng nói cho ta. Nếu là những người khác nói, nàng cũng sẽ nói. Chỉ là ta tin tưởng các ngươi sẽ làm ra cùng ta giống nhau quyết định. Âu Dương Xanh Ca nói, chúng ta vẫn là quá yếu, làm nàng đi theo nhọc lòng. Chúng ta đến chạy nhanh nắm chặt thời gian tu luyện, nỗ lực cho nàng nhất chu toàn bảo hộ. Ngươi nói đúng. Điểm này, chúng ta ý tưởng tương đồng. Bác thần dực nói, ta có cái ý tưởng. Kia tỏa sơn mạch tiên khí không tồi, ta tưởng ở núi non bên trong tu luyện một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, ngươi cùng những người khác chiếu cố nàng một chút, chờ ta bế quan ra tới, lại đến phiên ta tới chiếu cố nàng, các ngươi lại đi tu luyện. Dù sao nàng bên người không thể thiếu người. Không cần phải lưu lại 5 người, chỉ cần lưu lại 2 người là được. Như vậy đi. Ta hòa thuận vui vẻ trước canh giữ ở Tử Nhi bên người, các ngươi 4 người đi tu luyện. Âu Dương Xanh Ca nói. 2 người được không? Như vậy an toàn sao? Tử Nhi an toàn đệ nhất, mặt khác đều đến phóng một bên. Bác thần dực trần chờ mà nói. Tử Nhi hiện tại chỉ nghĩ quá mấy ngày bình tĩnh nhật tử. Mặt khác chính là hảo hảo tu luyện. Chúng ta cũng sẽ không ở bên ngoài thường xuyên đi lại, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Âu Dương Xanh Ca nói. Kia hảo. Chúng ta lại tìm những người khác thương lượng một chút. Bác thần dực nói, nếu mỗi người đều giống ngươi giống nhau lý trí, ta đảo không phải thực bài xích. Tuy rằng có chút thời điểm cũng sẽ mất mát, cũng sẽ muốn ba chiếm nàng, nhưng là cũng không nghĩ làm nàng thương tâm thất vọng. Đáng tiếc. Cũng không phải mỗi người đều giống ngươi như vậy làm cho người ta thích. Ta nhưng không có ngươi như vậy rộng rãi. Âu Dương Xanh Ca bật cười nói, đừng nói các ngươi, liền tính là ta tốt nhất huynh đệ nhạc, ta cũng không muốn cùng hắn chia sẻ Tử Nhi ái. Ái vốn dĩ chính là ích kỷ. Ngươi nói như vậy, ta có thể lý giải. Chính là ngươi không hiểu chờ vạn năm khổ. Nếu ngươi giống ta giống nhau, cũng sẽ buông những cái đó kiên trì, chỉ nghĩ mỗi ngày thấy nàng. Chẳng sợ chỉ là cùng nàng trò chuyện cũng hảo. Điểm này, hoặc là chỉ có Cơ Vô Tâm cùng Mặc Diễm có thể minh bạch. Bác thần dực nhìn phương xa nói, chỉ là 2 người kia đều không phải dễ đối phó. Âu Dương Xanh Ca nhìn bác thần dực. Bọn họ là tình địch, mỗi ngày ở bên nhau ở chung, nhưng là nghiêm túc đánh giá cơ hội không nhiều lắm. Rốt cuộc không có cái nào nam nhân cả ngày nhìn chằm chằm một cái khác nam nhân xem. Bác thần dực là cái không nhiều lắm lời nói. Hắn mỗi lần nói chuyện đều là mấu chốt thời khắc, sẽ không ở mặt khác việc nhỏ thượng làm văn. Cùng Dạ Phượng Y so sánh với, Âu Dương Xanh Ca nhưng thật ra không phản cảm hắn tồn tại. Ngươi như vậy nhìn ta, không phải là yêu ta đi. Bác thần dực bỡn cợt mà nhìn Âu Dương Xanh Ca. Âu Dương Xanh Ca cười nhạo, luận tướng mạo, Dạ Phượng Y tên kia mới là đẹp nhất. ta không nhìn thượng đẹp nhất, còn nhìn thượng ngươi. Đây là cái gì ánh mắt? Ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Dạ Phượng Y dị sắc thật đẹp, nhưng là thái âm nhu chút. Liên Mạnh Chi Nhạc kia tiểu tử đều so với hắn nhiều vài phần dương cương chi khí. Ngươi tướng mạo hẳn là Tử Nhi thích nhất loại hình. Ngươi gặp qua Mạc Diễm, kỳ thật ngươi tướng mạo nhưng thật ra có vài phần giống hắn. Có lẽ lúc trước Tử Nhi sang tạo thời điểm liền đã chịu Mạc Diễm ảnh hưởng. Chúng ta bộ dáng đều có điểm bóng dáng của hắn. Ngươi là cố ý đi. Âu Dương Xanh Ca hắc mặt nói. Ta không cảm thấy lớn lên giống hắn là đáng giá cao hứng sự tình. Ngươi đây là nhắc nhở ta, ta vẫn luôn ở làm người khác bóng dáng. Chúng ta đều là Mạc Diễm bóng dáng. Bác Thần Dược đạm cười, chính là ta không ngại. Chỉ cần bồi ở Tử Nhi bên người, làm cả đời bóng dáng lại như thế nào. Ít nhất nàng biết ta là Bác Thần Dược. Được rồi, Bác Thần Thánh Nhân, chúng ta đi tìm những người khác đi. Âu Dương Xanh Ca nói, bất quá ở kia phía trước, cho ta thi triển một cái quên đi pháp quyết. Ta muốn đem vừa rồi thấy đồ vật quên đi rớt. Ta không thể lưu lại bất luận cái gì có khả năng thương tổn Tử Nhi khả năng tính. Tuy rằng không biết các ngươi vừa rồi đã trải qua cái gì, nhưng là ta kính nể ngươi. Bác Thần Dực nói, ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận một chút, tận lực không cho ngươi biến thành ngốc tử. 965 chương 965 6 người chia làm tam đội. Bác Thần Dực thi triển quên đi pháp thuật, đem Âu Dương Xanh Ca vài phút trước thấy đồ vật lau sạch. Âu Dương Xanh Ca mất đi một bộ phận ký ức, sẽ không nhớ rõ vừa rồi thấy không gian. Bọn họ tìm được mặt khác mấy người. Mặt khác mấy người đang ở trong phòng tu luyện. Bọn họ đợi thật lâu mới đem người tụ tập lên. Đương Bác Thần Dực đưa ra Âu Dương Xanh Ca kiến nghị khi, mọi người trầm mặc xuống dưới. Kỳ thật tất cả mọi người không muốn rời đi Thượng Quan Tử Ly. Nhưng mà hiện thực thực tàn khốc, bọn họ không thể không hướng hiện thực túi đầu. Ở không có tuyệt đối thực lực phía trước. Bọn họ trừ bỏ bồi ở nàng bên người làm nền, căn bản làm không được mặt khác sự tình. Hiện tại bọn họ chỉ là muốn đi săn mấy chỉ tiên thú đều thực khó khăn, càng miễn bản đối phó địa tiên trở lên tiên tộc. Nếu địch nhân tập kích, bọn họ như thế nào bảo hộ nàng? Xanh Hòa Thuận vui vẻ trước chiếu cố Tử Nhi, ta cùng Lăng tiếp nhận các ngươi, cuối cùng là Bắc Thần Dực cùng Dạ Phượng Y tiếp nhận chúng ta. Phượng Tô Ca nhàn nhạt mà nói. Bác Thần Dực nhìn Dạ Phượng Y Dì, Dạ Phượng Y Dì ở nơi đó hai tay ôm ngực, không có tham dự bọn họ thảo luận. Hắn luôn là kia phúc đứng ngoài cuộc thái độ, đối cái gì đều không có để vào mắt. Dạ Phượng Y Dì cá tính không thảo hỉ, này đã là mặt khác năm người công nhận sự thật. Nhưng mà thấy hắn kia phúc bộ dáng, Bác Thần Dực thật sự rất muốn đem hắn chủ phi, chẳng sợ đổi thành Cơ Vô Tâm cũng hảo. Cơ Vô Tâm chán ghét hắn liền chán ghét hắn. Còn sẽ nói vài câu khắc nghiệt nói lấy kỳ chính mình tồn tại. Dạ Phượng Y chính là không hề tồn tại cảm, đối với chính mình không thích người, hắn liền cái ánh mắt đều thiếu phụ. Hắn cư nhiên muốn cùng người như vậy phối hợp thành một đội, quả thực muốn mạng người. Không được, hắn đến tìm Tử Nhi hảo hảo mà an ủi một chút. Nếu đại gia không có ý kiến, cứ như vậy quyết định đi. Phượng Tô Ca đảm nói, chúng ta xác thật yêu cầu hảo hảo mà tăng lên tu vi. Thượng Quan Tử Ly từ trong phòng ra tới thời điểm, toàn bộ sân trở nên vắng vẻ. Mạnh Chi Nhạc ở bên ngoài ngắm phong cảnh, Âu Dương Xanh Ca ngồi ở chỗ kia cùng Chu Ngọc chơi cờ. Si Vũ là cái nhàn không xuống dưới người. Nếu bọn họ không ra đi săn thú, nàng liền về phòng hảo hảo tu luyện. Bởi vậy, nạc đại một cái sân trở nên trống rỗng, cũng không có nhìn thấy những người khác ảnh. Những người khác đâu? Thượng Quan Tử Ly dò hỏi. Bọn họ đi trong núi tu luyện. Chúng ta trải qua thương lượng, về sau mỗi hai người bồi người, những người khác đều đi tu luyện, như vậy có thể sớm chút tăng lên tu vi. Mạnh Chi Nhạc đối Thượng Quan Tử Ly nói, đi trong núi tu luyện. Thượng Quan Tử Ly nhíu mày, biết sớm như vậy, ta cũng đi trong núi tu luyện đâu. Người muốn đi cũng có thể, chúng ta bồi người đi. Bất quá hôm nay cũng đừng đi, quá muộn. Mạnh Chi Nhạc nói, Xanh, ngươi nói có phải hay không? Âu Dương Xanh Ca ngẩng đầu nhìn về phía Thượng Quan Tử Ly, mỉm cười nói, Dương Thẩm Thương còn không có khôi phục, ngươi trong khoảng thời gian này giúp nàng điều trị một chút, chờ nàng hảo đi nơi nào tu luyện đều không có vấn đề. Ta có cái không tồi tu luyện nơi, ngươi lại không đồng ý. Thượng Quan Tử Ly trừng mắt Âu Dương Xanh Ca nói, ta không đồng ý. Sự tình gì? Âu Dương Xanh Ca kinh ngạc mà nhìn nàng. Trừ bỏ chúng ta đi qua kia tòa sơn. còn có địa phương khác thích hợp tu luyện sao? Ta như thế nào không biết? Thượng quan tử ly sửng sốt một chút. Nàng hoài nghi mà đánh giá Âu Dương Xanh Ca, trong đầu hiện lên một cái khả năng tính. Nàng nhảy hướng hắn, đem tay đặt ở hắn trên trán. Ngươi! Nàng thu hồi tay, sinh khí mà trừng mắt Âu Dương Xanh Ca. Ta ghét nhất xanh. Âu Dương Xanh Ca mở mịt mà nhìn thượng quan tử ly rời đi bóng dáng, ôn nhuận trong mắt tràn đầy vô tội. Hắn buông trong tay quân cờ, dò hỏi trước mặt hai người nói, ta làm cái gì sao? Mạnh Chi Nhạc hưng thai nhạc họa mà nói, hiện tại tử nhi sinh ngươi khí, nàng không để ý tới ngươi, chỉ biết lý ta. Trong khoảng thời gian này ta có thể độc chiếm tử nhi sủng ái. Ngươi có phải hay không ngốc tử? Tử nhi sinh khí là khí hư nàng thân mình, ngươi không nghĩ như thế nào giúp nàng nguôi giận, còn ở nơi này xem diễn. Âu Dương Xanh Ca lắc đầu nói, mau đi hỏi một chút đã xảy ra sự tình gì. Ta hoàn toàn không biết nàng vì sao sinh khí. Mạnh Chi Nhạc không tình nguyện mà đi vào thượng quan tử ly phòng. Không bao lâu, Mạnh Chi Nhạc lại xám xịt mà ra tới. Hắn ai oán mà nhìn Âu Dương Xanh Ca nói, tử nhi không để ý tới ta. Nàng không để ý tới ngươi, ngươi liền không biết quấn lấy hỏi một chút sao. Nhạc, ngươi còn như vậy đi xuống, như thế nào có thể thảo tử nhi niềm vui đâu. Âu Dương Xanh Ca thở dài. Tử nhi đã phát thật lớn tính tình, ta nào dám lâu nốc. Ngươi nếu là đi vào, cũng đến xám xịt mà ra tới. Mạnh Chi Nhạc hừ lạnh nói, dù sao chọc tử nhi tức giận là ngươi, ngươi đi hỏi. Âu Dương Xanh Ca đem trong tay quân cờ bông, chiều đối diện Chu Ngọc nói, ta thắng. Hôm nay cứ như vậy đi. Rốt cuộc kết thúc. Từ dưới đệ nhất viên tử thời điểm ta liền biết không phải đối thủ của ngươi. Ngươi khét ngược, cố ý đậu ta chơi dường như, mỗi lần ta muốn chết ngươi liền cho một cơ hội, làm hại ta căng lâu như vậy. Chu Ngọc ai oán mà nhìn Âu Dương Xanh Ca nói. Ta còn tưởng rằng ngươi không nghĩ sớm như vậy chết, cho nên lần lượt nhường ngươi. Sớm biết rằng ngươi tưởng sớm một chút kết thúc ván cờ, cũng không cần hao tổn tâm cơ mà làm ngươi sống lâu như vậy. Âu Dương Xanh Ca mỉm cười. Khó trách Si Vũ nói ngươi là tiếu diện hổ, mọi người bên trong nhất phải cẩn thận chính là ngươi. Ta hiện tại xem như hoàn toàn mà tin. Chu Ngọc khó chịu mà nói. Nguyên lai Si Vũ nói như vậy ta a. Lần sau ta sẽ hảo hảo cảm tạ nàng. Âu Dương Xanh Ca mỉm cười mà nói. Ta đi trước, các ngươi chậm rãi tưởng như thế nào lấy lòng các ngươi phu nhân đi. Chu Ngọc bị Âu Dương Xanh Ca tươi cười sợ tới mức không được. Chu Ngọc đi rồi, Âu Dương Xanh Ca nhìn thượng quan tử ly cửa phòng, chần chờ hồi lâu vẫn là lùi bước. Hắn có cái dự cảm, nếu lần này đi vào nói, hắn cũng chiếm không được hảo. Nếu không, làm nàng trước ngôi giận lại nói. Nhạc, chúng ta liền ở chỗ này tu luyện đi. Âu Dương Xanh Ca nói, cái này sân an toàn cấm chế rất chu đáo chặt chẽ, chúng ta chỉ là tu luyện, không bế quan nói hẳn là không có vấn đề. Xanh, ngươi sợ hãi đi. Sợ hãi cứ việc nói thẳng A. Mạnh Chi Nhạc vui cười nói, ta liền biết ngươi cũng có sợ hãi thời điểm. Ta còn tưởng rằng ngươi không sợ trời không sợ đất đâu. Liền tính là bầu trời thần cũng có sợ hãi thời điểm, huống chi ta không phải thần, ta hiện tại nhiều nhất chính là yếu nhất tiên. Âu Dương Xanh Ca chê cười mà nói, một ngày nào đó, chúng ta sẽ trở thành thiên hạ cường đại nhất thần. Mạnh Chi Nhạc kiên định mà nói, vừa rồi Tử Nhi nói nàng tưởng tu luyện, chúng ta liền ở bên ngoài thủ nàng, thuận tiện tu luyện. Trừ bỏ Dương Thẩm cùng Chu Ngọc ở ngoài, những người khác đều ở vào tu luyện trạng thái. Cái này sân an toàn cấm chế là toàn tự động, chỉ cần pháp trận cảm nhận được bọn họ tu luyện hơi thở, nơi này an toàn cấm chế liền sẽ biến thành bế quan trạng thái. Nói cách khác, hiện tại liền tính bất luận kẻ nào tiến đến quấy rầy, nơi này cũng là mở không ra. Cho dù là chấp pháp giả chạy tới điều tra, bên trong người cũng nghe không thấy thanh âm. Cao cấp khu tiên khí sắc thật nồng đậm rất nhiều. Thượng quan tử ly vừa mới bắt đầu chỉ là khí Âu Dương Xanh Ca, sau lại thật sự tiến vào tu luyện trạng thái. Nhưng mà lúc này, một đạo bóng dáng ẩn vào nàng trong phòng. 966 chương 966 ta là chủ nhân nơi này. Kia bóng dáng đầu tiên là nhìn bốn phía hoàn cảnh, xác định tất cả mọi người ở tu luyện, lúc này mới chui vào tới. Thượng quan tử ly hoàn toàn mà tiến vào bế quan trạng thái. Nàng không có đi không gian, chỉ là ngồi xếp bằng ở nơi đó tu luyện. Giờ này khắc này, nàng cởi ra trên mặt ngụy trang, khôi phục vốn dĩ bộ dáng. Hảo Mỹ! Kia bóng dáng từ chỗ tối đi ra, nhìn cả người tản ra màu bạc quang mang thượng quan tử ly, cả người ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, trong mắt tràn đầy kinh diễm. Đây mới là ta muốn thế tử. Trong nhà những cái đó lao ra hỏa luôn là cho ta tìm chút dung chi tục phấn, bản công tử thấy thế nào được với. Chỉ có như vậy tuyệt sắc mỹ nhân nhi mới có tư cách cùng ta bên nhau lâu dài. Bóng dáng ngồi ở thượng quan tử ly đối diện, si ngốc mà nhìn nàng. Hán tử chữ vật khí lấy ra trà cụ cùng chén trà, đổ hai ly ra tới, thả một ly ở thượng quan tử ly trước mặt. Chỉ là không biết cái này mỹ nhân nhi tên gọi là gì. Ta phải chờ nàng tỉnh lại, sau đó hỏi rõ ràng lại nói. Bóng dáng tự nhủ nói. Thượng quan tử ly đang ở tu luyện mấu chốt thời khắc, phát hiện trong phòng có xa lạ hơi thở, tiên khí bắt đầu hỗn loạn lên. Nàng tường mở to mắt, nhưng là trên đường vô pháp dừng lại. Không tốt. Mỹ nhân nhi tẩu hỏa nhập ma. Bóng dáng nắm lấy thượng quan tử ly bả vai, đem trong cơ thể tiên khí đi dạo cho nàng. Hắn một bên đi dạo khí một bên nói, Mỹ nhân nhi, ngươi đừng chết, ta còn không biết tên của ngươi đâu. Tuy rằng xông vào phòng của ngươi có chút đường đột, nhưng là ta không phải cố ý, ta chính là muốn tránh mấy ngày nổi bật. Chúng ta cũng coi như là có duyên. Phòng này trước kia là ta phòng, này trương trước giường mấy ngày vẫn là ta nằm. Cho nên, chúng ta chú định sẽ nằm đến một trương sụp đi lên. Thượng quan tử ly nghe cái kia đang đồ tử lầm bầm lầu bầu, trong cơ thể tiên khí càng hỗn loạn. Nàng thầm mắng chính mình sơ suất quá, cư nhiên làm một cái đang đồ tử có cơ hội thừa nước đục thả câu. Bóng dáng phát hiện thượng quan tử ly trong cơ thể tiên khí càng hỗn loạn, bất chấp quá nhiều, đem chính mình tiên khí không ngừng bại bởi nàng. Hắn không hề nói cái gì, liền sợ nhiễu loạn nàng tâm thần. Này! Mỹ nhân nhi như thế nào ở hút ta tiên khí? Không tốt không tốt! Đại đại không tốt! Bóng dáng phát hiện trong cơ thể tiên khí nhanh chóng biến mất, sắc mặt đại biến. Hắn hiện tại muốn nhận tay đã không còn kịp rồi. Thượng quan tử ly tham lam mà hút bóng dáng tiên khí. Vốn dĩ vừa mới bắt đầu nàng có chút tẩu hỏa nhập ma, theo hấp thu tiên khí càng ngày càng nhiều, trong cơ thể hơi thở bình phục xuống dưới. Cùng lúc đó, như vậy hút bóng dáng tiên khí cũng dừng không được tới. Thẳng đến nàng cảm thấy uống no rồi, cả người thần thanh khí sảng, mới đình chỉ hấp thu hắn tiên khí. Nàng chậm rãi mở to mắt, mê mang mà nhìn phía trước. Bóng dáng cả người sủi lơ xuống dưới, ngã vào thượng quan tử ly trên giường. Thượng quan tử ly nghi hoặc mà nhìn về phía hắn, tức khắc chừng lớn đôi mắt, lạnh lùng mà nói, ngươi là người nào? Như thế nào sẽ ở ta trong phòng? Bóng dáng chua xót mà nhìn thượng quan tử ly, suy yếu mà nói, mỹ nhân nhi, ngươi không cần như vậy qua cầu rút ván đi. Vừa rồi nếu không phải ta, ngươi đã tẩu hỏa nhập ma. Thượng quan tử ly hồi tưởng vừa rồi phát sinh sự tình. Nàng ở trong phòng tu luyện, đang đứng ở tốt nhất tu luyện trạng thái, đột nhiên phát hiện trong phòng có xa lạ hơi thở, còn có một nam nhân xa lạ ở nàng bên thai lải nhải, nàng nhất thời khí cực mới có thể tẩu hỏa nhập ma. Cho nên, xét đến cùng, người này là tạo thành nàng tẩu hỏa nhập ma đầu sỏ gây tội. Nếu không phải ngươi, ta sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Ta không có giết ngươi liền không tội, chẳng lẽ ngươi còn tưởng ta cảm kích ngươi? Thượng quan tử ly lạnh lùng mà nhìn bóng dáng nói. Trước mặt nam tử là cái phi thường đẹp nam nhân. Hắn cùng bác thần dược bọn họ lớn nhất bất đồng chính là có loại xấu xa tà khí. Nàng không thích loại này nam nhân. Nam tử bị hấp thu tiên khí quá nhiều, hiện tại liền giơ tay chỉ sức lực đều không có. Thượng quan tử ly xem hắn nằm ở nơi đó trướng mắt, đem hắn cả người đẩy xuống giường, tiếp tục thẩm vấn nói, ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì ở ta trong phòng? Ta nơi này là có an toàn cấm chế. Ta là chủ nhân nơi này. Không, hẳn là tiền chủ nhân. Nam tử bị ném xuống giường, trên mặt đất phiên mấy cái lăn, vội vàng giải thích nói, ta không có ác ý, chính là muốn tránh mấy ngày thanh tịnh. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi là nơi này tiền chủ nhân. Nói cách khác, ngươi là bán cho chúng ta phòng ở người. Thượng quan tử ly sửa sang lại ý nghĩ. Nếu phòng ở bán cho chúng ta, ngươi ở chỗ này trốn tránh làm cái gì? Hoa ca không phải nói ngươi đang muốn đào hôn sao? Ta xác thật muốn chạy trốn hôn. Nhưng là ta gia tộc thế lực quá lớn, nếu ta cứ như vậy đi nói, thực dễ dàng bị bọn họ trảo trở về. Ta liền nghĩ ở chỗ này trốn tránh, khi nào bọn họ không hề tìm ta, ta lại rời đi để nhất thành tiêu giao sung sướng. Phòng này trước kia là ta phòng ngủ, ta chính là trở về lấy điểm đồ vật. Nơi nào nghĩ đến là ngươi ở chỗ này ở ta thể, ta tuyệt đối không có khinh bạc ngươi ý tứ. Thật sự là ngươi quá mỹ, ta luyến tiếc đi, muốn chờ ngươi tỉnh lại lên tiếng kêu gọi lại đi. Nam tử tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình là muốn hỏi tên nàng mới không có rời đi. Hắn thực thông minh, nhìn ra được tới thượng quan tử ly có chút phản cảm hắn tồn tại. Nếu nói được quá nhiều, nàng sẽ càng thêm chán ghét hắn. Hắn còn muốn theo đuổi cái này mỹ nhân nhi đâu. Hiện tại ta tỉnh, ngươi cũng chào hỏi, có thể đi rồi đi. Thượng quan tử ly không kiên nhẫn mà nói, rời đi cái này sân. Hiện tại nó là của ta, ta không chào đón người xa lạ. Không cần như vậy vô tình sao. Ta đem sân tiện nghi bán cho các ngươi cũng tỉnh rất nhiều tiên thạch có phải hay không. Ta ở vài ngày được không? Cùng lắm thì ta đóng tiền nhà. Nam tử rốt cuộc hoán lại đây, trên người khôi phục một chút sức lực. Hắn ngồi dậy, nhìn thượng quan tử ly cười tủm tỉm mà nói, tự giới thiệu một chút, ta kêu đường thủ. Ngươi là ai cùng ta không quan hệ, ta không quan tâm. Thượng quan tử ly lạnh lùng mà nói, thỉnh ngươi rời đi. Chúng ta nơi này không cần ngoại lai khách thuê. Loảng xoảng. Cửa phòng mở ra, Mạnh Chi Nhạc cùng Âu Dương Xanh Ca đi vào tới. Hai người nhìn về phía ngồi dưới đất đường thủ, cơ hồ là đồng thời ra tay công hướng hắn. Đường thủ mới vừa mất đi đại lượng tiên lực, liền tính tu vi mạnh hơn bọn họ, cũng không có sức lực đối phó với địch. Hùng chi hắn biết phòng này người là thượng quan tử ly bằng hữu hoặc là thân nhân, vậy càng không thể ra tay. Nếu không cẩn thận bị thương ai, hắn muốn theo đuổi mỹ nhân liền càng thêm không có khả năng. Đường thù trốn rồi vài cái, thật sự không có sức lực lại trốn ở đó, lập tức giấu ở pháp khí bên trong. Đó là một cái cùng loại với lồng sắt pháp khí, hắn đem chính mình nhốt ở lồng sắt bảo vệ lại tới. Các ngươi không cần như vậy xúc động được không? Ta thật sự không có ác ý các ngươi ngẫm lại, nhà ta người làm ta thành thân, ta không nghĩ thành thân, liền nghĩ đào hôn. Đường thù kêu lên, các ngươi nếu là gặp được loại tình huống này cũng đến trốn đi. Vì cái gì chúng ta vận mệnh một hai phải nắm giữ ở nhà nhân thủ đâu? Chính chúng ta không thể quyết định chính mình hôn nhân sao? Ngươi đối chúng ta nói này đó hữu dụng sao? Chúng ta lại không quen biết ngươi. Ngươi hiện tại chỉ lo rời đi nơi này. Mạnh Chi Nhạc đề phòng mà nhìn đường thủ. 967 chương 967 đuổi không đi người. Đường thủ tránh ở pháp khí không ra. Mạnh Chi Nhạc cùng Âu Dương Xanh Ca công kích vô dụng. Âu Dương Xanh Ca đi đến thượng quan tử ly trước mặt, lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Tử nhi, hắn có hay không đối với ngươi làm cái gì? Thượng quan tử ly hiện tại cũng bất chấp cùng Âu Dương Xanh Ca giận dỗi. Âu Dương Xanh Ca tình nguyện quên nàng dẫn hắn tiến không gian sự tình cũng không nghĩ cho nàng mang đến bất luận cái gì khả năng tính thương tổn, đó là hắn yêu thương nàng phương thức. Nàng không phải không biết tốt xấu, chỉ là đau lòng hắn mà thôi. Hắn vì nàng có thể làm bất cứ chuyện gì, lại không có nghĩ tới thân thể của mình. Tuy rằng quên đi thuật là cái tiểu pháp thuật, nhưng là hơi không chú ý liền sẽ ở trong thân thể lưu lại ám thương. Hắn không hy vọng nàng có nguy hiểm, nàng cũng không hy vọng hắn chịu bất luận cái gì thương tổn.